Ngưu Dịch Thần nhìn lên ở giữa còn có một chút, liền dẫn Trương Tiên Ái trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Đợi cho văn phòng, không đợi đóng lại đại môn, Trương Tiên Ái liền đi tới Ngưu Dịch Thần bên người, nhẹ nhàng ôm lấy phần eo của hắn. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần đồng dạng hồi ôm lấy nàng. Ân Trương Tiên Ái không nói gì, chính là tại hắn trong lòng cà cà, phát ra làm nũng âm thanh. Ngưu Dịch Thần tiến đến Trương Tiên Ái bên tai, hướng nàng lỗ tai bên trong thổi một hơi, trêu đùa nói không có khả năng là buổi sáng không thỏa mãn a. Ta nhớ đến lúc ấy nhưng là ngươi nói sợ chậm trễ đi làm, để ta sớm một chút kết thúc. Thế nào là như thế này sự tình a? Trương Tiên Ái trên mặt hiện lên một tầng ửng hồng, liền đẩy ra Ngưu Dịch Thần, nói ta là muốn nói vừa rồi sự tình, nhân gia nói ta thích hợp diễn trò, ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nói ta cảm thấy nhân gia nói không sai, ngươi quả thật thực thích hợp diễn trò. Thật đát, Trương Tiên Ái mắt sáng lên, nói vậy ta đây thứ có thể diễn sao? Chính là phía trước nói cái kia nhân vật, Lý Hồng tay áo. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, nói ngươi rất thiên phú, thậm chí cùng cái kia nhân vật tướng tính cũng rất tốt, nhưng là lại không cần thiết có thể đảm nhiệm nhân vật này. Vì sao? Trương Tiên Ái không phục lắm. Đến, chúng ta thử một lần. Ngưu Dịch Thần đem chính mình dùng để luyện tập camera cái, đối với Trương Tiên Ái nói ngươi ngay tại camera phía trước, tùy tiện cho ta biểu diễn cái gì. Đối với một cái thành thục diễn viên tới nói, tùy tiện biểu diễn chính là đem chính mình am hiểu nhất bộ phận biểu diễn đi ra, là cho nàng đi cửa sau, nhưng là đối với Trương Tiên Ái cái này người thường nhân tới nói như thế khiến cho nàng luống cuống rồi, quả thực liền không chỗ xuống tay, tùy tiện biểu diễn. Như vậy sao được? Ngươi tốt hơn theo liền cho ta ra cái đề tài a. Nếu như vậy lời nói, ngươi liền cho ta biểu diễn cái câu dẫn nam nhân hồ ly tinh a. Ngưu Dịch Thần vừa nói, nhất vừa mở ra camera, hướng đến nơi này nhìn, màn ảnh ở đây đâu a? Làm nàng biểu diễn hồ ly tinh, tuy nói là rất không nghiêm túc, nhưng là Ngưu Dịch Thần biểu cảm cũng rất nghiêm túc, khiến cho Trương Tiên Ái cảm xúc lập tức buộc chặt, đứng ở đó điều chỉnh đã lâu, mới hướng về camera biểu diễn lên. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm camera, từ đầu tới đuôi không nói được lời nào, đợi cho Trương Tiên Ái lúc biểu diễn kết thúc, mới hô tiếng tạp. Sau khi biểu diễn xong, Trương Tiên Ái cực kỳ hứng thú đi phía trên đến đây, ta biểu diễn như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nhường ra vị trí, camera ở nơi này, ngươi chính mình nhìn nha. Nhìn liền nhìn, còn không biết chính mình biểu hiện như thế nào. Trương Tiên Ái tiến lên trước đi, nhìn ra ngoài một hồi sau đó, khuôn mặt liền không khỏi có chút nóng lên, nói đây mới là ta lần thứ nhất biểu diễn, hẳn là quá khẩn trương. Đúng vậy à, quá khẩn trương đến tứ chi trở lên cứng rắn. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói bình thường ngươi đỉnh câu dẫn nhân nha, hướng đến ta bên cạnh nhất chạm, khiến cho ta muốn đem ngươi đè vào trên giường, như thế nào hiện tại hướng về màn ảnh, liền nguyên gốc phân thực lực đều làm cho không ra đâu này. Trương Tiên Ái xấu hổ nói tất cả nói đây là ta lần thứ nhất biểu diễn, không kinh nghiệm là bình thường nha. Cho nên nói, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Tiên Ái khuôn mặt, nói nếu như ngươi thực sự muốn làm diễn viên lời nói, ít nhất cũng phải đến trong trường học mặt đi học tập một chút. Tùy tiện đi ra ngoài lời nói, không phải là làm trò cười cho người trong nghề nha. Học tập, Trương Tiên Ái hỏi hãy cùng Vương Tử Văn giống nhau sao? Đúng, Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi học thành đi ra, công ty khẳng định an bài cho ngươi tài nguyên. Ngươi nguyện ý đi. Trương Tiên Ái lại trầm mặc một hồi, nói ta suy tính một chút, sau nói sau. Giống như là phía trước ở phía dưới văn phòng bên trong nói lên làm nàng biểu diễn Lý Hồng tay áo khi như vậy, Trương Tiên Ái đồng dạng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Tốt, có ý nghĩ tùy thời nói với ta. Ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Trương Tiên Ái ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, không đợi hắn trả lời liền hỏi nói Lý Hồng tay áo nhân vật này, ngươi sẽ sắp xếp cho ai diễn? Như thế nào bỗng nhiên đối với cái này hay kỳ? Phía trước nhân gia đạo diễn nói a, nhân vật này cùng Sở Lưu Hương ở giữa dây dưa nhiều nhất, phức tạp nhất. Nói như vậy đến lời nói, nhất định là được chào đón nhất nhân vật. Trương Tiên Ái thở dài. Tiếc núi nói như thế nào ta cũng cùng nhân vật này thất chi giao tí, tìm hiểu một chút là ai cuối cùng thắng được, hẳn là hiện tượng bình thường a. Ngưu Dịch Thần tại đầu óc bên trong đem nghĩ đến nhân tuyển qua một vòng, cuối cùng đối với Trương Tiên Ái nói nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, biểu diễn cuối cùng người hẳn là Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi a, vừa nghe tên này, Trương Tiên Ái trong não liền chớp mắt hiện lên cái kia lạnh nhạt khuôn mặt. Chính là không đợi Trương Tiên Ái nói một câu, văn phòng đây chẳng qua là hờ khép đại môn, liền bị nhân đẩy ra. Ngượng ngùng, đã quấy rầy một chút. Một cái có vẻ thực táo bạo giọng nữ truyền đến. Trương Tiên Ái vừa nghiêng đầu, đập vào mắt liền nhìn thấy một đôi lại thẳng, lại dài, lại bạch đùi. Thật khá chân. Căn bản không cần xem mặt, chỉ cần là này song đại chân dài, khiến cho cùng là nữ tính, còn nhìn quen giới giải trí mỹ nữ Trương Tiên Ái há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Người tới ba lượng bước liền đi tới Ngưu Dịch Thần trước người, không chút khách khí nói lần này giống như muốn xảy ra ngoài ý muốn rồi, Lý Hồng tay áo nhân vật này, ta muốn. Bởi vì không làm chuyện xấu, cho nên Ngưu Dịch Thần sẽ không dùng tới đế thị giác nhìn tình huống chung quanh, kết quả người này đột nhiên nhảy ra đến, cho hắn dọa một cái rất lớn nhảy. Bà mẹ nó, Trương Tử Lâm. Cái này Ngưu Lị cố ý căn dặn hắn, làm hắn thật tốt chiếu cố nữ nhân, ban đầu ở cho nàng an bài một cái nhân vật, hù lộng qua sau đó, hắn đều phải đem nhân quên mất, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng lại chủ động nhảy ra. Này liền khó làm nha, kế hoạch không nàng, nhưng là nhìn tình huống này lại không có khả năng lỗ mãng nàng làm sao bây giờ. Nghe được Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét, Trương Tử Lâm cười lạnh một tiếng, à, cũng không tệ lắm nha, tóm lại là có thể hô lên tên của ta, không có toàn bộ đã quên. Làm sao có khả năng quên? Ngưu Dịch Thần cười khan hai tiếng, liền vội vàng đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái ngươi đi ra ngoài trước, làm hai chúng ta đàm một chút. Ân. Trương Thiên Ái đáp một tiếng, ánh mắt theo Trương Tử Lâm kia một đôi đại chân dài thượng lấy ra, nhu thuận trở lại phòng làm việc của mình. Nhìn Trương Thiên Ái yểu điệu bóng lưng, Trương Tử Lâm đối với Ngưu Dịch Thần nói rất nhiều người đều nói, thông qua lão bản thư ký, có thể nhìn ra một cái công ty huy hoàng trình độ, ta từ trước đến nay đều cảm thấy rất có đạo lý. Theo người vị này trợ lý đến nhìn, Ngô Đồng Ảnh thị gần nhất nhưng là rất huy hoàng a. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, người đối với ta nói cái này liền có chút dư thừa, tất cả mọi người biết, ta căn bản mặc kệ việc. Phải không? Trương Tử Lâm hướng Ngưu Dịch Thần tới gần, kia hùng hổ bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước, nhất mông ngồi ở sofa phía trên. Chương 702. Nhìn chột dạ Ngưu Dịch Thần, Trương Tử Lâm đắc ý gợi lên khóe miệng, liền đứng ở trước người của hắn. Trực tiếp nâng lên một đầu chân dài dẫm sofa phía trên, nói ta nhớ được lúc trước ta đến công ty của các ngươi thời điểm nhà ngươi nhân nhưng là hết sức đã thông báo, muốn cho ngươi chiếu cố ta một chút, ngươi chính là như vậy chiếu cố. Màu trắng dày Converse dẫm nát Ngưu Dịch Thần đùi bên cạnh. Trương Tử Lâm 1m82 thân cao, vào lúc này có vẻ phá lệ có cảm giác áp bách, thậm chí có một chút hùng hổ dọa người. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại một chút không có một điểm sinh khí cảm giác, bởi vì ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị Trương Tử Lâm cái kia đầu đại chân dài cấp hấp dẫn. Trương Tử Lâm nửa người dưới, vốn là chỉ mặc một đầu màu đen quần sóc ngắn, này vừa nhấc chân, trực tiếp làm bắp đùi của nàng căn đều lọt đi ra, hơi chút gò má, thậm chí đều có thể thuận theo nàng quần đùi bên cạnh, nhìn đến bên trong kia mang theo viền hoa nhi màu đen quần tam giác. Kia quần tam giác đem nàng phần MU bao bọc vô cùng nhanh, giống như làm Ngưu Dịch Thần đem tối tư mật bộ phận toàn bộ nhìn đến, thật giống như không thấy gì cả. Này như ẩn như hiện tuyệt vời cảnh tượng, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt bắt đầu dục dịch, ngay cả nói chuyện cũng thiếu qua biến đầu óc. Cái này, ta nhớ được lúc trước ta tự mình cùng ngươi diễn quá một bộ kịch, ngươi vẫn là nữ nhân vật chính đấy. Liền này, Trương Tử Lâm trào phúng nói một cái đơn nguyên kịch nữ chủ. Bất quá chính là mười mấy tập nội dung, liền đánh cho ta phát ra. Ngươi cảm thấy còn không được sao? Vô nghĩa. Được rồi, đó là ta sai rồi. Ngưu Dịch Thần quyết đoán nhận thức túng, nói bất quá này không thể nói cố ý, chỉ có thể coi là chúng ta ở giữa câu thông thiếu. Ta nghĩ đến ngươi chính là nghĩ tới đem làm diễn viên nghiện, không nghĩ lâu dài phát triển đâu. Trương Tử Lâm nói không, suy nghĩ của ngươi đúng vậy, ta đích xác không nghĩ một mực làm diễn viên. Bất quá trước ngươi an bài cho ta phần diễn quá ít, ta căn bản là không có đã nghiền đâu. Nguyên lai là như vậy à. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, đối với Trương Tử Lâm nói như vậy nói kỳ thật cũng tốt làm, ta hiện tại liền cấp Phương Kinh Hoa gọi điện thoại, lấy thực lực của nàng, tuyệt đối có thể cho ngươi tìm được thích hợp nhân vật. Trương Tử Lâm nói này còn dùng được nói cho Vương Kinh Hoa sao? Ta vừa rồi đã nói, liền muốn Lý Hồng tay áo cái kia nhân vật. Nhân vật này đối với ngươi mà nói là không có ý gì. Ngưu Dịch Thần còn nghĩ làm cuối cùng tranh thủ, nói ngươi còn không biết à, Lý Hồng tay áo tại trong kịch cũng là nữ giả nam trang, cùng trước ngươi diễn Từ Mộ Nga có rất lớn chỗ tương tự, căn vốn không có khả năng cho ngươi đã nghiền. Tương tự, đây là chuyện tốt à. Trương Tử Lâm ngược lại còn cao hứng. Hưng phấn nói lúc trước ta diễn hiệp nữ thời điểm vừa mới có chút cảm giác liền chụp xong rồi, kết quả tốt trạng thái toàn bộ lãng phí, lúc này đây nhân vật tương tự liền thật tốt quá, vừa vặn có thể cho ta bù đắp một chút lúc trước tiếc nuối. Nhưng là, diễn viên không phải là muốn khiêu chiến khác biệt nhân vật sao? Thiếu ở đây lừa gạt ta. Trương Tử Lâm nói ta lại không phải là chuyên nghiệp diễn viên, phía trước đều nói cho ngươi, ta là nghĩ đến diễn trò quá đem nghiện, cho dù là chỉ có thể diễn một loại nhân vật ta cũng không sao cả. Ngươi đối với yêu cầu của mình cứ như vậy thấp sao? Ta đã bị ngươi nói mấy lần, ta chính là nghĩ tới đem nghiện, yêu cầu gì không yêu cầu. Liền hỏi ngươi có đồng ý hay không? Gặp Trương Tử Lâm thái độ kiên quyết, Ngưu Dịch Thần lại ngừng trong chốc lát, mới mở miệng nói ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút vì rượu, dù sao lần trước tại kịch tổ bên trong quay chụp, cho ngươi ấn tượng cũng không được rồi, ta nhớ được ngươi rơi xuống một thân thương, còn bị đạo diễn cấp mắng khóc. Thiếu sách ta kia một chút hắc lịch sử. Trương Tử Lâm bất mãn nói mặc kệ ngay từ đầu như thế nào, về sau ta đều hoàn toàn thích ứng, hơn nữa lần này tuyệt đối biết làm rất tốt. Thật sao? Gặp Ngưu Dịch Thần vẫn có một chút không tình nguyện, Trương Tử Lâm tâm lý càng tức giận hơn, dầu gì cũng là trên một cái giường ngủ quá, về phần như vậy chướng mắt ta sao? Vẫn là thật lâu không thấy, lão nương mị lực yếu bớt. Trương Tử Lâm cúi đầu nổi giận đùng đùng nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, vốn là muốn mắng hắn hai câu đấy, nhưng là nhìn, thế nhưng không tức giận. Nàng quyết định dùng một loại khác phương pháp đạt được mục đích. Đem đầu gối của mình tại Ngưu Dịch Thần trên vai mặt đụng một cái, Trương Tử Lâm nói này. Người đã nhìn rất lâu rồi, bất hội ngượng ngùng sao? Nói chuyện lúc, Trương Tử Lâm đùi hướng ở giữa khép lại một chút. Này tư thế biến đổi, Ngưu Dịch Thần cũng đã không thể thông qua khe quần nhìn đến bên trong quần lót bộ dáng, nhưng là dưới đùi phương vị trí lại đập vào mi mắt, đó là Trương Tử Lâm bờ mông. Trương Tử Lâm bờ mông đường cong tốt kinh người, cho dù là như vậy một cái đem đùi hết sức duỗi thân tư thế, đùi cùng bờ mông ở giữa như cũng có một đạo rõ ràng đường ranh giới, làm người ta nhìn chảy nước miếng. Này tốt đẹp phong cảnh, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần đã quên nói chuyện. Ngưu Dịch Thần phản ứng, làm Trương Tử Lâm tâm tình sung sướng một chút, trêu đùa hỏi nghĩ không nghĩ sờ sờ à. Những lời này, thành công làm Ngưu Dịch Thần đưa mắt theo nàng ngà voi lớn kiểu bình thường chân, chuyển đến nàng mỹ lệ khuôn mặt phía trên, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm kiếm. Không cần hoài nghi, ta nói thật. Trương Tử Lâm tâm tình càng sung sướng rồi, nói dù sao đây cũng là giới giải trí một trong những quy tắc, muốn có được một cái tốt nhân vật lời nói, liền cần chỉ điểm một ít có quyền lợi người dâng ra thân thể, không phải sao? Khụ. Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói ta nơi này không muốn làm cái này. Trương Tử Lâm căn bản không tin, tại ta chỗ này còn trang. Lúc trước tại kịch tổ bên trong ngươi như thế nào lửa đạn mấy ngày liền, cho rằng ta đã quên sao? Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng không chát nói đừng lầm, chúng ta ở giữa từ đầu đến cuối đều là ngươi tình ta nguyện, ta không có bắt buộc bất kỳ cái gì một người. Không có bắt buộc bất luận kẻ nào. Trương Tử Lâm đè thấp thân thể, về phía trước nghiêng về một chút. Nói cũng đúng, người có điều kiện như vậy. Ngưu Dịch Thần đang nói láo, nhưng là Trương Tử Lâm lại tin. Chính là tương đối ở lời nói, nàng tư thế như vậy mới lợi hại hơn. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu một cái, liền có thể theo cổ áo của nàng bên trong nhìn đến một chút tuyết ngấy, thâm thúy khe ngực. Cao thấp hai bên đồng dạng đều là xinh đẹp phong cảnh, nhất thời thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần không biết như thế nào lấy hay bỏ. Chỉ có nhảy qua ở giữa quần, bị chi lên một cái thật to lều trải, rõ ràng kể ra nam chủ nhân tâm tư. Trương Tử Lâm nhận thấy Ngưu Dịch Thần thân thể biến hóa, khuôn mặt dần dần hồng, nói tư thế như vậy, cảnh tượng như vậy, đều khiến ta có một loại đặc biệt mãnh liệt ký thị cảm a, lúc trước hai chúng ta tại kịch tổ sự tình, có phải hay không chính là như vậy? Cái gì? Ngưu Dịch Thần nhất thời không phản ứng. Không nhớ rõ, ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Trương Tử Lâm nói xong, liền cúi đầu, đem chính mình lửa nóng mà thơm ngọt bờ môi in tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Trương Tử Lâm môi phía trên vẽ rất cao cấp son môi, thưởng thức đi lên có loại hoa hồng bình thường hương vị, giống như là thế gian cao nhất điểm tâm giống nhau, làm người ta chăm ăn không ngán. Tại Ngưu Dịch Thần đầu óc còn không có phản ứng thời điểm, thân thể hắn liền thường trước một bước thay hắn làm ra phản ứng. Ngưu Dịch Thần hai tay vòng ở Trương Tử Lâm thon gọn vòng eo, đem thân thể của nàng dẫn vào chính mình trong ngực, một bên nhiệt liệt hôn lấy nàng, một bên đặt ở nàng tròn xoe xinh đẹp bờ mông bên trên. Ân Trương Tử Lâm rên rỉ một tiếng, giống như lại một lần nữa trở lại ban đầu ở kịch tổ đêm hôm đó, dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, phun ra chính mình lưỡi thơm, cùng hắn hết sức triển miên lưỡi hôn lên. Bởi vì thân cao nguyên nhân, phía trước tại Ngưu Dịch Thần trên chân nữ nhân, tối đa cũng chính là cùng hắn cân bằng, giống Vương Tử Văn, Trương Tịnh Dĩnh linh tinh tương đối thấp bé, bò dịch thực thậm chí còn được cúi đầu. Chỉ có Trương Tử Lâm, là trên cao nhìn xuống cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi, như vậy góc độ, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác cực kỳ mới mẻ, hôn môi cũng càng thêm nhiệt tình. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần biểu hiện, Trương Tử Lâm càng thêm không chịu nổi. Một cỗ mong chờ cùng hư không cảm xúc chớp mắt xông lên đầu. Một giây kế tiếp liền biến thành một cỗ tô tô ngứa ngáy. Cỗ này ngứa ngáy theo Trương Tử Lâm giữa hai chân truyền ra, trong chốc lát thời gian liền nhảy lên tới nàng toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da. Làm thân thể của nàng kìm lòng không được tại Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo, như là một đầu hết sức nghiên thái mỹ nhân xà. Trương Tử Lâm hôn môi thái độ phi thường nhiệt tình, kỹ thuật lại phi thường ngây ngô, nhưng cũng chính là cỗ này ngây ngô, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng thăng lên rất lớn cảm giác thành tựu, vốn chỉ là hư đặt ở Trương Tử Lâm bờ mông thượng bàn tay to, bắt đầu không chịu khống chế dùng sức vuốt ve lấy. Ngưu Dịch Thần vuốt ve Vân Vê làm Trương Tử Lâm càng kích động, đem Ngưu Dịch Thần cũng ôm càng chặt hơn, cơ hồ phải thân thể của chính mình nhu tiến thân thể của đối phương bên trong giống nhau. Ngưu Dịch Thần đã từng hồi thần đến, đối với Trương Tử Lâm chủ động cảm giác vô cùng kinh ngạc vui mừng, trên tay động tác cũng càng thêm làm càn. Một bàn tay tìm được Trương Tử Lâm quần đùi bên trong, đại lực bóp xoa nàng cái kia làm chính mình vô cùng mắt thèm mông thịt, tay kia thì đưa đến nàng áo thun ti sớt bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân bóng lưng. Đồng thời đầu lưỡi đã ở khoang miệng của nàng bên trong thuần thục quấy, khiêu khích nàng mỗi một tấc da rẻ. Ách! Hai người theo kịch liệt kích hôn bên trong tách ra, tại lẫn nhau bờ môi, thậm chí tạo thành một đạo trong suốt kéo. Trương Tử Lâm gò má đỏ bừng, kịch liệt thở gấp, hỏi hiện tại, người có hay không nhớ tới chúng ta phía trước tại kịch tổ bên trong sự tình? Đương nhiên nghĩ tới. Ngưu Dịch Thần ba một tiếng cởi bỏ Trương Tử Lâm áo ngực móc treo, tiếp lấy bàn tay to lập tức chuyển qua phía trước, cầm chặt trước ngực nàng yêu kiều đỉnh vú, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Này một đôi đặt ở Trương Tử Lâm trên người chính là lớn nhỏ vừa phải cặp vú, lại bởi vì nàng thân cao nguyên nhân có vẻ phá lệ to lớn, hơn nữa tràn ngập kinh người co giãn, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay. Ngực truyền đến tê dại cảm giác, làm Trương Tử Lâm trong lòng cuồng nhảy, đã từng sờ cảm thụ qua, xâm nhập xương tùy khoái cảm, tại nàng trong não càng rõ ràng. Nàng vốn là cho rằng mình đã quên, nhưng là hiện tại nhìn đến, chính là mai giấu ở nội tâm càng sâu chỗ thôi, mà loại này chôn giấu, vào lúc này cùng Ngưu Dịch Thần hôn tại cùng một chỗ khoảnh khắc này, liền đất băng tan ra, lại bị trần trụi đào đi ra. Người nhớ tới là tốt rồi. Trương Tử Lâm hai chân tách ra, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, cúi đầu nhìn hắn nói ta tại công ty bên trong địa vị là rất siêu nhiên, cho dù là ngươi không đồng ý, ta cũng có thể cầm đến mình muốn nhân vật, hơn nữa. Trương Tử Lâm bưng lấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, vang dội hôn hắn một chút, nói tiếp nói lần trước tại kịch tổ bên trong thời điểm chính là ta đem ngươi cấp ngủ, bây giờ đang ở cái này văn phòng, ta làm theo muốn ngủ ngươi, hơn nữa cùng lần trước giống nhau, tuyệt đối bất hội đối với ngươi phụ trách. A, à, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, nói ta nhớ ra rồi, ngươi lần trước xác thực nói qua. Vừa nói thật, một bên đem Trương Tử Lâm áo ngực hoàn toàn tháo xuống, ném tới sofa phía trên. Trương Tử Lâm cặp vú no đủ mà kiên đính, cho dù là không có áo ngực thắt cử, cũng như trước cái lời sức hút của trái đất bình thường hướng phía trên vành lên, đỉnh hai khỏa đầu vú đem áo thun ti sớt nhô lên rõ ràng hình dạng, như là hai hạt củ lạc giống nhau. Trương Tử Lâm nhìn Ngưu Dịch Thần, sâu kín nói đối với ta thuyết pháp này, người có cái gì tốt nói sao? Không có gì để nói nhiều, ta yêu thích bị động. Ngưu Dịch Thần một tay nắm Trương Tử Lâm vú, một tay xoa lấy nàng đẫy đà bờ mông. Lần trước ân ái thời điểm Trương Tử Lâm trên người cũng là quần sóc ngắn thêm áo thun ti sớt giả dạng, chính là quần áo kiểu dáng có điều khác biệt thôi. Hai người đồng dạng cũng là nữ thượng vị tư thế. Kinh người trùng hợp, duy nhất không cùng chính là, lúc này đây Trương Tử Lâm cũng sẽ không giống lúc trước như vậy không có kinh nghiệm. Chương 703. Tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve Vân Vê phía dưới, Trương Tử Lâm hơi hơi dùng mình theo phía trên chân của hắn xuống, cởi bỏ thắt lưng của mình. Lạch cạch một tiếng, thậm chí đều không hữu dụng lực, Trương Tử Lâm quần đùi liền tại đai lưng sức nặng phía dưới rơi vào trên mặt đất. Tại quần đùi rơi xuống sau đó, chỉ mặc quần lót Trương Tử Lâm có vẻ hai chân lâu, cái loại này mỹ diệu giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường hình dạng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được duỗi tay trực tiếp thả đi lên. Lòng bàn tay cảm giác ôn nhuận tinh tế, vô cùng chân bóng, như là đọng lại sữa bò, vừa giống như là thượng hạng dương chi bạch ngọc. Trương Tử Lâm cũng không có né tránh, mà là cúi người kéo ra Ngưu Dịch Thần quần xiềng xích, đem hắn côn thịt cấp móc đi ra. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, còn chưa kịp kinh ngạc ở Trương Tử Lâm trực tiếp, liền cảm thấy mình đã cứng rắn làm đau côn thịt, bị nàng kia mang theo nhè nhẹ cảm giác mát bàn tay cấp nắm thật chặt ở. Bị nắm chỗ ở, khoái cảm giống như điện lưu bình thường dùng qua toàn thân, sảng đến không được. Trương Tử Lâm ngón tay tinh tế thon dài, vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn tay lời nói, toàn bộ mọi người khẳng định cho là nàng hẳn là đi đàn dương cầm, mà bây giờ, con này xinh đẹp bàn tay to, lại cầm Ngưu Dịch Thần kia giữ tợn mà thô to côn thịt. Côn thịt phía trên độ ấm, làm Trương Tử Lâm thân thể mềm hơn một chút, đã từng bị nhét đầy âm đạo không được co lại, giống như tại kêu gào muốn cho nàng vội vàng đem côn thịt nuốt vào đi. Không sai. Trương Tử Lâm cảm giác một trận miệng khô, nuốt một chút nước miếng sau đó, mới nói nhìn đến gần nhất ngươi cũng không có bị kia một chút nữ nhân cấp hút khô. Không đợi Ngưu Dịch Thần đáp lời, Trương Tử Lâm liền chuyển quay lưng hắn, đem quần lót của mình thoát đi xuống. Hai miếng như trăng tròn bình thường căng đầy rất kiều mông mập hơi hơi nhếch lên, tại khe mông phía dưới vị trí, nó đủ phần mu hơi hơi nhô ra, lờ mờ có thể nhìn đến một đầu còn tại khép kín, cũng đã tràn đầy chất lỏng mê người khe thịt. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần nhìn càng thêm rõ ràng, Trương Tử Lâm liền tách ra hai chân, cúi đầu đỡ lấy hắn côn thịt, chống đỡ tại chính mình môi mật bên trên, chậm rãi xuống phía dưới ngồi xuống. Tê, ân a. Tùy theo kia nhanh đến nóng ẩm âm đạo đem côn tịch nuốt chưa tiến vào, hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tay dùng sức bắt lấy Trương Tử Lâm vòng eo, thiếu chút nữa liền nhịn không được đem nàng theo phía trên thân thể của mình xách lên. Có khả năng là bởi vì quá mức hoài niệm lúc trước cảm giác, Trương Tử Lâm thân thể cho thấy một cách không ngờ nhiệt tình, thân thể của nàng dùng mình, bên trong âm đạo cũng dùng mình, kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm, một chút, giật giật chen ép Ngưu Dịch Thần côn thịt, chẳng phải là khi tùng khi nhanh, mà là giống như cuộn sóng giống như, kéo không dứt. Loại này dùng mình phải không thụ khống chế, giống như là nhân đang sợ hãi khi phát run giống nhau, rất nhanh mà tràn ngập tiết tấu, rõ ràng là vô tình, lại mang cho nhân cố ý khống chế khi căn bản không thể nào làm được kinh người khoái cảm. Này khoái cảm là như thế mãnh liệt, làm Ngưu Dịch Thần có một loại giống như một giây kế tiếp liền muốn phun bắn ra cảm giác. Lúc này bắn ra, liền thật biến thân 3 giây nam rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần hiện tại quả là không bỏ được theo thứ khoái cảm này bên trong thoát ly, chăm bận rộn bên trong, đột nhiên nghĩ tới một cái bị hắn dĩ vãng như trước kỹ năng, kim thương bất khuất, lúc này liền nghĩ cùng không thèm nghĩ, liền trực tiếp dùng đi ra. Mà ở dùng sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí. Côn thịt bên trên sờ cảm nhận được, vẫn là cô kia vô cùng mãnh liệt khoái cảm, nhưng là cái loại này muốn phun ra cảm giác, lại thiết thực dừng lại. A, không, cứ như vậy lại qua bất quá chính là 2-3 giây, Trương Tử Lâm liền giơ lên chính mình như thiên nga bình thường cổ, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, căng thẳng thân hình mềm mềm hướng Ngưu Dịch Thần trong ngực dựa vào tới. Theo âm đạo chỗ sâu phun ra dâm dịch, một đợt tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên, không một chút đều giống như là bị súng bắn nước đánh chung giống nhau, thích Ngưu Dịch Thần thân thể đều run. Nhận thấy Trương Tử Lâm cao trào sau đó, nguyên bản còn nghĩ dùng kỹ năng lại chống đỡ một đoạn thời gian, Ngưu Dịch Thần quyết đoán bỏ qua nguyên kế hoạch, chào người Trương Tử Lâm vòng eo, đem chính mình côn thịt đem hết toàn lực đội lên nàng nhụy hoa chỗ sâu, côn thịt đồng dạng run rẩy, đem tinh dịch một cỗ rót vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Hô, hô, hai người dán thật chặt tại cùng một chỗ, phát ra từng tiếng trầm trọng hô hấp. Lần này thời gian sáng tạo ra Ngưu Dịch Thần tân thấp, nhưng là sờ cảm nhận được khoái cảm, cũng đối với cầm cờ đi trước. Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm tại trong ngực tự mình sắp xếp thành một cái tư thế thoải mái, tay trái vòng phần eo của nàng làm cố định, tay phải không chịu cô đơn tại đặt ở bắp đùi của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Này trắng nõn bắp đùi thon dài kiện mỹ mà mượt mà, là hắn chưa bao giờ tại cái khác nữ nhân trên người cảm thụ qua. Giống như là một tại trên thảo nguyên tận tình chạy nhanh quá ngựa cái, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đối với này song đùi vòng tại chính mình eo hông cảm giác, Ngưu Dịch Thần phi thường mong chờ. Tại Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn vỗ về phía dưới, Trương Tử Lâm thân hình thượng dùng mình dần dần biến mất, nàng mở to mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, hai mắt bên trong mọng nước một mảnh. Vừa rồi cao trào cảm giác, làm Trương Tử Lâm vô cùng vui sướng, giống như thể xác tinh thần đều được đến thăng hoa, nhưng là tại lý trí hơi chút trở về sau đó, nàng lại vẫn là nói không ra nhuyễn nói đến, chu cái miệng nhỏ, liền trào phúng giống như nói nhìn đến ta phải thu hồi phía trước đánh giá rồi, người rõ ràng chính là bị công ty bên trong những nữ minh tinh kia cấp móc giống, nếu không lời nói, như thế nào lại nhanh như vậy đâu này. Mau. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, nói với nàng nói chẳng lẽ ngươi vừa rồi cảm giác không thoải mái sao? Thoải mái không thoải mái đó là ta sự tình. Trương Tử Lâm không chút nào giảng lý nói dù sao ta biết ngay ngươi thời gian đoạn, hơn nữa còn đoạn rất nhiều, cùng lúc trước chúng ta tại kịch tổ thời điểm căn bản không cách nào so sánh được. Sự thật là không thể phản bác, thời gian quả thật đoạn. Ai bảo ngươi thân thể bên trong thoải mái như vậy đâu này? Ngưu Dịch Thần đem nguyên bản đặt ở Trương Tử Lâm eo hông tay trái hướng lên di chuyển. Thuận theo nàng quần áo vạt áo duỗi đến trong quần áo mặt, nắm nàng nở nang vú nhẹ nhàng vuốt ve lấy, đi qua sự tình không thể thay đổi, nhưng là tương lai phát sinh sự tình, lại đều tại ta nắm giữ bên trong, chúng ta bây giờ liền một lần nữa, làm ngươi thật tốt cảm thụ một chút lúc trước cảm giác, ngươi có chịu không? A, Trương Tử Lâm đôi mắt lưu chuyển, kiện mỹ thân thể hơi hơi run rẩy. Tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về phía dưới, đầu vú nàng lại một lần nữa nhồi máu tăng lên, tại quần áo phía trên rõ ràng đầy ra 2 hạt dấu vết, ngươi chỉ cần khống chế một điểm, chớ đem ta làm đau là tốt rồi. Yên tâm, ta sẽ chỉ làm ngươi khoái chết. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền duỗi tay hướng lên xé ra, đem Trương Tử Lâm áo thun t-shirt cũng cấp cởi xuống, đem nàng hoàn mỹ không tì vết thân hình hoàn toàn bày ra tại không khí bên trong. Không có quần áo che chắn, Trương Tử Lâm kia một đôi đều đặn non mềm cặp vú liền giống như con thỏ, toát ra chạy đi ra, mượt mà vú thịt đỉnh, hình trụ hình đầu vú phấn trắng nõn nà, vô cùng đáng yêu, làm người ta nhịn không được nghĩ đi lên hung hăng thân phía trên 2 cái. Trương Tử Lâm cặp vú tại nàng 1m8 dáng người thượng cũng không thế nào đáng chú ý, nhất là tương đối ở nàng kia một đôi độc nhất vô nhị đại chân dài tới nói, nhưng là nếu như trực tiếp cầm lấy đối lập lời nói, lớn nhỏ cũng rất khoa trương, Ngưu Dịch Thần duỗi tay đo đạc một phen, cấp cảm giác của hắn thậm chí cũng không so Liễu Nham Tiểu Đa thiếu. Thật xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần nuốt một chút nước miếng, nhẹ nhàng đem chính mình một lần nữa cứng rắn rất côn thịt theo Trương Tử Lâm bên trong thân thể rút ra, một cái xoay người đem nàng đặt ở sofa phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, để cho chúng ta đã quên vừa rồi sự tình, một lần nữa bắt đầu một lần, được không? Hảo hoa. Trương Tử Lâm mỉm cười, nói làm ta nhìn ngươi một chút còn có lúc trước một chút bản sự. Không muốn luôn muốn đối kháng ta. Ngưu Dịch Thần phụ thân vào nàng mềm mại môi hồng thượng hôn môi một chút, nói ta chỉ là muốn cho ngươi trở nên nhanh hơn nhạc mà thôi. Trương Tử Lâm sừng sốt, chẳng sợ đã không phải là lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái rồi, nhưng là tại nàng trong lòng, nàng và kia một chút hướng Ngưu Dịch Thần tiền, quyền đến nữ nhân còn chưa phải giống nhau, cho nên nàng mới từ đầu đến cuối đều bảo trì cái loại này có chứa công kích tính, không đòi nhân yêu thích thái độ. Nguyên bản nàng cũng không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, nhưng là bây giờ bị Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, ngược lại cảm giác chính mình có chút gây sự vô lý. Cũng không có để ý Trương Tử Lâm ý nghĩ trong lòng, Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên sử dụng chộp vú long trào thủ, tại nàng mẫn cảm cặp vú bên trên không được vuốt ve. Hệ thống mang thêm cao siêu kỹ xảo, mang đến từng đợt thẳng hướng não bộ khoái cảm, làm Trương Tử Lâm không khỏi nâng lên lồng ngực, khiến cho Ngưu Dịch Thần có thể càng thêm thuận tiện thưởng thức nhi vú của mình. Này theo bản năng động tác, làm Trương Tử Lâm thăng lên một loại khác thường ngượng ngùng, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần cúi đầu ngậm nàng một viên đầu vú, như là đói khát trẻ con giống nhau, hưng phấn hút mút sau khi thức dậy, Trương Tử Lâm rất nhanh liền đem cái loại này ngượng ngùng cấp ném tới một bên. Mặc kệ giải thích thế nào, cũng không thể thay đổi hai chúng ta đã từng ân ái thực tế, một khi đã như vậy lời nói, ta vì sao còn muốn tại trong lòng rối rắm đâu này. Tận tình hưởng thụ tình yêu chẳng lẽ không được không? Dịch Thần lại không biết cười nói ta. Như vậy nghĩ, Trương Tử Lâm bưng lấy Ngưu Dịch Thần đầu, buông lỏng thân thể của chính mình. A, Dịch Thần, a, đừng cắn, ta rất khổ sở, a, như thế nào khó qua? Ngưu Dịch Thần ngậm một viên đầu vú, mơ hồ không rõ hỏi, tay kia thì ngón trỏ phóng tại một bên khác đầu vú phía trên, quấn lấy nàng phấn nộn quầng vú không ngừng đánh xoay tròn. Đầu vú thượng khoái cảm, làm Trương Tử Lâm không khỏi há hốc miệng ra, ta cảm giác tốt chướng. Rất ngứa, tại sao có thể như vậy? Ngứa quá a, a. Thích không? Yêu thích, rất thích. Ân, dùng sức hút ta, a, ta. Vừa mới rên rỉ trong chốc lát, Trương Tử Lâm đột nhiên ở giữa phản ứng mình làm cái gì, quyền kia liền bởi vì tình dục mà nhồi máu tiếu lập hai má, trở nên đỏ hơn một chút. Trương Tử Lâm không phải là không có kêu lên giường, tính đến nồng thời điểm, dâm đãng kêu la âm thanh cơ hồ muốn vén phá nóc nhà, nhưng là cái loại này rên rỉ vẫn luôn là tại nàng không cách nào khống chế chính mình thời điểm mới kêu. Giống như bây giờ, nhẹ nhàng, kể ra mình muốn ngâm kêu, nàng vẫn là lần thứ nhất. Loại cảm giác này, hình như không xấu. Trương Tử Lâm ánh mắt càng mềm mại đáng yêu một chút, thân thể tùy theo Ngưu Dịch Thần vỗ về chơi đùa nhẹ nhàng vặn vẹo, truy tìm chính mình càng mẫn cảm, vị trí thoải mái hơn. Như vậy dâm đãng kêu la, thậm chí làm vừa phát tiết quá một phen Ngưu Dịch Thần đều có một chút khó nhịn, nguyên bản chống không tay phải một đường xuống phía dưới, đặt ở nàng ướt át hòn le bên trên, không nặng không nhẹ trò một chút. A, à, giống như bị điện giật khoái cảm, làm Trương Tử Lâm thân thể không khỏi hướng lên nâng một chút. Dịch Thần, chớ có sở chỗ đó. Ân, tốt, rất nhám, tốt tô, ngươi hoại tử, đừng có ngừng, ân. Trương Tử Lâm thân thể càng ngày càng mềm, càng lúc càng thâm nhập đắm chìm trong trận này tình yêu bên trong. Ngưu Dịch Thần tay giống như là mang theo ma lực giống nhau, chạm đến mỗi một tấc làn da đều có thể mang đến ngứa ngứa khoái cảm, làm Trương Tử Lâm trầm mê trong này không thể tự thoát ra được, nhưng là trên người phía trên càng là thoải mái, nàng thì càng có thể cảm nhận được âm đạo chỗ sâu hư không. Nàng muốn cho mình bị lại một lần nữa nhét đầy, muốn đo đạc một chút đối phương côn thịt nhỏ, muốn cái loại này lửa nóng mà cuồng bạo quất cắm. Cuối cùng, Trương Tử Lâm cũng không nhịn được nữa, lúc này liền đưa tay nắm chặt lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, kiện mỹ mượt mà mông hướng lên vừa nhấc, đem hắn to lớn quy đầu chống đỡ ở tại chính mình hiện lên mật dịch miệng âm đạo phía trên. Ta muốn. Trương Tử Lâm nâng lên Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, ôn nhu mà nóng cháy nói cho hắn chính mình khát vọng. Này âm thanh dễ dàng liền thiêu đốt Ngưu Dịch Thần nội tâm chỗ sâu dục hỏa, căn bản không có làm một chút do dự. Cả người trầm xuống phía dưới, thầm thì một tiếng, liền lại lần nữa tiến vào Trương Tử Lâm thân thể chỗ sâu nhất. Đổi lại là cái khác bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, Ngưu Dịch Thần cũng không dám sử dụng lớn như vậy lực độ, nhưng là tại Trương Tử Lâm nơi này, lại không cần lo lắng những cái này. Hắn sao hai người bộ phận sinh dục vô cùng phù hợp, là vừa tốt có thể tận gốc mà vào, cắm đến chỗ sâu nhất, lực độ không phải là quá nhẹ, cũng không phải là quá nặng, liền là mới vừa tốt, làm cho không người nào so thoải mái. Ân a. Trương Tử Lâm phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, hai chân thon dài dùng sức hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Đúng, chính là như vậy. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, cảm khái thở dài, ngươi kẹp chặt thật chặt, thật sự sảng khoái. Trương Tử Lâm không nói gì, ngẩng đầu liền hiến tặng cho Ngưu Dịch Thần một cái nóng cháy môi thơm. Ngay từ đầu cái kia một hồi diễn tập, làm Trương Tử Lâm hôn môi kỹ xảo thuần thục rất nhiều, phấn nộn lưỡi thơm tận tình cùng Ngưu Dịch Thần quấn quýt, vui cảm giác theo đầu lưỡi truyền đến não bộ, làm nàng càng thêm si mê, càng thêm buông lỏng. Dục vọng bốc lên làm Trương Tử Lâm thần trí đều có một chút hôn mê, chỉ muốn theo đuổi càng nhiều khoái cảm, bản năng dẫy dụa thân thể, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt tại chính mình bên trong thân thể nghiền nát, xoay tròn, hưởng thụ càng ngày càng nhiều khoái cảm. Trương Tử Lâm cảm giác thật thoải mái, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhưng dần dần không thể thỏa mãn với lập tức rồi, vì thế liền đình chỉ lúc này đây ẩm ướt hôn, theo Trương Tử Lâm trên người đứng lên. Trương Tử Lâm dùng ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, còn chưa tới kịp dò hỏi hắn muốn làm cái gì, Ngưu Dịch Thần liền dùng hành động nói cho nàng đáp án. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần tách ra Trương Tử Lâm nguyên bản kẹp chặt thực nhanh hai chân, hai tay nâng lên nàng nửa nang mông cong, rất nhanh mà hung mãnh bắt đầu pít tông vận động. Dư thừa tiền hí, lại tăng thêm phía trước cao trào khi còn sót lại, làm hắn quất đánh vô cùng thông thuận. Nha, a, a, tốt, cứ như vậy, a, đẹp quá, quá dùng sức, a, Dịch Thần, ta, thật thoải mái a, nha. Hoàn toàn buông ra Trương Tử Lâm bắt đầu dâm đãng kêu la, âm thanh tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào lực độ, lúc lớn lúc nhỏ, lúc nhanh lúc chậm, giống như là một bài dễ nghe chương nhạc giống nhau, làm người ta tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Người này tiểu lẳng lơ, làm cho thật dâm đãng, này tiểu nộn huyệt, thật thích hợp. Quả thực trời sinh vì để ta thao. Chặt chẽ mà ẩm ướt trượt âm đạo mang cho Ngưu Dịch Thần mãnh liệt khoái cảm, trong chốc lát khiến cho hắn mồm to xuyễn lên khí thô, rút ra đút vào động tác không tự chủ được liền càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Vang dội rút ra đút vào âm thanh, thậm chí đều tại văn phòng bên trong tạo thành tiếng vọng. Tại thật lớn khoái cảm kích thích phía dưới, Trương Tử Lâm từ lâu đã là mồ hôi đầm đìa, thở dốc phì phò. Ngưu Dịch Thần ân cần rút ra đút vào, lại tăng thêm hệ thống ngoài định mức tác dụng, làm nàng cảm nhận được khoái cảm sau Ngưu Dịch Thần mãnh liệt hơn, hơn nữa Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào càng nhanh, nàng sờ cảm nhận được lại càng cường. A, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Không chịu nổi, không được, a a, ta khống chế không nổi mình, a. Này so trong trí nhớ mãnh liệt hơn tấn mãnh xung kích, không một chút đều có thể cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, làm Trương Tử Lâm cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bay ra ngoài. Cả người càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần nâng lấy, chỉ sợ liền muốn giống không xương cốt giống nhau sụi xuống tại sofa phía trên. Trong lòng hoảng hốt, Trương Tử Lâm nghĩ đến chính mình tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần khi biểu diễn, trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là cảm khái. Ta phía trước đến tột cùng tại cẩn thận cái gì a? Rõ ràng chính là nghĩ hưởng thụ loại cảm giác này, vì sao còn một mực không chủ động đi tìm hắn, hắn bên người nữ nhân nhiều như vậy, nếu như không chủ động lời nói, hắn làm sao có khả năng nhớ tới ta? Là ta yêu hắn, không, hẳn là tính không lên, chính là loại cảm giác này thật quá làm người ta khó quên rồi, ta chính là muốn cùng hắn ân ái. Trương Tử Lâm não bộ tại nghĩ chuyện khác, thân thể lại càng thêm mẫn cảm rồi, giống như là nhất thuyền lá nhỏ tại biển rộng sóng dữ bên trong sóc này giống nhau, một đợt sóng nguy hiểm khoái cảm, liên tục không ngừng xung kích nàng thần trí, làm nàng vào lúc này nổi lên rất nhiều khác ý tưởng. Cái này chân dài đại mỹ nữ, cuối cùng muốn bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn chinh phục. Cuối cùng đường Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa hung hăng cắm vào thời điểm Trương Tử Lâm cũng không biết chỗ nào đến khí lực, cả người giống như bạch tuộc ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, chặt chẽ ẩm ướt trượt âm đạo bắt đầu kịch liệt co lại, giống như là một tấm tham lam miệng nhỏ, tại không được hút mút Ngưu Dịch Thần quy đầu. A, ta muốn chết, a, người ngoạn nhi chết ta, a. Một cỗ lại một cỗ thủy triều phun ra ngoài, Trương Tử Lâm lại một lần nữa đạt tới cao trào. Chương 704. Ngưu Dịch Thần không chút nào cho nàng thở gấp cơ hội, kéo dài hữu lực lay động phần eo, kịch liệt tiến hành pít tông vận động. Dừng lại, ta chết, chết, a, Dịch Thần. Lão công không muốn, không muốn, a. Trương Tử Lâm thân thể dùng mình, cũ cao trào còn chưa biến mất, tân cao trào liền lại một lần nữa thăng lên. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Trương Tử Lâm biết chính mình thực nghe lời phối hợp như Dịch Thần động tác, trong chốc lát nằm sấp tại sofa phía trên vành lên mông, trong chốc lát ngồi ở trên bàn làm việc chuyển hướng hai chân. Thậm chí một bên bị thao một bên ở trên mặt đất bò, như là một cái động dục chó mẹ giống nhau. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Trương Tử Lâm tuyệt đối không làm được như vậy sự tình, nhưng là giờ này khắc này, trong âm đạo vô cùng mãnh liệt khoái cảm, đã hoàn toàn trái phải tâm tình của nàng. Chiều dâng lên hướng đến tuần hoàn bên trong, Trương Tử Lâm cảm giác linh hồn của chính mình đều bay ra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn rong chơi ở tại sung sướng tạo thành hải dương bên trong. Không biết qua bao lâu, tại văn phòng bên trong giường lớn bên trên, Ngưu Dịch Thần khiêng Trương Tử Lâm bắp đùi thon dài phát ra một tiếng trầm thấp buồn giống, đem côn thịt thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể, tận tình phun bắn ra. Cái loại này phun ra khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần chưa thỏa mãn lại hướng Trương Tử Lâm bên trong thân thể đỉnh hai cái, đổi lấy hai tiếng xinh đẹp mềm mại ưm. Ngưu Dịch Thần xuyễn qua mấy câu chửi thề, đem chính mình bả vai đùi đặt ở trên giường. Lúc này Trương Tử Lâm đã động liên tục ngón tay, khí lực cũng không có, trắng nõn làn da nhiễm lấy một tầng màu hồng phấn, thon dài mà mềm mại thân thể bên trên tràn đầy hoan ái sau dấu vết. Lúc này đây tình yêu trải nghiệm, thật sự là quá hoàn mỹ, Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Tử Lâm thân thể cùng chính mình tướng tính phi thường cao, cái loại này thoát khỏi bình thường nữ nhân thân cao, tại hắn nơi này lại vừa vặn thích hợp, thế cho nên hắn đều nhạc mà vong hình. Dù sao lần này cũng là nàng chủ động, sẽ không có việc. Tại trong lòng lầm bầm một câu, Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm ôm lên, cùng đi đến phòng tắm. Ấm áp dòng nước làm Trương Tử Lâm thần trí thanh tỉnh một chút, đương nhận thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt còn thô cứng chống đỡ tại chính mình bụng phía trên thời điểm, Trương Tử Lâm lập tức duỗi tay đem nó cầm chặt, nói đừng làm rộn, hôm nay đều làm đã bao lâu, còn chưa đủ à. Tê, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, nói ta đã thực cố gắng tại nhẫn nại, nhưng là ngươi như vậy sờ một cái, thực khả năng để ta sở hữu cố gắng đều uổng phí. Hừ, ta vậy mới không tin ngươi. Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần trong ngực điều chỉnh một chút tư thế, trên tay như cũ nắm lấy hắn côn thịt, hỏi phía trước ta muốn cái kia nhân vật, ngươi rốt cuộc cấp không cho ta. Đương nhiên cho. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của nàng, cười nói ngươi đều đã bị ta quy tắc ngầm, đáp ứng nhân vật của bạn, đương nhiên muốn cho ngươi. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Trương Tử Lâm nắm lấy hắn côn thịt tay bỗng nhiên nắm thật chặt, tức giận nói phía trước ngươi trả lại cho ta nói không muốn làm quy tắc ngầm, hiện tại nhìn ngươi bộ dạng này, muốn làm rất nhuần nhuyễn nha. Này, Ngưu Dịch Thần lại quất ngụm khí lạnh, nếu như ngươi lại làm như vậy lời nói, ta có thể chính xác là muốn cho ngươi một lần nữa. Trương Tử Lâm lại là một tiếng hừ lạnh, trên tay lực độ lại ngoan ngoãn buông lỏng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái kia Lý Hồng tay áo cùng Sở Lưu Hương ở giữa, đến tột cùng có tình cảm gì khúc mắc? Vào lúc này nói kịch bản, không quá thích hợp à? Như thế nào không thích hợp, ta vốn thân vì nhân vật đến, đừng quên ngươi mới vừa nói, quy tắc ngầm sau khi thành công, ngươi liền khẳng định cho ta nhân vật. Cho ngươi là khẳng định, bất quá. Kịch bản kỳ thật vẫn chưa xong thiện, ta muốn nói cũng không biết từ đâu nói lên à? Thật vô dụng, ngươi lại nói như vậy lời nói của ta. Ta liền chính xác là muốn làm ngươi nhìn ta một chút rốt cuộc có hữu dụng hay không nha. Hừ. Kịch bản bên trong cảm tình sắc thái vẫn là quá nặng. Tại làm xong Trương Tử Lâm sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng đem chú ý của mình lực hướng kịch bản phương diện lại lần nữa dựa. Võ hiệp kịch bên trong, cảm tình từ đầu đến cuối đều là tô điểm, là dệt hoa trên gấm tác dụng, trung tâm nhất định là giảng tốt chuyện xưa, nói rõ Sở Lưu Hương vì sao bị cuốn vào trong này. Vô hoa nguyên bản kế hoạch là cái gì? Sở Lưu Hương lại như thế nào chưa từng hoa kế hoạch bên trong nhận thấy dấu vết để lại, cuối cùng cẩn thận thăm dò tìm được hắn tên hung thủ này, những cái này mới là cần phải đại phí văn chương. Phá án không thể dựa vào trùng hợp, nhìn gặp các ngươi viết những cái này, bởi vì trong lúc vô tình nghe được vô hoa nói mớ mới phá án, ngươi cảm thấy này hợp lý sao? Ở chính này lúc sau đã bắt đầu tiến hành làm chuyện khác rồi, cho nên lần này là lưu phùng dây thanh vài cái biên kịch, Ngưu Dịch Thần không có một chút khách khí, cho hắn nhóm mắng cầu huyết lâm đầu. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần của trách hoàn tất, Lưu Phùng tiếng mới nói kịch bản bên trong cảm tình diễn bộ phận, chúng ta có thể tiếp tục tinh giản, án kiện chi tiết cũng có thể gia tăng, nhưng là Sở Lưu Hương nhân thiết có phải hay không sẽ không cần sửa lại. Vì sao không thay đổi? Đừng quên số tuổi của ngươi. Lưu Phùng tiếng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi năm nay tuổi mụ mới 20, quá trẻ tuổi, cho nên phải là một thiếu niên Sở Lưu Hương, cho nên kịch bản bên trong mới gia tăng đối với Sở Lưu Hương thiếu niên trải qua đào móc bộ phận, Sở Lưu Hương cũng là cần phải trưởng thành. Hắn không có khả năng ngay từ đầu đã được là một thần, mà ở trưởng thành quá trình bên trong, hắn cũng thường xuyên phạm sai lầm. Sở Lưu Hương nếu như thường xuyên phạm sai lầm lời nói, sẽ không xứng kêu Sở Lưu Hương. Ngưu Dịch Thần tức giận nói đừng quên, cái này không phải là Kim Dung tiểu thuyết, là Cổ Long tiểu thuyết bên trong từ trước đến nay cũng không thiếu thiếu thiên tài. Sở Lưu Hương đương nhiên có thể phạm sai lầm, nhưng là hắn phạm sai lầm trung tâm nguyên nhân, hẳn là một loại có thể lý giải tâm lý chỗ thiếu hụt. Mà không phải là thả gần ngay trước mắt manh mối lại nhìn không tới. Tâm lý chỗ thiếu hụt, Lưu Phùng tiếng hỏi ví dụ như đâu này. Ví dụ như quá mức tin tưởng vô hoa, cho nên tại ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm không có chút nào hoài nghi, cho nên mới sẽ làm hắn có giết chết Thu Linh làm cơ hội. Đúng vậy, còn có thể như vậy xử lý. Lưu Phùng tiếng mắt sáng lên, nói như vậy chẳng những nguyên nhân nói quá khứ, hơn nữa còn càng có thể biểu hiện ra Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa ở giữa tình cảm. Giống như, cho nên các ngươi cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến sửa chữa, không cần ta nhiều lời à. Đương nhiên không cần, chờ đợi chúng ta cầm lấy thứ hai bản cho ngươi đem. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng ngăn lại hắn, đừng vội, còn có vấn đề đâu. Còn có vấn đề. Đúng. Ngưu Dịch Thần nói Sư Âm Cơ hẳn là kịch trung đệ nhất cao thủ, nhưng là nàng ra sân có chút quá muộn, theo phía trên tình tiết đến nhìn, căn bản là không đè ép được Thạch Quan Âm, điều này làm cho nàng đệ nhất cao thủ danh tiếng có vẻ có chút hữu danh vô thực, nhu phải sửa đổi một chút, ít nhất phải làm nàng cảm giác áp bách so Thạch Quan Âm mạnh hơn. Lưu Phùng vừa nói như vậy lời nói, cũng chỉ có thể cho nàng tăng thêm nữa một điểm phần diễn, ví dụ như ép lấy Thạch Quan Âm đánh linh tinh. Giao cho các ngươi suy nghĩ, ta chỉ nhìn thành quả. Ba ngày sau đó, Lưu Phùng tiếng lại lấy ra sửa chữa quá kịch bản. Đúng vậy, lúc này đây theo phía trên vĩ mô tới nói, đã không có logic thượng lỗ hồng. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là gật gật đầu, lập tức lại bất mãn nói nhưng là này cảm tình phương diện nói như thế nào. Sở Lưu Hương cuối cùng cùng Tô Dung Dung tại cùng một chỗ rồi, Tống Điềm Nhi, Lý Hồng tay áo cũng tìm đến riêng phần mình quy túc, đây là ngươi giao ra kết cục. Thời đại bất đồng nha. Lưu Phùng tiếng kiên trì nói người xem là không có khả năng tiếp nhận Sở Lưu Hương đồng thời có được ba mỹ nữ. Kia Vi Tiểu Bảo tính thế nào? Nhưng hắn là có bảy. Nhưng là Vi Tiểu Bảo cũng không đòi nữ nhân yêu thích ha, Sở Lưu Hương nhưng là nữ nhân sủng nhi. Ngưu Dịch Thần gõ bàn một cái nói nếu như vậy lời nói, cũng chỉ có thể lại lần nữa hư hóa một chút Sở Lưu Hương cảm tình tuyến. Như thế nào hư hóa? Ta nhớ được cho dù là nguyên tắc bên trong, này ba cái nữ nhân cũng chỉ là Sở Lưu Hương hồng nhan chi kỳ mà thôi. Cũng không có thân thiết hơn mật quan hệ, đúng vậy à. Hồng nhan chi kỳ còn chưa đủ thân mật sao? Ít nhất không phải là tình yêu. Ngưu Dịch Thần nói liền quyết định như vậy, tình tiết trong ba cái nữ nhân, chưa bỏ Tống Điềm Nhi ở ngoài, Lý Hồng tay áo cùng Tô Dung Dung cũng không dùng biểu đạt đối với Sở Lưu Hương tình yêu. Lưu Phùng tiếng cười khổ một tiếng, nói nếu như vậy lời nói, Lý Hồng tay áo tình tiết cùng nhân thiết cũng muốn làm rất lớn sửa đổi. Đầu mối chính chuyện xưa không thay đổi. Liền làm một chút tiểu sửa chữa mà thôi, không là vấn đề. Ngưu Dịch Thần cười nói hiện tại cái này Lý Hồng tay áo nhân thiết, bản thân đã có vấn đề. Đừng quên, Lý Hồng tay áo mặc dù là cái nữ nhân, nhưng là Nhậm Từ cũng là dùng bồi dưỡng nhận ca nhân phương thức bồi dưỡng nàng. Như vậy nữ nhân, thân thủ tâm trí cũng đều là nhân tuyển tốt nhất mới đúng. Làm sao có khả năng bởi vì lầm Sở Lưu Hương chết rồi, liền hoàn toàn hỏng mất, đại khai sát giới đâu này. Lưu Phùng tiếng hỏi nàng kia giết những môn phái kia người hẳn là tính thế nào. Có thể nói là kế hoạch bên trong. Ngưu Dịch Thần thêm chút suy nghĩ, nói đừng quên, Vô Hoa cùng Lý Hồng tay áo bọn hắn bản thân mục đích đúng là xưng bá giang hồ, không đem những môn phái kia người giết ăn xong, làm sao có khả năng đạt được mục tiêu. Lưu Phùng vừa nói nhưng là Lý Hồng tay áo nhân thiết là nội tâm thiện lương a, nếu như không hỏng mất liền giết lời nói, ngượng ép đi à nha. Này là chuyện nhỏ. Nghe thế, một cái biên kịch cũng cười, chúng ta có thể an bài Lý Hồng tay áo thân bất do kỳ, bị Thạch Quan Âm ép giết. Hơn nữa giết xong sau còn có khả năng làm nàng rơi mấy giọt nước mắt. Ngưu Dịch Thần đối với hắn giơ ngón tay cái lên, đúng rồi, chính là cái này tiết tấu. Kia biên kịch còn nói dựa theo nói như vậy lời nói, ta đã có thể nghĩ đến cuối cùng kết cục, chính là ba cái nữ nhân Sở Lưu Hương ai đều không có tiếp nhận, chính là suy nghĩ đến Lý Hồng tay áo cùng Tô Dung Dung đều không nhà để về, lợi dụng thân phận bằng hữu mời các nàng tại Hương Tả tạm nghỉ, bốn người cứ như vậy cùng một chỗ lên tới trên thuyền. Các người chính xác là biết lừa gạt. Lưu Phùng tiếng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói cứ như vậy à, chúng ta trở về đổi nữa, dù sao còn có cuối cùng ở chính xét duyệt, hiện tại trước hết để cho ngươi hài lòng nói sau. Kịch bản lần thứ ba sửa chữa, hoa thời gian lâu, chân chân qua một tuần. Đương kịch bản lại lần nữa đặt ở Ngưu Dịch Thần trong tay thời điểm hắn mới vừa lòng gật gật đầu, lần này không tệ, đủ tư cách. Tân kịch bản, cắt bỏ sở hữu làm người ta không khỏe đầy mỡ lời kịch, đổi thành mang theo cổ long phong vị. Như là niệm thơ giống nhau câu, mỗi một câu đều chống lại cân nhắc. Sở Lưu Hương ngay từ đầu vẫn là cùng Cá Mẩu ghi chép có liên quan rồi, bất quá chỉ là nghe nói Cá Mẩu ghi chép xảo thủ ngang ngược cướp đoạt, tịch góp từng tí một lượng lớn tài phú, muốn trộm đi nàng tiền tài mà thôi. Chính là tại trong quá trình này, vừa vận động tới Thu Linh làm ba cái lão tình nhân, diễn ra vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, thành công làm Cá Mẩu ghi chép yêu hắn. Tại nhân vật phía trên, gia tăng Sứ Âm Cơ tỷ trọng, trực tiếp làm nàng dẫm lấy Thạch Quan Âm thượng vị. Tình tiết an bài bên trong, Thạch Quan Âm ngay từ đầu đã được gióng trống khua chiêng đã tới Trung Nguyên. Dù sao nhân gia thực lực mạnh như vậy, chỉ cần không phải là binh vương người ở rề, liền không có khả năng tại chim không ỉa phân Đại Mạc bên trong cầu thả. Kết quả Thạch Quan Âm tại đến bên trong Nguyên sau đó, bởi vì làm việc quá kiêu ngạo bị Sứ Âm Cơ phát hiện, hai người ước hẹn quyết đấu, cuối cùng Thạch Quan Âm bị Sứ Âm Cơ đè lại cạc cạc một chút tạo, mặt nạ đều đánh bay, thiếu chút nữa bị bắt đến Thần Thủy Cung, trở thành Sứ Âm Cơ hậu cung một thành viên. Sứ Âm Cơ lĩnh lấy nhân một mực đem Thạch Quan Âm đuổi tới Đại Mạc, vẫn là sợ chính mình làn da bị Đại Mạc phong xương thương tổn được, mới không truy vào đi. Đây là vì sao Thạch Quan Âm luôn luôn tại Đại Mạc cầu thả, cho dù là đến Trung Nguyên cũng lén lút nguyên nhân. Vô Hòa Đại Sư nhân thiết, ngay từ đầu đã được là xuất trần, trừ bỏ Sở Lưu Hương ở ngoài, giống như đối với thế gian tất cả mọi chuyện cũng không quan tâm giống nhau. Về sau hắc hóa sau đó, đối lập cực kỳ rõ ràng. Lý Hồng tay áo nhân thiết, ngay từ đầu là phản diện, tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt cái loại này. Về sau mới phát hiện, nàng sở hữu sự tình đều là thân bất do kỳ, ngược lại làm cho đau lòng người. Vô Hòa cùng Lý Hồng tay áo hai cái này người, mưu trí lịch trình hoàn toàn tương phản. So với việc phản diện phương diện tăng mạnh, Tô Dung Dung, Tống Điểm Nhi bọn người liền cơ hồ không có biến hóa, Tô Dung Dung vẫn là thông minh đáng yêu, khéo hiểu lòng người. Tống Điểm Nhi vẫn là khéo tay, hoạt bát. Nhân vật như vậy tương đối đòi hì, nhưng là lại khuyết thiếu mãnh liệt xung đột, cấp nhân ấn tượng ngược lại không sâu. Về phần Trung Nguyên một điểm Hồng cùng Hồ Thiết Hoa, là bị biên duyên hóa, trừ bỏ thôi động tình tiết ở ngoài, cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Người vừa lòng là tốt rồi a. Lưu Phùng tiếng thở dài ra một hơi, nói phía dưới chỉ cần ở chính bên kia không có ý kiến, liền có thể bắt đầu bước tiếp theo công tác chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần hắn không ở của ta chủ thể cơ cấu phía trên loạn sửa chữa, hắn nghĩ thêm một chút chi tiết đều là không sao cả. Con này có thể đợi hắn nói qua ý kiến sau nói sau. Trang Tạo đâu này, làm xong kịch bản sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức lại nghĩ đến chính mình chú ý một vấn đề khác, phương diện này là ai phụ trách, hiệu quả đồ làm xong chưa? Đã làm tốt một phần. Buổi chiều khiến cho hắn đến tìm ngươi. Chờ xét duyệt Trang Tạo khoảng cách, Ngưu Dịch Thần đem viết xong mạch lạc kịch bản phân cắt đến, đi tìm đến Tưởng Hân các nàng. Các nàng sáng sớm liền muốn kịch vốn chuẩn bị, hiện tại cuối cùng là bước đầu hoàn thành. Chương 705. Tỷ muội ba người được an bài ở tại phủ Cận Tửu Điếm, Ngưu Dịch Thần luôn luôn liền sẽ đi qua ngủ một đoạn thời gian, tình hình giao thông rất quen thuộc. Vì bồi dưỡng lẫn nhau cảm tình ở ăn ý, ba tỷ muội là ở tại cùng cái bên trong gian phòng. Bất quá bởi vì tiểu điếm gian phòng khá lớn, cho nên tuyệt không sẽ cảm thấy chật chội, hơn nữa tại cái này bên trong gian phòng, còn có một chương thật lớn giường, nằm xuống năm người đều không chút nào cố hết sức. Đúng, chính là năm. Tiểu Vương Tinh thường xuyên cũng đến nơi này, cùng bọn tìm muội liên lạc cảm tình, nghỉ ngơi một chút. Liền ví dụ như hiện tại, Tiểu Vương Tinh ở nơi này, hơn nữa ngồi ở vị trí đầu vị trí. Lúc này tứ tìm muội trên người, lại một lần nữa đổi lại ban đầu ở vô cùng thất tiên nữ bên trong giả dạng. Xinh đẹp cổ trang phi tại trên người, làm cho các nàng so trong thường ngày càng nhiều hơn một chút xinh đẹp. Tiểu Vương Tinh an vị tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, thân thể hơi hơi về phía sau nghiêng lệch, song trường chống đỡ mặt giường, tinh tế vùng eo không ngừng lay động, theo các loại góc độ ma sát, mút lấy chính mình bên trong thân thể căn kia lửa nóng côn thịt. Nàng trên người bộ kia màu vàng nhạt tiên nữ váy cũng chưa xong toàn bộ cởi xuống, thậm chí trên người đại bộ phận làn da đều còn bị bao bọc vô cùng kín, nhưng là tại quần áo bên trong áo lót, cũng đã bị toàn bộ cởi xuống rồi. Động tác hơi lớn một điểm, liền có thể theo kia hỗn độn cổ áo nhìn đến bên trong nhồi máu tăng lên đầu vú. Ngưu Dịch Thần bán nằm tại trên giường, cảm giác chính mình côn thịt bị kia non mịn chặt chẽ âm đạo gắt gao bao vây, không được ma sát, thoải mái thẳng hừ hừ. Đồng dạng mặc lấy màu cam quần áo mẫu đan bị hắn ôm tại trong ngực, giở trò. Cặp vú đã bị hắn theo bên trong cổ áo lấy ra đến, phía trên tràn đầy nước miếng cùng dấu răng, màu cam váy bị hắn xốc lên đến một bên, thon dài hữu lực ngón tay đang tại nàng nhảy qua ở giữa không được vận động. Mẫu đàn hơi hơi to mày, hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, phát ra từng tiếng rất nhỏ rên rỉ đồng thời, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tiểu Vương Tinh. Kia hai chân thon dài không được khép mở, trong chốc lát thời gian, khiến cho Ngưu Dịch Thần ngón tay phía trên chiếm hết dâm thủy. Mẫu đàn tính dục đã bị hoàn toàn chọn đi lên, Ngưu Dịch Thần trên tay kỹ xảo vô cùng tốt, nhưng là dù sao chính là ngón tay mà thôi, làm sao có khả năng so được căn kia thô to côn thịt đâu này. A, đúng lúc này. Tiểu Vương Tinh bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm nga, thân thể một bên run rẩy, một bên rất nhanh trước sau di chuyển chính mình bờ mông. Mẫu đàn đương nhiên biết đó là chuyện gì xảy ra, lập tức liền mắt sáng lên, ôn nhu tại Ngưu Dịch Thần bên tai nói một câu, đứng dậy đem Tiểu Vương Tinh lấy ra, nhấc lên váy, chiếm cứ nàng phía trước vị trí. Ân, thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần thân thể hướng lên đỉnh hai phía dưới, thở dài nói các ngươi hiện đang phối hợp thật sự là càng ngày càng tốt. Đều là ngươi giáo thật tốt a. Tiếp qua một đoạn thời gian, chúng ta đều không cần lên tiếng có thể trao đổi. nói chuyện chính là Tưởng Hân. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần cùng Mẫu Đan Tiểu Vương Tinh ân ái thời điểm Tưởng Hân cùng Tào Diễm là tại nhìn hắn lấy ra kịch bản. Tưởng Hân nhìn qua đối với kịch bản cũng không hài lòng, đang nói hoàn câu nói kia về sau, lập tức đã nói chúng ta phần diễn như thế nào mới điểm này a? Hơn nữa nhân vật cũng đều là bình dị, người tốn gần nửa tháng thời gian, liền muốn làm cái này. Tứ tỷ, Ngưu Dịch Thần còn không có lên tiếng, Tào Diễm liền vội vàng kéo nàng một chút, nói kỳ thật đã không ít rồi a, chúng ta chính là phối hợp diễn mà thôi, hơn nữa. Tiền của chúng ta cũng cầm lấy không ít, phần diễn càng ít lại càng chiếm tiện nghi a. Hắc, người cái này đồ đĩ. Tưởng Hân tiến lên hướng về Tào Diễm mông chính là một cái tát, ta đây là giúp chúng ta mình nói chuyện, người như thế nào còn tưởng là khởi phản đồ. Tào Diễm hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn, yếu tiếng yếu khi nói nhưng là. Vạn nhất Dịch Thần cảm thấy chúng ta lòng tham không đáy. Kỳ thật, Tào Diễm được đến nhân vật là nhỏ nhất, tại nguyên bồn kịch bản bên trong, thậm chí chính là cái chỉ có vài câu lời kịch long sáo, vẫn là Ngưu Dịch Thần sách ý kiến, mới để cho nàng phần diễn biến nhiều, trở thành đi theo cung Nam Yến bên người tiểu người hầu. Nhưng là nàng cái này người, bản thân vốn không có mạnh như vậy dã tâm, thậm chí chính là cái thích ứng trong mọi tình cảnh tính cách, lúc trước tuyển diễn viên con đường này, nàng liền nghĩ đi tiếp như vậy, về phần tương lai quy hoạch cái gì, tất cả cũng không có. Tưởng Hân liền không giống với, tuy rằng nàng biết tính tình của mình không tốt, nhưng là nội tâm chỗ sâu, lại là thật sự rõ ràng nghĩ tại giới giải trí xông ra thuận theo thiên địa. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, sợ này sợ kia, không bằng trở về quê nhà lấy chồng tốt lắm. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, Tưởng Hân âm thanh lại vẫn là hạ thấp. Người bây giờ hạ thấp âm thanh đã trễ, ta toàn bộ cũng nghe được. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tào Diễm cấp kéo đến trong ngực, tại nàng đỏ hồng môi thượng hôn một chút, nói hay là ta ra Tiểu Lục ngoan nhất, từ trước đến nay cũng không cấp tỷ phu thêm phiền toái. Tưởng Hân nói làm nũng nữ nhân tốt nhất mệnh, nàng như vậy âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng, khẳng định vẫn luôn là tối chịu thiệt cái kia. Không có rồi. Tào Diễm tại Ngưu Dịch Thần trong lòng cà cà. Có chút thẹn thùng nói tỷ phu đối với ta rất tốt. Đừng như vậy trà trà khí. Tưởng Hân lại đang Tào Diễm mông đánh một cái tát, này một bạt tai so với vừa rồi nặng nhiều, làm Tào Diễm thân thể đều run hai phía dưới. Hắc, đánh như vậy nặng làm cái gì? Ngưu Dịch Thần tại Tào Diễm bị đánh địa phương xoa xoa, lại an ủi hôn một cái trán của nàng, lúc này mới đối với Tưởng Hân nói thấy không, đây mới là làm nũng, người mới vừa nói cái kia kêu làm nũng sao? Rõ ràng chính là tại oán giận. Phải không? Tưởng Hân ngoạn nhi vị nhìn Tào Diễm, nói nguyên lai Lục muội tâm tư nhiều như vậy a, tỷ tỷ còn phải theo ngươi học học mới được đâu. Tào Diễm gương mặt mộng nhìn các nàng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng cũng không như vậy nhanh nhẹn tư duy, trên miệng nói chính là trong lòng nghĩ, làm sao lại cố ý tư nhiều đâu này. Tốt lắm, đừng đánh thú nàng. Tiểu Vương Tinh theo cao trào dư vị bên trong lấy lại tinh thần, ngồi dậy hơi hơi thở gấp, đối với Tưởng Hân nói hiện tại vẫn là biết chân a, nếu như không phải là ta bỏ đi biểu diễn. Các người phân đến nhân vật nói không chừng ít hơn. Đúng, đúng, tam tỷ trả giá tối đa, vì chúng ta còn muốn vất vả làm phía sau màn công tác đâu. Tưởng Hân liền vội vàng đi đến Tiểu Vương Tinh bên người, lấy lòng giúp nàng xoa bóp ấn bả vai, tiếp lấy mới đối với Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật ta nghĩ nói đúng, chúng ta có thể hay không có chút tự do độ, nói thí dụ như cấp sừng của chúng ta sắc gia tăng một điểm lời kịch, hoặc là nói dựa theo chúng ta nghĩ diễn phương thức đi biểu diễn linh tinh. Đang biểu diễn phương diện, Tưởng Hân là có rất nhiều ý nghĩ. Mà những ý nghĩ này, càng là gặp được yếu tố đạo diễn, thì càng có thể chấp hành đi xuống, bởi vì nàng những ý nghĩ kia chính là tại cấp nhân vật làm bỏ thêm vào, làm nhân vật bản thân trở nên càng no đủ. Liền ví dụ như chân huyên truyền bên trong Hoa Phi, nguyên bổn chính là cái từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện, đặc điểm chính là tàn nhẫn, nhưng là cố tình Tưởng Hân chính là có thể thông qua chính mình đối với nhân vật điều khiển tinh vi, lại tăng thêm thật tốt biểu diễn, làm nàng thậm chí trở nên có chút đáng yêu. Biết Tưởng Hân cái này đặc điểm Ngưu Dịch Thần đương nhiên bất hội phản đối. Thậm chí trước hắn can thiệp kịch tổ quay chụp, dùng cũng là loại này mạch suy nghĩ, chính là thủ đoạn thượng càng trực tiếp thôi. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Tào Diễm cổ áo bên trong, một bên gạt cái yếm của nàng, một bên đối với Tưởng Hân nói chỉ cần ngươi biểu diễn không thoát ly kịch bản đại cương, muốn dùng phương thức gì biểu diễn, thậm chí nghĩ tăng thêm nhất chút vật gì, đều có thể cho ta thương lượng. Thật tốt quá, Dịch Thần ngươi thật sự là tốt nhất đạo diễn. Tưởng Hân thả ra Tiểu Vương Tinh liền đi đến Ngưu Dịch Thần một bên khác. Phát tại thân thể của hắn phía trên đã nói là chỉ cần ngươi cho ta tự do độ, của ta biểu diễn liền tuyệt đối cho ngươi vừa lòng. Kia thân thể mềm mại, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được hướng lên đỉnh hai phía dưới, thở hổn hển nói biểu diễn phương diện như thế nào quay chụp thời điểm nói sau, ngươi trước mắt tối chuyện trọng yếu, chính là để ta hiện tại vừa lòng. Cho ngươi vừa lòng, Tưởng Hân nhìn một chút chính chiếm Ngưu Dịch Thần hai tay lục muội Tào Diễm, lại nhìn đang tại hắn trên người rất nhanh trước sau lay động mẫu đan, bất đắc dĩ nói ta biết ngươi muốn cho ta làm cái gì, nhưng là hiện tại vị trí đều bị chiếm a, ta thì có biện pháp gì? Không. Ngưu Dịch Thần đưa mắt đặt ở Tường Hân càng trở lên viên kiều bờ mông phía trên, ánh mắt lửa nóng nói ngươi còn không biết ta muốn cho ngươi làm cái gì đấy. A, ai u. Mẫu đan cùng Tào Diễm đồng thời rên rỉ một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần nói ra câu nói kia thời điểm hạ thân cùng khí lực trên tay đồng thời gia tăng. Tường Hân hướng kêu hai người liếc mắt nhìn, có chút chột dạ nói mặc kệ ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, ta cảm thấy dường như cũng không là chuyện gì tốt. Chuyện tốt có thể đến phiên ngươi sao? Ngưu Dịch Thần an ủi xoa xoa Tào Diễm bộ ngực, phá hư cười nói ngươi bọn tìm muội đều như vậy ngoan, chỉ ngươi nghịch ngợm, yêu thích cho ta sách điều kiện, ta không thật tốt giáo huấn ngươi một chút lời nói, còn như thế nào tạo uy tín của ta đâu này. Đúng, là nên thật tốt dạy dỗ một trận. Tiểu Vương Tinh ngồi dậy, hưng phấn xoa xoa Tường Hân mông lớn, nói ta này tứ muội thịt núc ních, chơi tốt nhất nhi. Nàng đã theo Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong, nghĩ đến nàng nghĩ đối với Tường Hân làm sự tình. Mà chuyện này, Ngưu Dịch Thần cũng không phải là lần thứ nhất nhắc tới, chính là phía trước đều bị các nàng lấy không chuẩn bị tốt làm lý do cự tuyệt rồi, nhưng là lúc này đây, có thể không giống. Đừng làm rộn. Tường Hân trên mặt đỏ bừng đem Tiểu Vương Tinh đẩy ra một chút, nói nhị tỷ đều còn chưa xong mà. A. Tường Hân vừa dứt lời, mẫu đan liền phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mềm mại dựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Nữ thượng vị tư thế, làm nàng có thể rất tốt nắm chắc chính mình điểm mẫn cảm, cao trào tốc độ, thậm chí so Ngưu Dịch Thần chủ động thời điểm nhanh hơn. Nhị tỷ, người cũng ức hiếp ta. Tường Hân giãy giụa bò lên, đừng tới, đừng tới, ta rõ ràng là giúp các ngươi lại bán đứng ta. Tiểu Vương Tinh một chút đem Tường Hân cấp té nhào vào trên giường, cười nói ngươi giúp ai a, rõ ràng chính là bang chính mình. Tường Hân sợ hãi nói này, ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như ta nơi này bị phá lời nói, các ngươi ai cũng chạy không được. Đó cũng là ngươi trước, ha ha ha. Tại Ngưu Dịch Thần tiếng cười to bên trong, Tường Hân dễ dàng liền bị hắn và Tiểu Vương Tinh cùng một chỗ đặt tại giường phía trên. Màu xanh lá váy hướng lên vén lên, kia tròn vo mông lớn liền hoàn toàn hiền lộ ra. Màu xanh lá quần áo phụ trợ phía dưới, Tường Hân mông có vẻ trắng hơn. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được đưa ra hai tay bắt đi lên, kia hai miếng tuyết trắng mông thịt phía trên, lập tức hãm hạ vài cái dấu tay. Đem mông thịt dùng sức hướng hai bên đẩy ra, bên trong màu nâu nhạt hoa cúc cùng no đủ phần mỡ, đang tại bởi vì Ngưu Dịch Thần động tác mà kịch liệt hướng ở giữa co lại, có mắt thường có thể thấy được khẩn trương. Ân, Tường Hân thân thể rung rung hai cái, nghiêng đầu qua chỗ khác cầu xin đối với Ngưu Dịch Thần nói có thể hay không trước dùng phía trước thử xem. Ta có điểm sợ hãi. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần một cái tát đi xuống, tại Tường Hân mông mập phía trên để lại nhất bàn tay ấn, bất quá ngươi được nói cho ta, mặt sau có hay không thanh lý sạch sẽ a? Là thanh lý sạch sẽ. Tường Hân còn chưa lên tiếng, Tào Diễm liền đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, một bên ôm cánh tay của hắn, một bên nhìn Tường Hân mông mập, nói tại ngươi gọi điện thoại nói muốn trước khi tới, tứ tỷ vừa mới thanh lý quá, nàng nói như vậy đối với khỏe mạnh rất tốt. Ha ha, hảo hoa. Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay cái tại Tường Hân hoa cúc phía trên đâm hai phía dưới, nói trên miệng nói không muốn, nguyên lai sớm liền chuẩn bị sẵn sàng a. Tường Hân đem chính mình khuôn mặt hướng trên giường nhất mai, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu hô lớn đều là tam tỷ chuẩn bị đó a. Cho dù là ta mua, trước hết dùng cũng là ngươi a. Tiểu Vương Tinh cũng đưa ra tay của mình, tại Tường Hân mông mập phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, hâm mộ nói tứ muội, người này mông thật sự là quá lớn. Cho dù là ta một cái nữ nhân nhìn đều nghĩ đánh hai cái, đừng nói là Dịch Thần rồi, cho nên ta biết ngay ngươi khẳng định trốn không thoát. Ân Tưởng Hân đem chính mình mông mập lắc lư hai cái, đem Tiểu Vương Tinh tay dịch chuyển đến một bên, tiếp lấy mới quay đầu lại đối với Ngưu Dịch Thần nói đừng quên ngươi đã đáp ứng ta đấy, trước phải dùng phía trước. Đương nhiên, ta bất hội nuốt lời. Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt tại Tưởng Hân mông phía trên rất nhỏ hoạt động, côn thịt phía trên còn dính nhiễm Tiểu Vương Tinh cùng mẫu đan dâm thủy, xẹt qua địa phương đều mang theo một tia cảm giác mát. Làm trên thân thể của nàng không chịu khống chế lên một tầng da gà khúc mắc. Đường kia to lớn quy đầu thăm dò tính tại lỗ đít của nàng phía trên địch thời điểm, Tường Hân khẩn trương thậm chí đều nói không ra lời đến, thẳng đến Ngưu Dịch Thần di rời, mới thật dài mở miệng khí. Mà đang ở nàng mở miệng khí thời điểm, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt xuống phía dưới một chút, phốc kỳ một tiếng đâm vào âm đạo của nàng bên trong. A, ngươi nhẹ chút, đau a. Cho dù là gần nhất không ít bị khai phá. Tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào Tường Hân bên trong thân thể thời điểm, vẫn để cho nàng đau nước mắt đều nhanh đi ra. Bởi vì khẩn trương, nàng bên trong âm đạo cũng co rút nhanh rất nhiều. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, tại Tường Hân mông phía trên vỗ một cái, nói tứ muội, trước mặt của ngươi đều đã nhanh như vậy, như thế này Ngoạn Nhi mặt sau lời nói, chẳng phải là chặt hơn. Mau thả lỏng một chút, bằng không có ngươi khó chịu. Vậy ngươi nhẹ chút nha, ta khẩn trương lên đến lời nói, khẳng định so bình thường chặt hơn. Ngưu Dịch Thần chậm rãi đem côn thịt rút ra, ba kỳ một tiếng, lại lần nữa cắm vào Tưởng Hân bên trong thân thể, không, như vậy nói ta đổ muốn cho ngươi càng khẩn trương một điểm, bởi vì ngươi nhanh sau khi thức dậy, ta liền thoải mái hơn. Ân, không muốn a, ngươi cái này kẻ xấu, a, a. Ngưu Dịch Thần không trả lời Tưởng Hân lời nói, chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu, tự mình tại thân thể của nàng bên trong tận tình rong ruổi, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Không muốn, không muốn, a. Quá nhanh, dừng một cái, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần tấn công tiết tấu, hai người này đã bị điều giáo đầy đủ thích ứng hắn côn thịt nhỏ Tưởng Hân, lập tức giọng nhẹ nhàng rên rỉ lên. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm, thành tốt nhất thư giản tề, làm nàng nguyên bản buộc chặt thân thể lại lần nữa tô mềm xuống, đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm xinh đẹp vặn vẹo. Khẩu thị tâm phi, Ngưu Dịch Thần nắm Tưởng Hân đẩy đà vòng eo. Nhìn nàng kia bị chính mình va chạm ra vô số cuộn sóng cặp mông nói xem ngươi bây giờ ẩm ướt thành hình dáng ra sao, có phải hay không mau cao trào, nói. Không có, không có, a, không vậy, đó nhất định là tiết tấu không đúng, để ta ngừng trong chốc lát một lần nữa tìm một cái tiết tấu như thế nào à. Không, không được, vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần nói dừng lại, đang tại cao trào đêm trước Tưởng Hân bất chấp ngượng ngùng, lập tức đổi khẩu phong nói ta lừa ngươi. Ta cảm thấy thật là thoải mái, a. Thật thoải mái a, làm ta, mau làm ta, a. Ngưu Dịch Thần đẩy ra Tưởng Hân bờ mông, nhìn cái kia bởi vì sắp cao trào mà rất nhanh khép mở hoa cúc, lại một lần nữa gia tăng rút ra đút vào động tác, thô to côn thịt đem âm đạo của nàng chống được lớn nhất, cứng rắn quy đầu không lưu tình chút nào điệt nàng mẫn cảm ngụy hoa. Rất nhanh, từng đợt có rút nhanh khoái cảm theo côn thịt truyền đến não bộ, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nghe côn thịt tại Tưởng Hân ngụy hoa phía trên mài một cái, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều liền phun ra ngoài. Đem đầu chim của hắn lại một lần nữa thấm ướt rất nhiều. A, Tưởng Hân ngâm nga một tiếng, nguyên bản chống đỡ thân thể song trường mềm nhũn đi xuống, toàn bộ nửa người trên đều dán tại giường phía trên. Không có cấp Tưởng Hân một chút thở gấp thời gian, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo âm đạo của nàng bên trong rút ra, chống đỡ tại kia gần trong gang tấc hoa cúc bên trên, liền nàng vừa rồi phun ra dâm thủy, ngựa không dừng vó thẳng cắm vào. Chương 706. Cao trào phía dưới, Tưởng Hân thân thể toàn bộ tùng thì rất nhiều. Cho nên Ngưu Dịch Thần tiến vào rất là thông thuận, nàng kia chưa bao giờ bị người khác xâm phạm quá hoa cúc, cứ như vậy bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn chiếm lĩnh. A, không muốn, dừng tay a. Chợt nhận được tập kích Tưởng Hân, thậm chí đều không cảm giác được vừa rồi cao trào khoái cảm, bắt đầu dùng sức lắc lư tuyết trắng mông mập, bản năng muốn đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp trên ra ngoài. Thô bạo như vậy động tác, làm Tưởng Hân lớn tiếng thét chói tai, cảm giác chính mình hậu môn đều phải bị căng nứt giống nhau. Chớ lộn xộn. Ngưu Dịch Thần gắt gao nắm Tưởng Hân mông mập, lúc này mới không làm chính mình côn thịt theo bên trong thoát ly mà ra, thật sự là thích a, tứ muội. Người trong này lại nhanh vừa nóng, cảm giác so với phía trước còn muốn thích. Tưởng Hân thống khổ vạn phần, Ngưu Dịch Thần cũng là thích không được, hoa cúc bên trong địch chát, phối hợp vừa mới dính đầy dâm thủy, có một loại lại gian nan lại thông thuận mâu thuẫn cảm giác, phi thường kích thích. Không được, không được, ta đau, Tưởng Hân nắm ga giường kêu to. Kêu là cái gì? Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra một chút, lại gian nan thống đến trong mặt, thở hổn hển nói chớ đem ngươi bọn tìm muội dọa sợ, đến tột cùng có đau hay không, chẳng lẽ ta còn không biết. Ân A Tưởng Hân kêu rên một tiếng, đem chính mình khuôn mặt mai tại ga giường bên trong, không làm người khác nhìn đến sắc mặt của mình. Đau, đương nhiên là đau, nhưng là nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói sau đó, Tưởng Hân lại không muốn đem loại này đau cấp biểu hiện ra. Nếu như nàng biểu hiện qua thống khổ, làm ba cái tìm muội toàn bộ đánh muốn lui lại làm sao bây giờ? Vạn nhất Ngưu Dịch Thần lại thương hương tiếc ngọc một điểm, các nàng chẳng phải là sẽ không cần tao phần này tội. Thân là hào tỉ muội, đương nhiên muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần liền eo hông dùng sức, tiếp tục lái phát Tưởng Hân kia chặt hít dị thường hoa cúc. Cái loại này sexy dễ chịu, làm hắn quả thực dừng không được. Thật không đau sao? Khoảng cách chiến trường gần nhất Tào Diễm lẩm bẩm hỏi, ánh mắt của nàng còn đặt ở hai người giao hợp bộ vị. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt đem Tưởng Hân hoa cúc đẩy lên thật to, nguyên bản nếp nhăn đều nhìn không tới. Đến tột cùng có đau hay không, ngươi nhìn ngươi tứ tỷ biểu hiện sẽ biết. A, a, ân, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Tưởng Hân phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem mặt theo phía trên giường nâng, từng ngụm hô hấp. Giờ này khắc này, nàng nguyên bản bởi vì đau đớn mà có vẻ trắng bệch khuôn mặt, đã lại lần nữa đỏ ửng một mảnh. nở nang mông cũng bắt đầu rất nhỏ. Tả Hữu uốn éo, có vẻ giống như là đang tránh né, thực tế lại là tại phối hợp. Mãnh liệt đau đớn chỉ có một cái chớp mắt, tại kia sau đó, nàng có khả năng cảm nhận được đúng là mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, khác thường tràn đầy đem toàn thân tràn ngập, mang theo hoàn toàn khác biệt của phía trước khoái cảm. Tại âm đạo bên trong rút ra đút vào, làm Tường Hân cảm giác vô cùng sảng khoái, giống như liền linh hồn đều tại dùng mình, mà tại hoa cúc bên trong cảm giác, chính là ngứa ngáy, đó là một loại gãi không đúng chỗ ngứa giống nhau cảm giác, rõ ràng có thể cảm nhận được khoái cảm, lại như thế nào cũng không thoải mái, làm nàng muốn càng nhiều, kịch liệt hơn. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to, nhìn nàng phản ứng như thế, ngươi còn cảm thấy nàng rất thống khổ sao? Xem ra là thật không đau. Tiểu Vương Tinh đem Tường Hân trên mặt tóc dài đẩy đến một bên, nói thiệt thòi ta vừa rồi còn lo lắng cho ngươi, nguyên lai là ngượng ngùng. Tránh ra, đừng cười ta, a, như thế này ngươi, ngươi khẳng định cũng giống vậy. Ân a, Tường Hân thân thể đột nhiên rung rung lên. Ngay tại các nàng nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần phân ra một bàn tay đi, tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên nhẹ nhàng chạm đến vài cái, liền này vài cái, liền làm Tường Hân ngay cả nói chuyện cũng không thuận sướng. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không có như vậy buông tha, mà là tiếp lấy đưa ngón tay tìm được âm đạo của nàng bên trong, đốt ngón tay hơi cong, hướng lên cạo nàng âm bức tường nhẹ nhàng trục chuyển động. Thông qua kia mỏng manh một tầng màng thịt, Ngưu Dịch Thần thậm chí cũng có thể cảm giác được ngón tay tại côn thịt phía trên lướt qua cảm giác. Nói lên, hắn đều đã không biết bao lâu chưa dùng qua chính mình ngũ cô nương nữa à? A, không muốn, không phải làm như vậy, ta muốn chết, phải chết, a, a. Trước sau giáp công phía dưới, Tường Hân cảm giác muốn càng thêm mãnh liệt. Mới bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, nàng liền cảm giác chính mình sung sướng đã tích lũy đến cực hạn, cùng với Ngưu Dịch Thần một lần trầm trọng va chạm, sở hữu khoái cảm tất cả đều mãnh liệt bạo phát đi ra, làm nàng không thể kiềm chế phát ra hô to một tiếng, toàn bộ nở nang thân thể một trận run rẩy, đạt được đến hôm nay thứ hai luân cao trào. Mà ở mấy luân đánh nhau kịch liệt sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng sắp đạt đến cực hạn, tại Tường Hân hoa cúc bên trong mãnh liệt kéo ra đút vào một trận về sau, nóng bỏng tinh dịch liền tại lỗ đít của nàng bên trong phun ra. Thật đáng tiếc, nhìn Tường Hân cái kia còn tại hướng ra phía ngoài lưu lại sữa trắng, thật lâu không có khép lại hoa cúc, Tào Diễm nói vẫn bị cuối cùng tứ tỷ chiếm tiện nghi. Tường Hân không cam lòng giật giật thân thể, rõ ràng cho thấy muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói đi ra. Nếu như ngươi hâm mộ lời nói, có thể tự mình đến a. Ngưu Dịch Thần đem Tào Diễm ôm tại trong ngực, cắn lỗ tai của nàng nói ta đều đã quên, nay trời còn chưa có thật tốt yêu thương ngươi đâu. Không muốn a. Tào Diễm vẫn có điểm sợ hãi, hướng bên cạnh né tránh, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vương Tinh cùng Mẫu Đan, nhị tỷ, tam tỷ, ta đang còn muốn vân vân được không? Đi, như thế nào không được? Tào Diễm tại trong mấy người đứng hàng thứ thấp nhất, cho nên ba cái tỷ tỷ vẫn là rất thương yêu nàng. Vẫn là Tiểu Vương Tinh đứng ra, nàng theo chính mình bao bên trong lấy ra một cái camera, đưa cho Tào Diễm, nói giúp ta vỗ một cái a, ta muốn để lại cái kỷ niệm. Cái động tác này, làm tất cả mọi người sừng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới nàng biết chơi nhi lớn như vậy. Phía trước Ngưu Dịch Thần cũng cho các nàng tìm muội bảy nhân cùng một chỗ chụp quá ảnh chụp, nhưng là đại bộ phận cũng chỉ là nửa thân trần mà thôi, cuối cùng thành phẩm các nàng đều xem qua, tối xem như tối sắc địa phương, cũng bị các nàng lẫn nhau dùng cánh tay, đùi che chắn. Mấu chốt nhất chính là, chụp đều rất đẹp, nếu như không cần tình dục ánh mắt đến nhìn lời nói, thậm chí đều sao nói là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là Tiểu Vương Tinh nơi này liền hoàn toàn khác nhau, nàng làm cho các nàng quay chụp, nhưng là ân ái video. Nghĩ đến đây, ba người sắc mặt liền đều khó coi lên. Tiểu Vương Tinh nếu như vỗ lời nói, các nàng muốn hay không chụp đâu này. Đừng xem, các ngươi nhưng đừng muốn dùng của ta máy chụp ảnh. Tiểu Vương Tinh cũng biết chính mình bọn tìm muội đang suy nghĩ gì, miễn cưỡng cười, nói ta chỉ là muốn cho chính mình lưu cấp kỷ niệm thôi, phim ảnh liền Dịch Thần cũng không cấp. Hảo hoa, Ngưu Dịch Thần tướng tướng cơ nhận lấy đến bên trong tay, cười nói nguyên lai ngươi cũng biết ta muốn làm đạo diễn rồi, cho nên muốn giúp ta luyện tay a. Quả nhiên dụng tâm lương khổ. Tiểu Vương Tinh côi côi trong tay máy chụp ảnh, vậy ngươi chụp không chụp? Đương nhiên vỗ, cầm lấy cho ta. Ngưu Dịch Thần theo bên trong tay nàng cầm lấy máy chụp ảnh, nói hôm nay khiến cho ngươi biết một chút về thực lực của ta. Tiểu Vương Tinh đem đầu của mình phát hướng sau tai vén lên, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Ngưu Dịch Thần mở ra máy chụp ảnh, đem màn ảnh ngắm nhìn tại nàng khuôn mặt, trước giúp ta thanh lý sạch sẽ. Ngươi thật sự là, ghê tởm chết. Tiểu Vương Tinh quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, dùng khăn ướt đem hắn côn thịt từ trước về sau cẩn thận lau một chút sau đó, mới mở ra chính mình hồng nhuận miệng nhỏ, đem hắn kia to lớn quy đầu ngậm tại trong miệng. Đúng, cứ như vậy, đem miệng há đại, đúng, dùng đầu lưỡi, bây giờ là cận cảnh màn ảnh. Nha, nói nhìn, bị màn ảnh như vậy vỗ lấy, người có hay không đặc biệt cảm giác? Ân, Tiểu Vương Tinh đem côn thịt nhổ ra, cảm giác càng kích thích. Một khi đã như vậy, liền đến điểm càng kích thích. Lùi về phía sau một điểm, đem áo rộng mở. Đúng, bộ ngực không muốn hoàn toàn lộ ra đến, nửa chắn nửa che. Đúng, dễ nhìn, ngồi xuống, đem chân mở ra. Tưởng Hân tam nữ đã trốn ở một bên, sợ Ngưu Dịch Thần màn ảnh đem các nàng cấp vỗ tới. Tiểu Vương Tinh thật dài mái tóc rối tung xuống, làm người ta thấy không rõ sắc mặt của nàng đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể nghe được nàng một tiếng so một tiếng ồ ồ thở gấp. Tại Ngưu Dịch Thần mệnh lệnh phía dưới, nàng bày ra một cái lại một cái có người tư thế, cuối cùng ngồi ở trên giường, hướng về Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân, dùng ngón tay đem chính mình âm đạo miệng đẩy ra, ta không chịu nổi. Mau cho ta. Nhìn ngươi cái này bộ dạng lẳng lơ tử. Ngưu Dịch Thần đem màn ảnh nhắm ngay nàng sáng trong âm hộ, thô to côn thịt tại phía trên vỗ lấy, ngươi nhưng là còn có bạn trai, hắn biết ngươi bây giờ cái bộ dạng này sao? Không, hắn không biết, hắn sẽ không biết. Tiểu Vương Tinh thân thể tùy theo Ngưu Dịch Thần vỗ hơi hơi run rẩy, ta bộ dạng này chỉ làm cho ngươi một người biết. Ha ha, hảo huynh đệ của ta, thật thực xin lỗi, không phải là huynh đệ không phải là người, thật sự là tẩu tử quá mê người a. Ngưu Dịch Thần nói, giống như là phía trước đối với Tưởng Hân như vậy, đem chính mình côn thịt chậm rãi cắm vào nàng bên trong thân thể. A, thật là thoải mái, a, thoải mái. Tiểu Vương Tinh vặn vẹo tinh tế vùng eo, phối hợp Ngưu Dịch Thần xâm phạm, tại côn thịt tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất khoảnh khắc kia, thật dài mở miệng khí, phảng phất là hoàn thành nhất cái gì nhiệm vụ trọng yếu giống nhau. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Không cần lo lắng. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, tay của ta ổn thật sự. Như thế này khiến cho ngươi nhìn một chút của ta quay chụp thành quả. Ân, Tiểu Vương Tinh đáp một tiếng, lại lần nữa cúi đầu, nhanh chút. A, ngươi biểu hiện này, cũng không giống là muốn cho ta nhanh chút bộ dạng a, nói, có phải hay không tại nghĩ đến bạn trai sau đó, cảm giác thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần một bên tại Tiểu Vương Tinh bên trong thân thể quất cắm, một bên dùng ngôn ngữ kích thích tinh thần của nàng, cứ như vậy chẳng được bao lâu thời gian, liền làm nàng cả người run rẩy lên. Đúng, ta thoải mái hơn. A, Phạm Cường, thực xin lỗi, a, ta thực xin lỗi ngươi, ân a. Tiểu Vương Tinh kiều mị rên rỉ, làm bên cạnh nhìn ba cái nữ nhân đều kinh hãi, các nàng lẫn nhau ôm nhau, nhìn về phía đang tại ân ái ánh mắt hai người, thế nhưng mang theo một điểm xa lạ. Hai người bọn họ, ngoạn nhi như vậy hi sao? Không đợi các nàng suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Vương Tinh liền phát ra một tiếng trường anh, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, lại lần nữa đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi cho nàng run rẩy thân thể bình tĩnh xuống, mới nói kế tiếp muốn làm cái gì, ngươi tự mình biết a. Ân, Tiểu Vương Tinh đáp một tiếng, chậm rãi đem Ngưu Dịch Thần côn thịt theo chính mình bên trong thân thể rời khỏi, ghé vào trên giường, đối với hắn nhếch lên mông, ta cũng thanh lý qua, thực sạch sẽ. Ngưu Dịch Thần trở tay lại lấy ra một cái camera, giao cho Tưởng Hân, nói tứ muội tới đây một chút, cầm lấy cái này, đi chụp ngươi tam tỷ biểu cảm. Tưởng Hân theo bản năng tiếp nhận máy chụp ảnh, nhưng là động tác đã có chút do dự, ta chụp. Đúng vậy, muốn quay chụp một bộ yếu tố tác phẩm, một cái camera như thế nào đủ đâu này. Đến lúc đó ta còn muốn cắt nối biên tập đi ra đâu. Tưởng Hân nuốt hớp nước miếng, cùng Tiểu Vương Tinh tương đối ghé vào giường phía trên, tướng cơ nhắm ngay mặt của nàng bộ. A, tại Tưởng Hân làm tốt cái kia động tác chớp mắt, Tiểu Vương Tinh liền phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ. Ngưu Dịch Thần kia to lớn côn thịt đã chống đỡ tại lỗ đít của nàng phía trên, một tấc hướng nội bộ cắm vào. Mà nàng biểu cảm biến hóa, cũng ngủ ngon chính chính bị một khác đài camera ghi chép xuống. Tào Diễm tại mẫu đan bên tai nhỏ giọng nói xem ra là thật không đau, tam tỷ sẽ không như vậy kêu. Đến tột cùng có đau hay không, ngươi như thế này chính mình thử một chút sẽ biết, dù sao ngươi khẳng định trốn không thoát. Nhị tỷ, ngươi cũng trốn không thoát. Đúng vậy à, hơn nữa ta nhìn, hẳn là rất nhanh liền đến phiên chúng ta. Tùy theo mẫu đàn âm thanh rơi xuống, Tiểu Vương Tinh liền phát ra một tiếng to rõ rên rỉ, cả người run rẩy đạt tới cao trào. Tốt lắm. Mẫu đàn liếm một chút chính mình đôi môi khô khốc, hiện tại đến chúng ta, ai trước? Ngưu Dịch Thần xoay người đối với các nàng vẫy vẫy tay, cùng một chỗ. Cuối cùng, mẫu đàn, Tào Diễm, Tưởng Hân ba người cùng Tiểu Vương Tinh giống nhau, tại bên cạnh giường song song nhếch lên bờ mông, Ngưu Dịch Thần hăng hái khi phách đứng ở các nàng phía sau. Tại mấy cái này cũng không giống, lại đồng dạng mê người thân thể bên trong tận tình rong ruổi lên. Cao thấp, trước sau, không có một chỗ buông tha. Ngưu Dịch Thần vốn chỉ là nghĩ tại nơi này dừng lại trong chốc lát, nhưng khi tứ tỷ muội thấu tại cùng một chỗ sau đó, sức chiến đấu gia tăng thật lớn, một mực làm hắn chỉ hoãn một buổi sáng, mới tâm vừa lòng chân rời đi. Chương 707. Đợi sau khi ngọ đến công ty thời điểm Lưu Phùng Tiếng lại một lần nữa tìm. Mặc dù mới bất quá mấy giờ thời gian, nhưng là hắn đã cùng ở chính bên kia đối diện kịch bản rồi, ở chính đối với sửa chữa quá kịch bản chỉnh thể không có ý kiến gì, nhưng là hắn cũng thuận thế đưa ra, phải gia tăng phối hợp diễn ở giữa tình yêu phần diễn, ví dụ như Vô Hoa cùng Trường Tôn Hồng, Vân Châu Linh Tinh, mặc kệ cầu huyết hay không, đều phải giữ lại. Ngưu Dịch Thần cũng không khó xử, đồng dạng đáp ứng xuống. Điểm này chủ yếu là hắn chính mình đối lý trước đây, nguyên bản Ngưu Dịch Thần là đã đáp ứng ở chính, bất hội đại sửa kịch bản, nhưng là tại kịch bản cuối cùng sửa chữa đến hắn vừa lòng trình độ sau đó, đã cùng nguyên bản kịch bản kém thật lớn rồi, nếu như ở chính khó giữ được Lưu kia một chút phối hợp diễn tình yêu diễn lời nói, có thể nói toàn bộ kịch bản đều đã cùng ở chính không có gì quan hệ. Mà ở kịch bản đạt được nhất trí sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức chú ý tới một cái khác chuyện trọng yếu, nhân vật trang phục tạo hình. Này sửa chữa kịch bản thời gian bên trong, kịch tổ nhà tạo hình cũng đem kịch trung nhân vật trang phục hiệu quả tranh vẽ đi ra. Mà khi nhìn đến này cái hiệu quả đồ sau đó, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, này chính là các ngươi thiết kế tỉ mỉ đi ra kết quả. Kia một chút nhà thiết kế cũng chưa học qua mỹ thuật tạo hình à. Trang phục nhan sắc như thế nào như vậy thuần đâu này. Ngồi ở Ngưu Dịch Thần trước người vẫn là Lưu Phùng Âm Thanh, vào lúc này, hắn đã hoàn toàn áp đảo mặt khác hai vị đạo diễn, thành ba người bên trong chủ đạo người. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu Phùng Tiếng liền vội vàng giải thích nhà tạo hình đám đó nghĩ cái gì, chỉ dùng để cao độ tinh khiết sắc điệu tới bắt lấy người xem ánh mắt, đồng thời xông ra nhân vật tính cách. Hơi ngưng lại, còn nói giống như là vô cùng thất tiên nữ bên trong trang phục giống nhau, kia một chút quần áo tuy rằng tân triều, nhưng là hiệu quả không phải thực tốt nha. Cho dù là vô cùng thất tiên nữ, bên trong trang phục, nhan sắc cũng không có như vậy thuần. Ngưu Dịch Thần không kiên nhẫn đem thiết kế đồ chỉ ném cho Lưu Phùng Âm Thanh, nói trang phục căn bản tác dụng là vì xông ra diễn viên, này một điểm không sai. Nhưng là loại này sắc điệu, ta sau khi xem cảm giác mắt của mình tình đều phải bị tránh mù, còn nghĩ để ta nhớ kỹ xuyên loại này quần áo diễn viên. Những cái này toàn bộ đánh về, một cái cũng không thể dùng. Những cái này nhà tạo hình thiết kế, cũng chính là sở Lưu Hương trang phục coi như có thể, bởi vì các nàng căn vốn là không có gì phát huy, chính là nhất bộ màu trắng cổ trang, bỏ thêm một cái đầu quan. Muốn tiếu một thân hiếu, nam nữ thông dụng. Ngưu Dịch Thần mặc lên tuyệt đối không kém, nhưng là đồng dạng cũng không có đặc sắc, làm người ta cảm thấy những cái này nhà thiết kế sức tưởng tượng đặc biệt thiếu thốn, chẳng lẽ sở Lưu Hương cũng chỉ có thể mặc bạch y phục, cầm lấy một phen quạt giấy sao? Vẫn là Trịnh Thiếu Thu sở Lưu Hương cho các nàng ấn tượng quá sâu. Khác nhân vật thì càng là một lời khó nói hết rồi, nhất là nữ nhân vật, đỏ thẫm, đại tử, đại xanh biếc, làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Trung Hán Lương bản Thiên Long Bát Bộ, kia nhất bản bên trong nữ nhân vật chính tạo hình không sai biệt lắm chính là cái bộ dạng này. Vừa nghĩ đến Trung Hán Lương kia nhất bản Thiên Long Bát Bộ, Ngưu Dịch Thần tâm lý thì càng khó chịu rồi, nói thẳng nói nếu như thật sự không được nói liền đổi một đám người, không muốn chỉ cực hạn ở tại giới giải trí bên trong tìm, ta gần nhất ngoạn nhi một chút bạn trên mạng. Chỗ đó mặt rất nhiều người vật trang phục tạo hình đều so những cái này tốt hơn nhiều, có thể đến trong đó mặt đi tìm nhân nha, ta cũng không tin có người không thích kiếm khoản thu nhập thêm. Võng Du Phong có phải hay không quá khoa trương một điểm? Chúng ta làm khoa trương việc còn thiếu sao? Mấu chốt nhất chính là nhất định phải xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần không muốn cùng Lưu Phùng Tiếng xả những cái này, nói thẳng nói ngươi đem kia một chút nhà thiết kế chiếu, chúng ta ngay mặt tán gẫu. Ngay mặt tán gẫu? Đúng. Chỉ có mặt đối mặt mới có thể cố hết khả năng cam đoan bất hội nhắn dùng cái gì sai lầm tin tức, một mực có người trung gian tính chuyện gì. Tốt, được rồi. Đường Lưu Phùng Tiếng đem kia một chút cái gọi là nhà thiết kế gọi vào Ngưu Dịch Thần trước mặt thời điểm Ngưu Dịch Thần mới biết được, vì sao Lưu Phùng Tiếng không muốn làm hắn ngay từ đầu đã được mặt đối mặt trao đổi. Những cái này nhà thiết kế, thế nhưng toàn bộ đều là mới từ tốt nghiệp đại học thuộc khóa này sinh. Đều là đại học danh tiếng thiên chi kiêu tử không sai, nhưng là khuyết thiếu kinh nghiệm điểm này. Cũng không là các nàng trường học tốt bao nhiêu có thể bù đắp. Ở trường học có thể nhận lấy đi ra bên ngoài đơn đặt hàng, bắt đầu thực tập, dù sao chính là rất ít một bộ phận. Mà những cái này nhà thiết kế bên trong còn có rất nhiều con gái, tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, hiện trường quả thực biến thành một hồi phen gặp mặt, một đám đi lên muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, cái loại này ánh mắt, thật sự là lại trong suốt lại ngu xuẩn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bên A33 có bao nhiêu khó chơi. Tình huống như vậy làm Lưu Phùng Tiếng tương đương lúng túng khó xử, chỉ có thể ở Ngưu Dịch Thần sau khi hết bận, nhỏ giọng nói cái này chúng ta cũng không có biện pháp, người có biết, chúng ta dù sao cũng là gánh hát xong, thực trọng yếu bao nhiêu chức vị đều còn chưa tới vị đâu. Tại nguyên bổn trên lịch sử, kịch tổ bên trong nói không chừng vốn không có thiết kế thời trang vòng này. Không có việc gì, ta ta lý giải. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Phùng Tiếng bả vai, nói kỳ thật thuộc khóa này tốt nghiệp là tốt nhất dùng, các nàng tuổi trẻ, có mạnh mẽ, hơn nữa có linh khí, nếu như dạy dỗ tốt, thậm chí so một chút thành danh nhà tạo hình rất tốt dùng. Lưu Phùng Tiếng nhẹ nhàng thở ra, ngươi vừa lòng là tốt rồi. Tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần liền chính thức cùng chính mình những cái này phen bày ra công tác. Tất cả mọi người hướng đến Mỹ trang điểm sao? Đó là đương nhiên. Có thể là như thế này lời nói, có khả năng hay không làm một chút phối hợp diễn đoạt nam nữ chủ nổi bật. Các người biết vì sao một cái diễn viên có thể trở thành nam chính, nữ chủ sao? Chính là bởi vì tại đồng dạng điều kiện phía dưới, bọn hắn so với Long Sáo mạnh hơn nhiều, nếu như liền Long Sáo cũng không sánh bằng, còn làm cái gì nam, nữ chủ, ngoan ngoãn thoái vị không tốt sao? Đã hiểu. Vô số vấn đề bị đưa ra đến, lại bị giải đáp, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trang phục tạo hình liền đi ra vài bộ phương án. Những cái này thuộc khóa này sinh, thậm chí cũng không dùng Ngưu Dịch Thần rót canh gà, liền nguyện ý chủ động tăng ca, chỉ cần Ngưu Dịch Thần không ly khai, các nàng liền tuyệt đối không đi trước, hoàn thành nhiệm vụ cũng là cẩn trọng, chịu mệt nhọc, cũng không nói gì một điểm vô nghĩa. Ngưu Dịch Thần cuối cùng chỉ có thể cảm khái, những cái này đại học vừa tốt nghiệp, làm được nhiều muốn thiếu, thật là quá đáng yêu. Cứ như vậy ngày tiếp nối đêm, không nhiều thời gian dài, các nàng liền giao cho Ngưu Dịch Thần một phần vừa lòng đáp án. Sở hữu nhân vật chủ yếu, trang phục đều thiết kế 3 bộ trở lên, nhất là thân là nam chính Sở Lưu Hương, từ đồ trang sức đến trang phục, Ngưu Dịch Thần định ra rồi chân bát bộ khác biệt chủng loại, chuẩn bị phân biệt dùng tại khác biệt thời kỳ. Sa mạc trung thạch quan âm thế lực trang phục, lại cũng không có khả năng là quần lót bộ đầu, mà là đổi lại rất tân cương dân tộc thiểu số phong cách quần áo, nhìn qua ký xinh đẹp, lại tràn ngập dị vực phong tình. Thạch quan âm mặt cháo, cũng từ nguyên bổn toàn bộ mặt che đậy, biến thành bán mặt, màu vàng chất liệu phía trên còn có thật nhiều xinh đẹp chạm rỗng, nhìn qua giống như là tình tú mặt cháo giống nhau, đợi cho thu từ huyễn lại hóa thượng lửa cháy môi hồng trang tạo, tính ám chỉ quả thực kéo căng. Thần Thủy Cung trang phục, Ngưu Dịch Thần làm bọn hắn tham chiếu Hán Triều Hoàng Cung nội trang phục. Trang phục phong cách là thanh lệ bên trong mang theo một chút túc mục. Sứ Âm Cơ trang phục, càng là tham chiếu Hoàng Hậu Phượng Bào, lấy đỏ đen hai màu làm chủ điều làm một bộ đi ra, nhìn qua vô cùng khí phách, nếu như không phải là Tường Hân bả vai tương đối rộng, còn thật không nhất định có thể chống lên bộ này quần áo. Về phần vài vị nữ chủ, đặc điểm đồng dạng rõ ràng. Tô Dung Dung xông ra ấm áp dịu dàng trí tính. Tống Điểm Nhi xông ra nghịch ngợm đáng yêu. Lý Hồng tay áo xông ra gọn gàng. Dạng người này vật tạo hình, quả thực liền giống như có thể nói, làm người ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra chủ nhân tính cách là như thế nào. Vừa lòng Ngưu Dịch Thần vung tay lên, trực tiếp giao cho các nàng gấp 3 tiền công, hoàn thành lúc này đây giao tiếp. Mà ở Ngưu Dịch Thần trả tiền sau đó, kia một chút thuộc khóa này xanh dã cuối cùng không chịu đựng được rồi. Một đám đầy mắt quầng thâm trở lại kịch tổ cho các nàng chuẩn bị tiểu điếm, chẳng phân biệt được ban ngày đêm khuya nằm ngáy o, o, lên. Nhưng là tùy theo mà đến ở chính bên này lại làm khó. Nhìn kia từng tờ tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng trang phục bản vẽ, ở chính khó xử nói Dịch Thần, phương diện này có hai vấn đề, nhất định phải giải quyết a. Ngươi nói, ở chính buông xuống bản vẽ, nói những trang phục này quá tinh xảo tuyệt đẹp, nếu như hoàn toàn dựa theo yêu cầu để làm lời nói, phương diện tiền bạc có áp lực. Không quan hệ, ta có thể gia tăng đầu tư. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi không muốn lại để cho chúng ta chiếm cứ lớn hơn nữa tỷ trọng, cũng có thể tiếp nhận những công ty khác đầu tư, ta tin tưởng ngươi kêu gọi lực, tuyệt đối có thể đem điểm này chút ít chỗ hổng bổ sung. Ngưu Dịch Thần tin tưởng ở chính, nhưng là càng tin tưởng chính mình, hiện tại hắn là đang lúc hồng thời điểm thậm chí đều không có thất bại án lệ, tuyệt đối là các đại công ty hương bột bột. Cũng đúng, phương diện tiền bạc ngược lại ta suy nghĩ nhiều. Ở chính gật gật đầu. Nói nhưng là cho dù là lướt qua cái này không sách, thời gian phương diện ta cũng sợ không kịp a. Rất nhiều diễn viên đều là phía trước đàm tốt, nếu như bởi vì vấn đề đồng phục tạo thành quay chụp lùi lại lời nói, ta sợ các nàng có câu oán hận. Chỉ còn lại không tới một tuần lễ a. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng tính một chút thời gian, làm một chút suy nghĩ, đã nói cái này liền muốn để cho chúng ta những cái này đạo diễn làm nhiều một chút công khóa, nhiều tìm một chút địa điểm cùng nhân vật trùng hợp bộ phận, trước tăng ca đem kia một chút đoạn ngắn vỗ lấy, một bên chụp một bên làm trang phục. Khẳng định tới kịp. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên phản ứng, đối với chính nói mấy vấn đề này ngay cả ta đều có thể nghĩ đến, thân ngươi làm một cái chính mình kéo thành viên tổ chức đi ra mở công ty, không có khả năng không thể tưởng được mới đúng a. Ngươi lo lắng hẳn là ta tại quay chụp phương diện khoa tay múa chân nhiều lắm, dẫn đến quay chụp tiến độ cùng không lên a. Chỗ nào có chuyện này, quay chụp đương nhiên là muốn đã tốt muốn tốt hơn a. Ở chính đầu tiên là một trận cười xòa, lập tức mới nói ta chỉ là có chút lo lắng. Dù sao ngươi là lần thứ nhất làm đạo diễn, phương diện kinh nghiệm nhất định là không bằng bọn hắn. Quay chụp thời điểm chúng ta khẳng định thật tốt trao đổi, tuyệt đối bất hội chậm trễ tiến độ. Ngưu Dịch Thần ở phương diện này cũng rất tự tin, nói tiền kỳ chuẩn bị công tác càng nhiều, đến quay chụp thời điểm liền có khả năng càng thuận lợi. Này một đoạn thời gian trừ bỏ đợi trang phục đi ra ở ngoài, kịch tổ công tác chuẩn bị cũng không thể ngừng, phiền toái đem quay phim xưa cùng vài vị đạo diễn tìm khắp đến, chúng ta bây giờ trước thương lượng một chút phân kính sự tình. Phân kính sự tình còn phải thương lượng sao? Ở chính giờ khóc giờ cười nói bây giờ cách quay chụp cũng liền này một đoạn thời gian, phân kính có thể vẽ thành bộ dạng gì à? Ta cảm thấy vẫn là đến lúc đó nhìn tình huống chụp à. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói nếu như đoàn của ngươi đội làm như là sơ Hong Kong TVB linh tinh, từng có vô số quay chụp kinh nghiệm thành thục đoàn đội, phân kính đương nhiên là không sao cả, kia một chút diễn viên thậm chí mình cũng có thể tìm tới thích hợp nhất màn ảnh, nhưng là ngươi cái này tiểu đoàn đội phải không? Ở chính không nói lời nào rồi, cái này gánh hát rong thậm chí đều là lần thứ nhất hợp tác, liền bình thường kịch tổ đều không so được, làm sao có khả năng cùng lúc trước TVB so. Nếu như không thể đem phân kính làm tốt, đến quay chụp thời điểm sẽ chỉ là một đoàn loạn ma, tất cả mọi người không biết nên làm cái gì, cho dù là miễn cưỡng đánh ra đến, hiệu quả khẳng định cũng đặc biệt kém, chậm trễ thời gian cũng nhiều hơn. Hiện tại vẽ phân kính, mới là chân chính ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ở chính khó xử nói nhưng là thời gian thật không còn kịp rồi. Tới kịp, tin tưởng ta. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ ở chính bả vai, nói nếu như thật bởi vì những cái này công tác chuẩn bị mà tạo thành quay chụp chậm lại lời nói, người giống như thực nói cho kia một chút diễn viên, bọn hắn có thể tuyển chọn không chụp, tiền bồi thường từ Ngô Đồng gánh vác, tuyệt đối không phải ít bọn hắn một phân tiền. Đầu này có thể bổ sung tại hiệp nghị bên trong. Vừa vặn Hồ Tĩnh, Tiểu Lưu Giai, Mục Đình Đình ba người Ngưu Dịch Thần cũng không nhận ra, hắn còn nghĩ đổi thành người mình đâu. Vừa nói như vậy, ở chính chỉ biết chính mình nhất định là không có cách nào làm Ngưu Dịch Thần nên chú ý, đành phải thở dài, nói được rồi, ta tận lực thuyết phục bọn hắn, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là nhanh một chút, có thể bắt kịp bình thường khởi động máy tốt nhất. Ngưu Dịch Thần nói không cần quá mức lo lắng, phân kính cũng không phải là nhất định phải một lần vẽ xong, cứ dựa theo trang phục tiến độ cùng một chỗ đẩy nhanh tốc độ là được rồi. Ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Mấy ngày kế tiếp, Ngưu Dịch Thần đem dính đến công tác tất cả nhân viên cũng gọi đến đại văn phòng, gương cho binh sĩ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Công tác điều chỉnh sự tình, nói khó khăn dường như khó, nói đơn giản cũng đặc biệt đơn giản, vài cái có thể làm chủ người ngồi ở cùng một chỗ, cho nhau trao đổi tin tức, lại do có thể bao ở bọn hắn ở giữa điều hòa, không đến một giờ liền kết thúc. Nhưng là tại phân kính phương diện, tiến độ một chút liền kẹp chặt. Cùng phía trước tất cả đều là thuộc khóa này tốt nghiệp tạo hình nhà thiết kế nhóm hoàn toàn khác biệt, ở chính tìm đến những cái này quay phim sư, toàn bộ đều là giã chiêu số xuất thân. Bọn hắn biết như thế nào quay chụp nhanh nhất, biết đánh như thế nào quang nhìn đẹp nhất, thậm chí làm như thế nào tối dùng ít sức, nhưng là cố tình chính là không có một cái hiểu được vẽ phân kính. Bọn họ là thật tiền phái, là từ tầng dưới chót từng bước dựa vào kinh nghiệm đi đến bây giờ loại độ cao này, quay chụp chính là bằng cảm giác, chỗ nào đến như vậy dùng nhiều thiếu. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải tự mình động thủ, vừa cùng kia một chút quay phim sư trao đổi, một bên A phân kính vẽ ra. May mắn trước hắn đang làm thiết kế thời trang thời điểm cũng động thủ vẽ quá, nếu không lời nói, đại sư này cấp hội tài vẽ, còn thật không nhất định có thể bày ra nhanh như vậy. Mà này nhất vẽ, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp làm kia một chút nhiếp ảnh ra nhóm chịu phục. Ngưu Dịch Thần kỹ năng vẽ cao đến làm bọn hắn tìm không ra khuyết điểm, hơn nữa càng vẽ càng nhanh, nếu như tại bên trong tăng thêm đối thoại khuôn, thậm chí đều có thể coi như truyện tranh đến nhìn. Về phần ngay từ đầu cái loại này cảm giác đạt được kính không cần thiết ý nghĩ, càng là biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì đang vẽ phân kính thời điểm bọn hắn cảm giác mình tựa như là đã tại hiện trường chụp quá một lần giống nhau, đợi cho tương lai thật quay chụp thời điểm, tuyệt đối càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vài ngày ở chung, Ngưu Dịch Thần liền làm sở hữu tiếp xúc với hắn quá người đều chịu phục, thậm chí bao gồm nguyên bản muốn cướp ban đoạt quyền Lưu Phùng Tiếng tại nội. Bởi vì chính xác là quá chuyên nghiệp, hơn nữa tinh lực còn tràn đầy đến dọa người. Ngưu Dịch Thần một người đối với bọn hắn toàn bộ kịch tổ phía sau màn nhân viên, khoa trương nhất một lần liên tục hai ngày đều không có chớp mắt. Bố trí đi ra nhiệm vụ lại vẫn là đầu lý rõ ràng, thậm chí còn có thể chỉ ra bọn hắn trên người phạm sai lầm. Đợi cho Trương Thiên Ái thật sự không yên lòng, cưỡng ép kéo đi Ngưu Dịch Thần sau đó, mới bất qua mấy giờ thời gian, hắn liền lại một lần nữa trở về chiến trường, tinh lực mạch, làm người ta không phục đều không được. Tại sao lúc kết thúc, Lưu Phùng Tiếng cảm khái nói phía trước ta từng nghe nhân gia nói Trương Nghệ mưu đặc biệt lợi hại, tại quay phim thời điểm thậm chí một ngày chỉ ngủ 2 giờ. Ta lúc ấy còn cảm thấy khoa trương. Không nghĩ tới bây giờ thế nhưng gặp được một cái khoa trương hơn, thật là làm cho nhân không phục đều không được a. Dịch Thần mới 20 tuổi mà thôi, tuổi trẻ mới có thể liều mạng như vậy, bất quá khẳng định mệt ra một thân bệnh đến, đợi cho hắn lớn tuổi chỉ biết hối hận. Lúc còn trẻ không đụng một cái, đợi cho lớn tuổi, không có cách nào liều mạng thời điểm mới là thật hối hận đâu. Chương 708. Đang khẩn trương công tác sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần trở lại phòng của mình lúc, nằm tại giường lớn phía trên thật tốt ngủ một giấc. Đường Ngưu Dịch Thần theo bên trong giấc mơ lúc tỉnh lại, gian phòng bếp bên trong vừa vặn truyền đến một trận rất nhỏ đinh đương âm thanh. Dùng tới đế thị giác đảo qua, Đồng Lệ Á chính tại phòng bếp bên trong cho hắn nấu canh, nhìn qua giống như là cái hiền lành tiểu nàng dâu. Ngưu Dịch Thần rất nhanh rửa mặt một phen, đẩy ra cửa phòng bếp. Đồng Lệ Á nghe được động tĩnh, quay đầu vừa nhìn, ngoài ý muốn nói ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh ngủ, ta nhưng là nghe nói ngươi tại phòng làm việc công tác mấy ngày. Đồng Lệ Á mặc trên người trắng nhặt sắc áo váy, bên ngoài che đậy nhất bộ màu trắng tạp dề. Áo váy là nhà ở thoải mái khoản, mềm mại vài dệt thực phục tùng đạp kéo xuống, viền dưới vừa vặn dừng ở nàng đầu gối vị trí, có vẻ nàng bắp chân càng trở lên tinh tế ôn nhu. Tạp dề dây buộc sau lưng buộc chặt phần eo đường cong, cho dù là một điểm làn da cũng không lộ, cũng đem nàng mông cong bày ra tinh tế, phía trên kia như ẩn như hiện quần lót dấu vết, càng làm cho nàng bình thêm một chút sắc khí. Ngưu Dịch Thần đi đến Đồng Lệ Á phía sau, nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng, đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong. Đừng làm rộn. Đồng Lệ Á rất nhỏ quầy người một cái, Ngưu Dịch Thần hơi thở thổi tại cổ của nàng phía trên, ngứa, làm nàng có chút không nhịn được. Ngưu Dịch Thần không quan tâm tại nàng thon dài cổ phía trên cà cà, nói ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này. Là Trương Thiên Ái nói cho ta đấy. Đồng Lệ Á nói phía trước ta đến trong công ty mặt đi tìm ngươi, vừa vặn đụng tới nàng thu thập xong tan tầm. Thiên Ái mấy ngày nay thật đúng là cực khổ, ta nhìn nàng đều có mắt quầng thâm. Đó là bởi vì nàng không nghe lời, ta đều đã cho nàng nói, làm nàng có thể đi chơi nhi một chút, hoặc là dứt khoát hồi ký túc xá nghỉ ngơi, không nghĩ tới nàng chính là tại đó bên trong chờ đợi. Lời tuy nhiên nói như vậy, Ngưu Dịch Thần tâm lý vẫn có điểm cảm động, về sau có cơ hội, nhất định phải tưởng thưởng một chút nàng. Đồng Lệ Á quấy một chút nồi đun nước, nhân ra đó là lo lắng ngươi, như thế nào ngươi còn không hài lòng. Lo lắng ta cũng muốn trước chiếu cố tốt thân thể của chính mình a. Ngưu Dịch Thần phi thường hưởng thụ tại Đồng Lệ Á trên người ngửi mấy phía dưới, hai tay theo tạp dề khe hở bên trong vói vào, một bên quả một cái ở nàng đầy đặn cặp vú. Nếu như về sau ngươi gặp được loại tình huống này, nhất định phải trước hết để cho chính mình nghỉ ngơi tốt. Ân Đồng Lệ Á nũng nịu rên rỉ một tiếng, oán trách nói nếu như ta gặp được loại tình huống đó, nhất định phải động thủ trước đem ngươi đánh bất tỉnh, đỡ phải ngươi tương lai trách ta. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy cổ của nàng, hai tay lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve lấy, không cần động thủ, ngươi cho ta ném cái mị nhãn, ta liền choáng váng. Đồng Lệ Á cặp vú sung túc vô cùng, cho dù là rộng thùng thình tạp dề cũng không che nổi, hướng lên nhô lên thật cao hai luồng. Lúc này ở Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về phía dưới, khi thì hướng lên giơ cao, khi thì xuống phía dưới lõm xuống, biến hóa ra vô số hình dạng. Chờ một chút, Đồng Lệ Á liền vội vàng điều chỉnh một chút hỏa hậu, ta chính cho ngươi nấu canh, lập tức liền tốt. Canh có cái gì tốt nấu, trước hết để cho ta ăn ngươi. Ngưu Dịch Thần dùng chính mình cứng rắn côn thịt tại Đồng Lệ Á mông cong phía trên ma thẳng hai cái, cắn nhẹ lỗ tai của nàng nói nha nha, ngươi không ngoan nga, cũng chưa mang áo ngực. Bởi vì ta đổi thân quần áo. Đồng Lệ Á đóng lửa, nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi liền không phát hiện, ta hiện tại trên người này thân quần áo nhìn rất quen mắt sao. Đồng Lệ Á vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức nhớ tới, cái này quần áo giống như là hắn cấp Lưu Diệc Phi mua. Ngươi như thế nào? Đồng Lệ Á đem Ngưu Dịch Thần hai tay theo trước ngực của mình gạt, xoay người đối với hắn nói gần nhất thời tiết quá nóng, ta đi đến tìm ngươi thời điểm trên người nội y đều bị mồ hôi ướt. Sau gặp phát hiện còn có nữ nhân quần áo, liền tạm thời mặc lên lâu. Xuyên chỉ mặc nha. Ngưu Dịch Thần tay lại phản đi lên, người yêu thích lời nói, buổi tối hôm nay liền dẫn ngươi đi mua càng nhiều. Coi như hết, ta tự mua đều mặc không xong đâu. Đồng Lệ Á cười, đem Ngưu Dịch Thần tay lại thôi, nói canh đã làm tốt, ngươi ăn trước điểm. Ta nói, ăn trước ngươi. Ngưu Dịch Thần thân thể vừa dừng lại, một tay lấy Đồng Lệ Á quần lót xả đến mắt cá chân vị trí, đứng dậy sau đó, lại ôm nàng. Tầng tầng lớp lớp hôn vào môi của nàng bên trên. Ân Đồng Lệ Á rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, thuận theo cánh tay hắn lực độ hướng lên vừa nhấc, ngồi ở lò bếp bên trên. Này canh vừa mới làm tốt, muốn có thể uống còn phải trước phóng lạnh, đoạn thời gian này cũng đủ các nàng làm một chút vận động. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á váy xốc lên, tay phải linh hoạt điều khiển nàng kia mềm mại đóa hoa, tay trái đem áo váy khoa kéo kéo, đem nàng trên người áo váy kéo đến nàng eo hông vị trí. Lúc này Đồng Lệ Á trên người váy đã cơ hồ không có che chắn tác dụng, mảng lớn tuyết trắng làn da lộ ra bên ngoài, hai đầu tinh tế mà bắp đùi thon dài đặt ở Ngưu Dịch Thần eo lúc này chính tùy theo tay hắn thượng động tác nhẹ nhàng khép mở. mà món đó lúc này lên lớn nhất che chắn tác dụng tạp dề, đã hoàn toàn luân lạc trở thành một kiện tình thú đầu dùng, kia hai luồng mượt mà địa cầu thể, lại tăng thêm đầu vú phía trên bị nhô lên nhô ra, thậm chí so trực tiếp thấy nàng cặp vú càng có thể làm người ta hưng phấn. Ngưu Dịch Thần tham lam hôn lấy Đồng Lệ Á thân thể, tại nàng bả vai cùng xương quai xanh chỗ rơi xuống một đám tinh mịn vết hôn. A, mau, cho ta. Đồng Lệ Á nhẹ nhàng rên rỉ, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông hướng Ngưu Dịch Thần ngón tay phối hợp đi lên, làm hắn có thể tìm được mật đạo càng sâu chỗ. Kia chặt chẽ mà tràn đầy con giãn lỗ thịt, đã làm tốt bị tiến vào chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần theo Đồng Lệ Á bả vai ngẩng mặt lên, này liền nhịn không được sao. Đồng Lệ Á chịu đựng ngượng ngùng, không thấy ngươi thời điểm còn một chút việc đều không có, nhưng là thấy đến ngươi sau đó, chính là cảm giác chính mình không nhịn được. Như vậy mềm mại chung mang theo ngọt ngào lời nói, còn hơn bất kỳ cái gì phẩm bài trợ hứng thuốc, lập tức liền làm Ngưu Dịch Thần kích động móc ra chính mình côn thịt, động thân đối với chính vị đưa, thân thể chậm rãi đẩy về phía trước tiến lên. A, à, Đồng Lệ Á mở ra miệng nhỏ, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, phát ra một tiếng uyển chuyển du dương rên rỉ. Chính là thời gian một cái nháy mắt, nàng kia hư không mà ngứa ngáy lỗ thịt, cũng đã bị nàng mong chờ đã lâu côn thịt lấp đầy. Cái loại này quen thuộc mà cảm giác tuyệt vời, thậm chí cũng làm cho thân thể của nàng rung rung lên. Thật sự sảng khoái. Ngưu Dịch Thần tán thường phát ra một tiếng cảm khái. Tại sau khi tiến vào, Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á không hẹn mà cùng dừng lại một lát, yên lặng hưởng thụ loại này nước sữa giao hòa cảm giác. Rõ ràng mới vài ngày không gặp mặt mà thôi, các nàng ở giữa lại có một loại tưởng niệm, giống như đã cực kỳ lâu chưa từng tại cùng một chỗ. Đến đây đi. Không biết qua bao lâu, Đồng Lệ Á hai chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, hướng phương hướng của mình câu một chút. Ngưu Dịch Thần không trả lời, chính là lay động thân thể, như là một cái ân cần bò giống nhau, ra sức cầy cấy lên. Ba, ba, ba. Hữu lực rút ra đút vào, lại tăng thêm dư thừa trơn trượt, rất nhanh liền làm hai người ở giữa phát ra từng tiếng thanh thúy âm thanh. Đồng Lệ Á kia phấn nộn âm đạo miệng, đã bị thô to côn thịt chống đỡ thành một vòng tròn trạng, bên trong thường thường liền có một cỗ dâm tùy toát ra đến, đem Ngưu Dịch Thần cây thịt nhiễm được trong suốt lóng lánh. Ân, ân, a, hô, hô. Đồng Lệ Á một bên thừa nhận va chạm, một bên ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cắn nhẹ chính mình môi hồng, phát ra từng tiếng xinh đẹp mềm mại mà kiềm chế rên rỉ. Ánh mắt của nàng ôn nhu, kia quyến rũ đa tình ánh mắt, cơ hồ phải Ngưu Dịch Thần cấp hòa tan. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa tiến lên hôn lên nàng, đồng thời đem nàng kia no đủ mà kiên đĩnh cặp vú theo tạp dề bên trong cầm ra đến, làm càn vuốt ve. Kia như hoa đào đóa hoa bình thường phấn nộn đầu vú, chính tùy theo hắn va chạm phía trên hạ toát ra, vui vô cùng. Nhẹ chút, ta muốn không được, a, a. Không qua nhiều thời gian dài, Đồng Lệ Á liền phát ra một tiếng ngâm nga, bắp đùi thon dài gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần hổ eo, như nguyệt nha bình thường bàn chân, dùng sức giao câu tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần sở mang cho nàng khoái cảm quá mức mãnh liệt, Đồng Lệ Á tại bắt đầu trước làm chuẩn bị tâm lý, đã bị hoàn toàn trùng khoa. Kia chặt chẽ lỗ thịt nội co lại, làm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, cứng rắn quy đầu mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đụng vào nàng mẫn cảm nhất nhụy hoa bên trên. Không, không muốn, a. À. Đồng Lệ Á ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, âm thanh đều bởi vì hắn va chạm mà xuất hiện rõ ràng tạm dừng, sắc bén móng tay tại sau lưng của hắn vô ý thức gãi, thậm chí đều tại hắn lưng phía trên lấy ra vài đạo vết máu. Chính là những cái này động tác đổi lấy, lại cũng chỉ có Ngưu Dịch Thần dùng lực hơn độ xông pha. Cuối cùng, Đồng Lệ Á phát ra một tiếng thật dài nức nở, cả người run rẩy sụi xuống ở tại Ngưu Dịch Thần trong ngực. Cao trào. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Đồng Lệ Á, đem chính mình côn thịt chôn thật sâu tại nàng bên trong thân thể, hưởng thụ nàng ấm áp cọ rửa. Đợi cho cao trào dư vị rút đi, hai người mới chậm rãi buông lỏng ra lẫn nhau. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Đồng Lệ Á, bởi vì cao trào quan hệ, nàng khuôn mặt phía trên nhiều một tia màu hồng sắc, nhìn qua so trong thường ngày nhiều hơn một chút diễm lệ cảm giác. Nguyên bản chỉnh tề cuộn ở sau gáy mái tóc, lúc này cũng có một chút hỗn độn, bị mồ hôi ướt nhẹp sau đó, phục tùng khoát lên trán của nàng trước. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng cặp vú, thoải mái sao? Ân, Đồng Lệ Á đáp một tiếng, nhìn về phía bên cạnh nồi đun nước, canh hẳn là đã nguội. Ngươi đút ta. Ngưu Dịch Thần bóp nàng ruby giống nhau đầu vú, ta đằng không ra tay. Chán ghét. Đồng Lệ Á oán trách gắp hắn một chút, vẫn là cầm lấy thìa, cho hắn múc một muỗng. Đặt ở trước mặt, liền ăn cơm đều phải ta đút ngươi, ngươi là của ta lão công vẫn là con a. Ngươi nghĩ tới ta là cái gì, ta chính là cái đó. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa đem quy đầu tại nàng bên trong thân thể mài mài, lúc này mới tiến lên trước đi, tại thìa phía trên nhấp một miếng. Môi thượng vừa đụng phía trên, Ngưu Dịch Thần lập tức liền lui về sau một chút, như là điện giật giống nhau. Làm sao vậy? Đồng Lệ Á lo lắng hỏi, nói phải không uống ngon sao? Không phải là. Ngưu Dịch Thần nhíu mày, quá nóng. Nóng sao? Đồng Lệ Á mình cũng nhấp một miếng, nghi hoặc nói, nhưng là ta cảm giác còn có khả năng a, hơn nữa hương vị cũng không tệ. Ngưu Dịch Thần nói, ngươi lại nếm thử, lần này uống nhiều một chút. Đồng Lệ Á cẩn thận làm chính mình uống một hớp lớn, nhưng là còn chưa kịp nuốt, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp tiếp cận, hôn lên nàng môi hồng. Gắn bó dây dưa ở giữa, kia bị Đồng Lệ Á khoang miệng biến thành vừa vặn canh chất lỏng, liền bị Ngưu Dịch Thần tham lam thổi sang miệng mình bên trong. Chợt, một tiếng, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Đồng Lệ Á, nhìn nàng khuôn mặt nói, như vậy liền vừa vặn. Đồng Lệ Á che miệng của mình, một đôi mắt ngập nước, ngượng ngùng nói không ra nói đến, kiều diễm khuôn mặt phía trên càng trở lên hồng nhuận. Lại đến, Ngưu Dịch Thần chậm rãi tại nàng bên trong thân thể quất chuyển động, ta yêu thích phương thức này. Không được á, nơi đó có như vậy, a, Đồng Lệ Á bị đỉnh run một cái. Hiện tại liền có, mau đến, ta đã khẩn cấp không chờ được. Đồng Lệ Á nhắm mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là cầm lấy thìa. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, dùng thân mật nhất phương thức thưởng thức mỹ vị. Cuối cùng, tại kia tiểu tiểu nồi đun nước thấy đáy thời điểm, Ngưu Dịch Thần đem tinh dịch của mình tận tình tiêm vào đến Đồng Lệ Á bên trong thân thể. Mà này, cũng chỉ là hai người trận đầu hoan ái mà thôi. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á trên người áo váy cởi bỏ, ôm lấy cái này cận mặc lấy tạp dề xinh đẹp nữ đầu bếp đi đến phòng khách bên trong, một bên tận tình tại nàng bên trong thân thể rong ruổi, vừa nói ta nguyên bản còn đang do dự, đến tột cùng làm ai đến diễn cái kia đệ nhất mỹ nữ Thu Linh làm, bây giờ thấy ngươi sau ta mới phát hiện, căn bản cũng không dùng do dự, cái kia nhân vật nhất định là ngươi. Ân, lúc này, không cần nói những cái này, Đồng Lệ Á xoay người dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, dù sao mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng. Có plug-in thêm vào lương hào thể lực, làm Đồng Lệ Á có thể hưởng thụ càng lâu, nhưng là cho dù là như vậy, trên thân thể của nàng cũng đã tràn đầy mồ hôi, trong suốt lóng lánh, như là dùng cẩm thạch điêu khắc mà thành giống như. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa thật sâu hôn lên nàng, như vậy một cái kiểu mị mà nghe lời mỹ nhân, thực sự là vô cùng nan làm người ta không thích. Chương 709. Không biết qua bao lâu, Đồng Lệ Á cuối cùng vô lực nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, thở dốc phì phò buông lỏng mỗi một dây thần kinh, toàn thân trên dưới có một loại khó nói thành lời thoải mái, giống như từng cái tế bào đều tại kể ra chính mình thỏa mãn. Mà Ngưu Dịch Thần tại nghỉ ngơi sau một lát, liền đem Đồng Lệ Á ôm lên, đi đến phòng tắm bên trong. Ấm áp dòng nước đem hai người bao bọc, tại sức nổi tác dụng phía dưới, Đồng Lệ Á cảm thấy trước ngực mình áp lực cũng không phải là lớn như vậy. Tại Ngưu Dịch Thần trong ngực cà cà, nàng hỏi trước ngươi nói cái gì đấy? Cái gì đệ nhất mỹ nữ? Chính là ta lập tức muốn chụp cái kia bộ phim truyền hình, Sở Lưu Hương truyền kỳ. Ngưu Dịch Thần nói không biết ngươi có chưa từng nhìn nguyên tác, nhưng là ta cảm thấy, ngươi khẳng định có thể đảm nhiệm Thu Linh làm nhân vật này. Ta cũng không phải để ý nhân vật cái gì, chính là. Đồng Lệ Á ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta còn cho rằng ngươi rèn sắt khi còn nóng, đi chụp mấy bộ phim đâu. Ngưu Dịch Thần nói điện ảnh vẫn là phim truyền hình, đối với ta mà nói đều không trọng yếu, trọng yếu chính là nhất định phải chụp hào tác phẩm. Nha! Đồng Lệ A nghĩ đến tại công ty bên trong hỏi tham gia đến những tin tức kia, một vài vấn đề tại đầu óc bên trong qua một lần, vẫn là không có hỏi ra đến, chỉ nói là nói cái kia nhân vật kỳ thật ta diễn không diễn cũng không sao cả, liền là muốn cho ngươi bang cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Là Vương Hy Duy sự tình. Đồng Lệ A nói nếu như có thể lời nói. Làm nàng cũng tham gia diễn một chút đi, dù sao đều đã ngủ nhiều lần như vậy rồi, nếu như không cho nàng một điểm ưu việt lời nói, có chút không thể nào nói nổi. Ngưu Dịch Thần hỏi là nàng cho ngươi cho ta lược thuật trọng điểm cầu. Đồng Lệ Á liền vội vàng nói đương nhiên không đúng, đúng ta chính mình nghĩ. Đối với Đồng Lệ Á mà nói, Vương Hy Duy thiên nhiên liền muốn so cái khác nhân càng thêm thân cận, hơn nữa còn là một cái ký túc xá, nhất định là nàng người mình, đợi cho tốt nghiệp tham gia công tác sau đó, tránh không được tại một cái chiến hào bên trong chiến đấu. Cho nên giúp nàng tranh thủ cơ hội chính là hẳn là. Trọng yếu nhất chính là, Vương Hy Duy tuy rằng cũng xinh đẹp, người mẫu xuất thân dáng người càng làm cho mắt người tham, nhưng là hai phương diện này, Đồng Lệ Á đều có tự tin có thể ép nàng một đầu. Bộ này kịch bên trong, thật là còn có một cái nhân vật chưa có xác định, Tiêu Cá Mẩu ghi chép, nhưng là nhân vật phần diễn không nhiều lắm a. Ngưu Dịch Thần đối với Đồng Lệ Á nói ta là chuẩn bị cho ngươi lấy đặc biệt thân phận đến tham gia diễn, một mình cho ngươi phát một cái đỏ thẫm bao. Nhưng là nếu như Vương Hy Duy tham gia diễn lời nói, khẳng định thì không thể làm như vậy, chỉ có thể làm nàng làm bình thường tiểu phối hợp diễn, người có thể hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không? Khẳng định nguyện ý a. Đồng Lệ Á một ngụm liền đáp ứng xuống, nói ta thay nàng đáp ứng ngươi, đừng cảm thấy nàng có bao nhiêu nổi tiếng, giống như có rất nhiều nhân vật có thể chọn giống nhau. Tình huống của nàng ta rất rõ ràng, hiện tại muốn biểu diễn, cũng phải chính mình đi ra ngoài chạy, tự đề cử mình. Vậy là tốt rồi, ta đi chuẩn bị một chút kịch bản, như thế này ngươi hãy cầm về đi làm nàng chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần lúc này mới phát hiện, chính mình giống như bởi vì quá mức bận rộn, đem nhân vật sự tình cấp làm chậm trễ, bởi vì còn có một cái chỗ trống nhân vật, Từ Đồ Tính, hắn cũng muốn, nhưng là đến bây giờ đều còn không có xác định chọn người đâu. Nghĩ đến đây, Ngưu Dịch Thần không có lại triền miên đi xuống hứng thú, Đồng Lệ Á cũng nghĩ nhanh chóng cầm đến kịch bản trở về, cho nên hai người rất nhanh liền thu thập một phen, cùng đi đến công ty. Tại Đồng Lệ Á cầm lấy kịch bản sau khi rời đi, Ngưu Dịch Thần nghĩ hiện tại còn tại Bắc Kinh cái kia một chút nữ nhân, nhất thời phạm vào nan. Không phải là tìm không thấy thích hợp, là thích hợp quá nhiều người. Thật phong lưu a. Trương Tử Lâm bước lấy đại chân dài theo văn phòng mặt sau gian phòng đi ra, nhìn đến Ngưu Dịch Thần trên bàn ảnh chụp, nói đây là đang tìm buổi tối hôm nay thì tầm đối tượng. Ngưu Dịch Thần không trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại ngươi tại sao sẽ ở nơi này. A, công ty của các ngươi bên trong còn không có ta không địa phương có thể đi đâu. Trương Tử Lâm ngoạn nhi vị nhìn Ngưu Dịch Thần, nói vừa rồi ngươi và Đồng Lệ Á cùng một chỗ thời điểm ta liền ở phía sau, còn cho rằng ngươi sẽ cùng nàng ngoạn nhi cái văn phòng play, không nghĩ tới a. Ta cũng không là cái loại này háo sắc người. Còn không phải là cái loại này người đâu. Trương Tử Lâm ngồi vào Ngưu Dịch Thần bàn làm việc phía trên, kia thon dài cặp đùi mượt mà, liền cách hắn không đến một thước kịch bên trong, phía trước cũng không biết là ai, tại văn phòng bên trong liền cấp bách làm đi lên, ân. Người nghĩ nói đúng người chính mình a. Ngưu Dịch Thần hướng Trương Tử Lâm dưới váy ngắn mặt nhìn một chút, màu trắng. Hừ, Trương Tử Lâm nhấc chân ngay tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng đạp một cái, nói ngươi nói một chút nhìn, nhìn nhiều hình như vậy làm cái gì đấy. Ta đang tìm một cái yêu ngươi nữ nhân a. Ngưu Dịch Thần thu hồi ánh mắt, một lần nữa đặt ở ảnh chụp phía trên, nói kịch bên trong trừ ta ra, còn có một cái cùng đối thủ của ngươi diễn rất nhiều người, Từ Đồ Tính. Nàng có thể là người ái mộ ngươi, tại trong cái bang phụ trách giúp ngươi hát mặt đen, ta đang lo nên dùng ai đến diễn đâu. Này có cái gì tốt buồn? Trương Tử Lâm đơn giản tại ảnh chụp bên trong liếc mấy cái, liền từ trung rút ra một tấm hình, nói liền nàng. Nàng, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn một chút ảnh chụp người, ngươi vì sao sẽ chọn nàng đâu này? Bị Trương Tử Lâm chọn đi ra người là Liễu Nham. Vóc người đẹp a. Trương Tử Lâm dùng móng tay của mình tại Liễu Nham ảnh chụp thượng khe ngực bộ vị hoa một chút, nói chập chập, nhìn một cái này câu, nếu như ôm tại trong lòng mặt lời nói, nhất định thích đến bảo. Nghe được Trương Tử Lâm lời nói, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía ánh mắt của nàng không khỏi thay đổi có chút quái dị. Lời nói này, như là cái xa vào đạo này nhiều năm lão khách làng chơi. Như vậy nhìn ta làm gì? Trương Tử Lâm giống như đối với Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn có chút đắc ý, nói ta sắm vai nhưng là một cái từ nhỏ bị đương thành nam hài nhi bồi dưỡng người, thẩm mỹ tiếp cận nam tính cũng là bình thường a. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói có một định đạo lý, nhưng là đừng quên, Lý Hồng tay áo chính là yêu thích Sở Lưu Hương. Trương Tử Lâm đem chính mình chân theo bên trong giày rời khỏi, nhẹ nhàng dẫm Ngưu Dịch Thần đùi bên trên, cười dài nói chẳng lẽ ta còn chưa đủ không thích ngươi sao? Đừng làm rộn. Ngưu Dịch Thần đem nàng chân theo trên chân của mình lấy ra, ngươi đã quyết định lời nói, ta liền gọi điện thoại thông báo một chút nhân ra. Này liền quyết định. Đúng vậy, quyết định, ngươi tự chọn người nha. Ngưu Dịch Thần nói nếu chủ yếu là với ngươi đối với diễn, như vậy ý kiến của ngươi liền quan trọng nhất, ngươi nói người đó chính là ai? Ân, có đạo lý, đánh đi. Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại cấp Liễu Nham đánh tới, đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, mới nói hiện tại không phía trên khoa nói liền tới công ty một chuyến a. Hay là ta cái này văn phòng, có nhân vật muốn cùng ngươi đàm một chút. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Liễu Nham trong lòng lập tức liền có một chút kích động, hỏi là dạng gì nhân vật, cần phải thời gian dài sao? Nhân vật cũng không phải rất lớn, tình huống cụ thể ngươi đã đến rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần nói ngươi học biểu diễn thời gian quá ngắn, ta còn có chút lo lắng ngươi hành động, lần này cũng phải cần kiểm nghiệm một chút. Tốt, ta lập tức liền đi qua. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, Liễu Nham mới buông tay cơ. Kích động cơ hồ muốn nhảy lên. Mặc kệ nhân vật lớn nhỏ, tóm lại là bước ra bước đầu tiên, nàng tại trường học bên trong cố gắng học tập diễn trò, không phải là vì một ngày này sao? Hướng về gương đem chính mình thật tốt trang điểm một phen sau đó, Liễu Nham lúc này mới áp chế trong lòng rung động, một mình hướng công ty đi đến, một chút cũng không có đối với bạn tốt khoe ra ý tứ. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua đoạn điện thoại, Trương Tử Lâm mới bất mãn đem chính mình chân theo hắn nhảy qua ở giữa lấy ra, nói thật không có ý nghĩa. Còn nghĩ có thể đánh ngươi trở tay không kịp, không nghĩ tới. Ngươi có phải hay không trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy à? Ngay tại Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại thời điểm Trương Tử Lâm lặng lẽ đem chính mình chân đặt ở Ngưu Dịch Thần côn tịch phía trên, không có ý tốt đối với hắn trêu đùa lên. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Ngưu Dịch Thần côn tịch từ nhỏ biến thành lớn, nhưng là kinh ngạc chính là, tại cái này quốc trong thành, Ngưu Dịch Thần nói chuyện giọng điệu thế nhưng không thay đổi chút nào. Nghe được Trương Tử Lâm lời nói, Ngưu Dịch Thần nói với nàng nói ta cũng chưa bao giờ gặp rất nhiều lần, chỉ là kỹ xảo của ngươi thật sự quá kém, ta chẳng những không có cảm thấy thích, ngược lại còn cảm giác có đau một chút. Hừ, nói bậy. Trương Tử Lâm theo phía trên cái bàn xuống, duỗi tay trực tiếp sờ soạng đi lên, nói ta đều cảm giác được nó cứng rắn. Cứng rắn, chỉ là bởi vì ngươi thật đẹp. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trương Tử Lâm ôm ở tại chính mình đùi phía trên, nói ngươi có phải hay không đặc biệt yêu thích tại văn phòng bên trong làm. Đương nhiên không phải là. Trương Tử Lâm duỗi tay nhẹ nhàng sờ hắn trên người bắp thịt, đắc ý lại tự tin nói ta nghĩ khi nào thì làm, liền khi nào thì làm. Vậy bây giờ ngươi nghĩ sao? Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở nàng sữa bò bình thường trơn bóng đùi phía trên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói liễu nham nhưng là lập tức liền muốn tới rồi. Không phải là đặc biệt nghĩ. Trương Tử Lâm do dự một chút, hay là từ Ngưu Dịch Thần trên người đứng lên. Thoáng sắp xếp một chút quần áo sau đó, Trương Tử Lâm nói hiện tại, làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút. Ta đi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình mũi, đây là phòng làm việc của ta, cũng là ta khiến liễu nham thử nhân vật, hiện tại ngươi để ta đi ra ngoài. Đúng vậy, liễu nham liền do ta đến phỏng vấn. Trương Tử Lâm nói tốt xấu nàng cũng là ta làm chủ lưu lại, hơn nữa cùng đối thủ của ta diễn nhiều nhất, cho nên ta đến phỏng vấn khẳng định không thành vấn đề a. Không thành vấn đề, người cao hứng là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần ánh mắt đi lòng vòng, cuối cùng hai tay nhất quán, hơi có vẻ bất đắc dĩ đi ra phòng làm việc của mình. Nha, tại Ngưu Dịch Thần rời phòng làm việc sau đó, Trương Tử Lâm hưng phấn tiểu dạo dực, nhìn đến ta cũng có làm đạo diễn điều kiện nha. Liền Dịch Thần cũng phải nghe ta đấy. Hừ hừ, đợi cho ta nhiều học mấy chiêu, liền tự mình mở công ty giải trí, tỉnh lại nhìn nhân sắc mặt. Trương Tử Lâm biểu hiện, làm Ngưu Dịch Thần buồn cười lắc đầu, lấy ra điện thoại cấp Liễu Nham đánh tới. Này, Liễu Nham, ngươi bây giờ đến chỗ nào rồi? Liễu Nham rất nhanh hồi đáp đã tại trên đường, đi qua đại khái còn muốn 10 phút. Là có cái gì cái khác việc sao? Ngưu Dịch Thần nói cũng không chuyện khác, liền là để cho ngươi biết một tiếng. Ta bỗng nhiên có chút việc ly khai, như thế này phỏng vấn ngươi chính là một cái nữ nhân, ngươi hơi chút nghiêm túc một điểm. Một cái nữ nhân phỏng vấn ta, Liễu Nham lông mày nhíu một cái, hưng phấn trong lòng kính nghi đều rơi xuống không ít, thăm dò nói Dịch Thần, ngươi không có khả năng là muốn cố ý chơi ta à? Đương nhiên sẽ không, Ngưu Dịch Thần cũng hiểu được chính mình lật lọng không tốt, đã nói như vậy, ta cam đoan với ngươi, nhân vật này nhất định là ngươi. Nhưng là như thế này phỏng vấn tình huống ngươi cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Bởi vì cái kia nữ nhân có chút đặc thù, ngươi được cẩn thận ứng phó nàng một chút. Đặc thù, nghe được Ngưu Dịch Thần trả lời, Liễu Nham nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng nhiều hơn một phần do dự, tiếp tục hỏi có bao nhiêu đặc thù à? Nếu như nói lời nói, hẳn là công ty chúng ta kết phường nhân nữ nhi. Như vậy à, kia quả thật không tốt đắc tội. Không có gì không tốt đắc tội. Nghe được Liễu Nham kia dao động giọng điệu, Ngưu Dịch Thần ngược lại sợ nàng bị thua thiệt, lập tức còn nói ta chỉ là nhìn nàng là cái nữ nhân. Cho nên mới đối với nàng khách khí một điểm mà thôi, nếu như nàng quá mức phân lời nói, người cũng không dùng quen nàng, trực tiếp đi là tốt rồi. Thật, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngưu Dịch Thần trả lời, lập tức làm Liễu Nham cười. Không nói nội dung đến tột cùng như thế nào, chỉ cần là Ngưu Dịch Thần thái độ, khiến cho nàng cảm giác vô cùng an tâm, giống như toàn bộ đều có sức mạnh giống nhau. Loại cảm giác này, thậm chí làm nàng thăng lên một chút trêu đùa tâm tư, tiếp tục hỏi như vậy để đến đây. Ngươi cảm thấy cái dạng gì tình huống mới xem như bất quá phân đâu này. Cái này, ngươi chính mình phán đoán a. Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ không ra đầu mối gì, đã nói chỉ cần ngươi cảm thấy mình không thể tiếp nhận, liền đều có thể cự tuyệt. Ta ngay tại sát vách, tùy thời đều có thể đi qua giúp ngươi. Ân. Liễu Nham tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần liền thông qua thượng đế thị giác quan sát công ty, trong chốc lát thời gian, liền nhìn thấy Liễu Nham đi vào đại lâu. Lực chú ý cứ như vậy tùy theo hành động của nàng, nhìn nàng gõ chính mình cửa phòng làm việc. Tiến đến, cho dù là cách một mặt bức tường, Ngưu Dịch Thần cũng rõ ràng nghe được Trương Tử Lâm âm thanh. Đó là một loại mang theo cao cao tại thượng hương vị giọng nói, làm Ngưu Dịch Thần nâng lấy rất không thoải mái, nhưng là đồng dạng cũng có thể làm một chút tâm trí không đủ kiên định người dễ dàng thuần phục. Là ngươi, Liễu Nham đẩy cửa sau khi đi vào, ngoài ý muốn đối với Trương Tử Lâm nói ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Tại cùng một nhà công ty bên trong, hai người đương nhiên không có khả năng căn bản chưa thấy qua, chính là lẫn nhau giao tình không sâu, tối đa cũng chính là sơ giao. ta là ngươi lần này nhân vật người phỏng vấn, đương nhiên là ta ở chỗ này. Trương Tử Lâm ngồi ở Ngưu Dịch Thần vị trí, hai tay vòng ngực, cầm lấy Khang cầm lấy điều nói ngươi là ta nhìn chúng đề cử diễn viên, nhưng là ta không biết ngươi hành động đến tột cùng như thế nào, cho nên liền tự mình mặt thử một chút. Tốt. Trương Tử Lâm bộ kia cố giả bộ bình tĩnh bộ dạng, khá có một chút buồn cười, nhưng Liễu Nham vẫn là mặt không đổi sắc hỏi xin hỏi ngươi muốn mặt thử cái gì. Này, Trương Tử Lâm lại sừng sốt một chút, vô luận là nàng chọn chúng Liễu Nham, còn là muốn tự mình phỏng vấn, đều là tâm huyết dâng trào kết quả, đến tột cùng phải nên làm như thế nào, nàng còn thật không rõ lắm. Ngừng một hồi lâu, Trương Tử Lâm mới nói ngươi muốn diễn nhân vật đối với ta rất cảm tình, không bằng ngươi trước hết để ta nhìn một chút ánh mắt a. Ánh mắt? Đúng, chính là sùng bái ta, yêu ta ánh mắt. Liễu Nham sau khi nghe, lập tức che miệng cười trộm một chút, ta muốn diễn chính là một cái đồng tính luyến ái sao? Như vậy đề tài, chỉ sợ ta vẫn không thể đảm nhiệm a. Trương Tử Lâm liền vội vàng nói không là đồng tính luyến ái, chính là ngươi cho rằng ta là nam nhân mới yêu thích ta. Như vậy a? Liễu Nham nhìn Trương Tử Lâm kia trương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nụ cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chính là cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Liễu Nham trên mặt ý cười không giảm, nói đây cũng là một loại tích góp từng tí một cảm xúc phương thức, cảm xúc đến phía sau, ta dĩ nhiên là có thể biểu hiện ra yêu ánh mắt của ngươi. Vậy ngươi nhanh chút. Trương Tử Lâm cảm thấy có chút không đúng, nhưng là lại nói không ra chỗ nào không đúng. Trương Tử Lâm nha đầu kia rõ ràng cho thấy bị trong nhà nhân bảo hộ có chút tốt, mà Liễu Nham tuổi tác so nàng đại 4 tuổi, ra xã hội thời gian cũng sớm, cho nên trong lòng thái để nằm ngang sau đó, thực dễ dàng liền có thể ứng phó được nàng. Nhìn Trương Tử Lâm phỏng vấn, Ngưu Dịch Thần tại sát phách cười không được, mệt hắn còn lo lắng Liễu Nham nhận được cái gì làm khó dễ, không nghĩ tới, Trương Tử Lâm cũng chính là cái hùng hổ hổ giấy. Nói thực ra, Ngưu Dịch Thần thực thất vọng. Tại hắn thiết nghĩ bên trong, Trương Tử Lâm hẳn là đặc biệt yêu thích Liễu Nham dáng người, sau đó mượn phỏng vấn công phu đối với nàng giở trò. Liễu Nham vì được đến nhân vật, cũng là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Cuối cùng hai cái nữ nhân tại văn phòng bên trong liền muốn làm, còn hắn thì tỏa thu ngư ông tù lợi, tại hai nàng tối thích tình thời điểm phá cửa mà vào, tận tình song phi. Thực đáng tiếc, Trương Tử Lâm phỏng vấn chính là ngây thơ mà đứng đắn, căn bản ký không cấp Liễu Nham tạo thành nhiều khốn nhiễu. Nghĩ cũng thế, Trương Tử Lâm nhìn qua lại như thế nào con to, cũng bất quá là một 22 tuổi tiểu nữ nhân thôi, hơn nữa còn là một giận dỗi theo bên trong ra đi ra tiểu nữ nhân. Như vậy nữ nhân có thể có cái gì ý đồ xấu? Chương 710. Tại Liễu Nham nhân vật cũng xác định sau đó, thực ngoài người ta dự liệu, Ngưu Dịch Thần rõ ràng làm công việc bề bộn như vậy, lại thế nhưng đã ở nguyên kế hoạch thời gian bên trong, hoàn thành tiền kỳ công tác chuẩn bị. Nhanh như vậy liền lại phải làm việc. Vẫn là tại sát phách Hoàng Lỗi ra bên trong, Hoàng Lỗi lúc nghe Ngưu Dịch Thần ngày hôm sau liền muốn sau khi rời khỏi, cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Đúng vậy à, kế hoạch bên trong sự tình nha. Ngưu Dịch Thần tùy tiện ngồi ở nhà hắn trên ghế sofa, tuyệt không cảm thấy mình là ngoại nhân, nói đây là tại vừa lúc trở lại liền quyết định, nguyên bản còn cho rằng muốn đẩy trì, không nghĩ tới, tiền kỳ chuẩn bị vô cùng thuận lợi. Hi, này không công tác thời điểm không được, công tác quá bận rộn cũng không được. Hoàng Lỗi cười nói ta nguyên bản còn cho rằng ngươi hồi Bắc Kinh muốn nghỉ ngơi chứ, không nghĩ tới ngươi mấy ngày nay cũng là bận rộn gặp không được người. Ha ha, dù sao cũng là lần thứ nhất làm đạo diễn, nhất định phải so với trước mệt mỏi hơn, đợi cho lần thứ hai liền thật nhiều. Trước chúc ngươi mã đáo thành công, thuận lợi tấn chức. Hoàng Lỗi cười nói vừa vặn buổi tối hôm nay ta cũng có không, lại cuối cùng tụ tập một lần a, đợi sau khi thứ gặp lại, cũng không biết muốn lúc nào. Tốt, bất quá nhưng đừng đi quán rượu, ngay tại ngươi nhà này là được, ta hiện tại bên ngoài cơm ăn nhiều lắm, liền nghĩ nếm thử việc nhà đồ ăn. Không thành vấn đề, đây coi là chuyện gì. Buổi tối chúng ta liền thoáng uống hai chén, tuyệt đối không chậm trễ ngươi ngày hôm sau sự tình. Trong khoảng thời gian này mặt, mấy người thường thường liền có khả năng tụ tập nhất tụ tập, quan hệ so với trước có thể muốn thân mật khá hơn rồi. Vì thế đương trời tối, Hoàng Lỗi lại đem quen thuộc từ tranh một nhà kêu đến nhà bên trong, cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ ngồi ở cùng một chỗ uống cái ít rượu. Buổi tối hôm nay mục đích rất đơn thuần, bản thân chính là nghĩ kỹ tốt làm cáo biệt, dù sao phía trước không đơn thuần sự tình đã làm đếm đều đếm không rõ. Nhưng là thực đáng tiếc, luôn có nhân yêu thích đem nguyên bản đơn thuần sự tình khiến cho không phải là đơn thuần như vậy. Giống như là ngay từ đầu khi như vậy, Ngưu Dịch Thần ba người tại phòng bếp bên trong thu thập, Tôn Lị cùng Tiểu Đào Hồng tại bên ngoài nói chuyện phiếm. Không qua một đoạn thời gian, Hoàng Lỗi ra ngoài cửa phòng, bỗng nhiên truyền đến một trận chuông cửa âm thanh. Tôn Lị đi qua mở ra đại môn, phát hiện ngoài cửa đứng lấy ba nam một nữ. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Phạm Băng Băng cùng Phùng Tiểu Cương, mặt khác hai cái lại không quen biết, bất quá hai cái kia nhân đứng ở chủ vị, nhìn qua ngược lại so Phùng Tiểu Cương cùng Phạm Băng Băng trọng yếu hơn. Các ngươi, đã đưa một đoạn thời gian bảo mụ, cùng ngoại giới có chút tách rời Tôn Lị có chút không biết làm sao ứng phó. Cũng may Phạm Băng Băng nhìn thấu nàng quẫn bách, lập tức mở miệng nói xin chào, ta là Phạm Băng Băng, mấy vị này là Phùng Đạo, Đại, Tiểu Vương Tổng, chúng ta là tới bái phỏng Hoàng Lỗi lão sư. Vương Trung Quân cùng Vương Trung Lỗi hai huynh đệ cái đều tới, trong tay cũng đều xách lấy lễ vật. Nga, các ngươi trước vào đi. Nghe Phạm Băng Băng vừa nói, Tôn Lị cũng biết thân phận của bọn họ rồi, liền vội vàng tránh ra vị trí nói các ngươi ngồi trước, Hoàng Lỗi bọn hắn chính đang nấu cơm, ta làm bọn hắn đi ra. Không cần khách khí, bản thân chính là ta nhóm mạo muội. Thân là giới giải trí người, cho dù là chưa thấy qua, cũng khẳng định nghe qua Hoa Nghị huynh đệ tên, Tôn Lị không dám chậm trễ, liền vội vàng đi đến bên trong phòng bếp, kéo qua Hoàng Lỗi nhỏ giọng nói ngươi trước đừng bận rộn, Hoa Nghị người tới rồi, bảo là muốn tìm ngươi. Ai đến đây? Hoàng Lỗi đang tại xào rau, nhất thời không nghe rõ. Tôn Lị lập lại Hoa Nghị huynh đệ hai cái lão bản, còn mang theo Phùng Tiểu Cương cùng Phạm Băng Băng cùng một chỗ. Bọn hắn như thế nào nhất đi lên? Hoàng Lỗi nghe vậy cũng thật bất ngờ, liền vội vàng đóng lửa, đối với Ngưu Dịch Thần cùng Từ Tranh nói đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút, nơi này không bận rộn thu thập. Hoàng Lỗi cùng Vương Gia huynh đệ là người quen, nhưng là cũng không quen thuộc đến tùy tùy tiện tiện liền xuyến môn loại trình độ này, cho nên đối với bọn hắn đến cũng rất trọng thị. Gì, Dịch Thần cũng ở đây vậy. Xuất môn sau đó, Hoàng Lỗi đều còn chưa lên tiếng, Vương Trung Lỗi liền trước kinh ngạc vui mừng nói thật sự là đúng dịp, lần trước lúc gặp mặt còn nói ngoạn nhi chưa hết hứng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng tới cùng một chỗ. Thuyết minh có duyên phận nha. Gặp như Dịch Thần hình như không qua muốn nói chuyện bộ dạng, Hoàng Lỗi lấy chủ nhân thân phận tiếp đón bọn hắn ngồi xuống, các người đến chính là thời điểm, ta vừa làm nhiều cái đồ ăn, như thế này cùng một chỗ nếm thử hương vị như thế nào. Chúng ta đây liền không khách khí. Vương Trung Quân theo lời ngồi xuống, đồng thời đem trong tay hòm nói lên, vừa vặn lần này mang đến một lọ 15 năm cất vào hầm Mao Đài, đây chính là hàng thật, nếu như không người quen lời nói, mua cũng mua không được. Oa, lời này ta tin, bình thường ta liền cái này rượu đóng gói đều chưa thấy qua. Hoàng Lỗi tiếp nhận rượu dương, mở ra thoáng vừa nhìn, liền đối với Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn đến hôm nay lại là dính hào quang của ngươi. Đây là đưa ngươi, làm sao có thể kêu dính của ta quang. Ha ha, mặt mũi của ta cũng không lớn như vậy. Hoàng Lỗi mời chúng nhân ngồi xuống, bắt chuyện vài câu sau đó, liền một mình đến trong phòng bếp mặt bận rộn lên. Ngưu Dịch Thần đứng lên liền muốn tiếp tục đi giúp bận rộn, lại bị Hoàng Lỗi đè lại, bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi giúp ta tiếp đón một chút, nếu như không phải là ngươi xào rau trình độ thật không đi, hẳn là ngươi tiến phòng bếp mới đúng. Một câu, làm người khác nhìn thấu Ngưu Dịch Thần cùng hắn ở giữa quan hệ xác thực tốt không tầm thường, ít nhất không phải là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Mà Ngưu Dịch Thần cũng thực cho hắn mặt mũi, sau khi hắn rời đi, liền đem lấy ra chính mình nửa chủ nhân bộ dạng, cùng những người khác bắt chuyện. Ở đây đều là nhân tinh, không để cho nói rơi dưới đất một câu, cho dù là không uống rượu, tán gẫu cũng rất nóng lạc. Phạm Băng Băng càng là trực tiếp ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, thân thiết kéo cánh tay của hắn, cơ hồ phải chính mình cả người đều dán đi lên rồi, vì làm người ta biết, nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa có bao nhiêu thân mật. Lão bà, đến giúp đỡ đem sao tốt đồ ăn bưng một chút. Không có nhiều thời gian, Hoàng Lỗi cũng bình thường lên bàn, mấy người đem Mao Đài nhất sách, ít rượu liền uống lên. Này 15 năm cất vào hầm rượu ngon quả nhiên không phải là giả, uống tại miệng bên trong lại thuần lại hương, ít dùng nuốt, thuận theo ít hầu liền trượt đến trong bụng mặt đi. Khuyết điểm duy nhất chính là tác dụng chậm nhi quá chân, ở đây vài cái đều là rượu chàng lão tướng, nhưng là mỗi người mới uống bất quá hai lượng, liền có chút chóng mặt được rồi. Dịch Thần, uống qua hai chén sau đó, Phùng Tiểu Cương liền chủ động cùng Ngưu Dịch Thần đáp lên nói, còn nhớ rõ lần trước chúng ta nói cái kia điện ảnh sao? Tập kết hào. Đúng vậy, chính là tập kết hào. Phùng Tiểu Cương theo chính mình ngực bên trong móc ra một cái notebook, đặt ở cái bàn phía trên, nói lần trước ta nghe xong đề nghị của ngươi sau đó, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy ngươi bậy bạ, về sau quay đầu nghĩ, càng cảm thấy ngươi nói có đạo lý, cho nên liền lại sửa chữa một chút kịch bản, ngài đại nhân có đại lượng, lại cho ta thầm một chút như thế nào đây? Phạm Băng Băng nghe được Phùng Tiểu Cương nói sau đó, lập tức đem hắn buông xuống kịch bản cầm lấy đến, thân thiết tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người cho hắn mở ra. Tùy tiện tại nội dung bên trong phía trên nhìn, Phạm Băng Băng liền đối với Ngưu Dịch Thần nói nguyên lai là chiến tranh diễn a, ta đối với cái này còn không quá hiểu rõ đâu. Dịch Thần, ngươi giải thích cho ta một chút như thế nào đây? Chiến tranh diễn bình thường đều là nam nhân yêu nhìn, giải thích cho ngươi cái gì a? Ngưu Dịch Thần đem Phạm Băng Băng thấu đến kịch bản hợp nhau, một lần nữa đưa cho Phùng Tiểu Cương, nói kỳ thật ngươi kịch bản rất tốt, dựa theo ý nghĩ của chính mình đi chụp là được rồi. Hơn nữa chúng ta phía trước trao đổi, cũng chỉ là sáng tác người ở giữa trao đổi mà thôi, tư tưởng có va chạm là thái độ bình thường, ta không có khả năng bởi vì cái này đi nhầm vào ngươi vẫn là như thế nào. Đây là tư tưởng va chạm nha. Phùng Tiểu Cương đẩy kịch bản không nhận lấy, liền vội vàng nói nói chính là tại va chạm qua đi ta mới lên sửa chữa ý nghĩ nha, ngươi nhìn nhìn, cùng phía trước tuyệt đối không giống với. Như vậy một cái muốn cấp, một cái kiên quyết không thu, mắt thấy liền muốn cương tại đó bên trong, Phạm Băng Băng liền trực tiếp đi lên đem kịch bản cấp cầm tới, nói nghe các ngươi nói tốt như vậy, ta cái này bản thân không có hứng thú đều nghĩ thật tốt nhìn một chút, không ngại để ta nhìn một lần a. Không đợi Phùng Tiểu Cương mở miệng, Vương Trung Lỗi liền vội vàng nói đó là đương nhiên không ngại rồi, thiên nghe tắc ám, kiêm nghe tắc minh, người sau khi xem cũng cấp Tiểu Cương chỉ điểm ý kiến. Ha ha, thật sự là cất nhắc ta thật đúng là lần thứ nhất cảm thấy chính mình lợi hại như vậy, thật sự là chiêm quang. Phạm Băng Băng nói, nghiêng người ngay tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt vang dội hôn một cái, còn là mặt mũi của ngươi tốt làm cho, ta trước kia cũng không như vậy tiêu sái quá. Hi, lời này của ngươi nói, thật giống như ta nhóm phía trước nhiều bạc đãi ngươi giống nhau. Trên bàn ăn mặt lại là một trận cười vang âm thanh. Chỉ có Tôn Lị cùng Tiểu Đào Hồng sắc mặt thoáng có chút khó khăn nhìn. Hai người bọn họ cách xa Ngưu Dịch Thần tương đối gần, có thể thấy rõ ràng, tại Phạm Băng Băng thân Ngưu Dịch Thần thời điểm tay kia thì cũng không nhàn rỗi, đem hắn côn thịt theo bên trong quần móc đi ra, rất bình tĩnh tuốt, nghiền nát. Các nàng hai người chỉ cần thoáng quay đầu, liền có thể nhìn thấy căn kia quen thuộc côn thịt tại Phạm Băng Băng tay trung kiên đỉnh bộ dạng. Vừa rồi nghe các ngươi nói lên tư duy va chạm. Sau khi cười xong, Hoàng Lỗi Yến Vật Quý giống như nói Dịch Thần hắn cũng muốn làm đạo diễn rồi, các ngươi có nghe nói không? Ô, này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, Dịch Thần hiện tại diễn viên sự nghiệp vừa vặn, như thế nào bỗng nhiên liền muốn chuyển nghề. Đây là tài hoa, diễn viên đã không thỏa mãn được. Cái này ta biết, cũng tin tưởng Dịch Thần nhất định có thể chụp tốt. Phùng Tiểu Cương Cung Duy nói lần này hai chúng ta thảo luận kịch bản thời điểm hắn nói cái kia một chút, thật là làm cho ta cảm giác mới mẻ a. Gặp ánh mắt của mọi người lại đặt ở chính mình thân thể phía trên, Ngưu Dịch Thần chột dạ đem kịch bản hướng lên dựng thẳng, nói khách khí, ta ngược lại không như vậy lòng tham, chính là tại kịch tổ bên trong tìm cái phó đạo diễn công tác, trước làm quen một chút. Đâu vào đấy, việc này đột nhiên cũng là đúng. Tại đám người không mang theo nặng dạng khen tiếng bên trong, Phạm Băng Băng không cẩn thận đem chính mình đũa cấp chạm vào rơi đến phía trên, vì thế nàng rất tự nhiên loan phía dưới eo, hướng Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa phương hướng chôn đi xuống. Vừa rồi Phạm Băng Băng động thủ thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đã cảm thấy nàng lớn mật, nhưng là dù sao còn có cái bàn chắn, bên cạnh hai vị lại là chính mình lão tình nhân, cho nên chẳng qua là cảm thấy kích thích. Nhưng khi Phạm Băng Băng trực tiếp đem chính mình khuôn mặt chôn ở hắn nhảy qua ở giữa thời điểm Ngưu Dịch Thần trực tiếp liền rơi vào tình huống khó xử. Như vậy trắng trợn không kiêng nể tư thế, cho dù là không có gì, những người khác cũng khẳng định nghĩ đến cái gì, chớ nói chi là nàng thật tại làm chuyện này. Ngưu Dịch Thần có lòng muốn Phạm Băng Băng đẩy ra, nhưng là để tay tại đầu nàng phía trên, hiện tại quả là thôi không đi xuống. Phạm Băng Băng đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên không được qua lại hoạt động, có vẻ linh động phi thường, thường thường còn xuống phía dưới cho hắn đến một cái sâu ít hầu, toàn bộ quá trình chung không để cho hắn cảm nhận được một điểm xì cảm giác, phi thường nhuận, làm hắn thích đến cùng da tóc ma. Đám người còn tại đàm tiếu, Phạm Băng Băng động tác đương nhiên bị bọn hắn phát hiện, nhưng là lúc này lại không có một người nguyện ý mở miệng vạch trần. Mà Ngưu Dịch Thần khuôn mặt cũng vừa đúng lộ ra một điểm lúng túng khó xử chung mang theo mừng thầm thần sắc. Cái này thần sắc phi thường tự nhiên, nếu như cầm lấy đến trong điện ảnh mặt, chỉ sợ đều có thể đi cạnh tranh áo tư tạp ảnh đế. Hắn có thể không muốn để cho người khác biết, chính mình biểu cảm khống chế đã đến có thể không nhìn ngoại giới ảnh hưởng, làm nữ nhân ở dưới đáy bàn cấp chính mình bú liếm tình cảnh. Dịch Thần, ta phải cho ngươi nói lời xin lỗi, thật. Thừa dịp cái này cơ hội, Phùng Tiểu Cương nhìn về phía bị Ngưu Dịch Thần cầm lấy ở trong tay kịch bản. Nói phía trước chúng ta nói điện ảnh thời điểm ta thái độ có chút không tốt, ngữ khí quá hướng. Vậy thì thật là mỡ heo lừa gạt tâm, thật đem mình làm lão pháo. Chuyện đó nhi ta cũng nghe nói. Vương Trung Quân cũng nâng chén đối với Ngưu Dịch Thần nói lúc ấy Tiểu Cương là vừa tỉnh ngủ, còn có điểm tuột huyết áp, đầu óc đều không rõ ràng lắm, thật sự là nên phạt. Đúng, đúng, là chuyện này. Phùng Tiểu Cương một ngụm đem chính mình rượu trong ly uống cho hết, tiếp lấy lại đáng tiếc nhìn bình rượu tử, chậc chậc miệng nói rượu ngon như vậy. Cứ như vậy để ta uống lên. Ta thế nào cảm giác đây là khen thưởng đâu. Hắc, không thể tiện nghi ngươi, ta cũng uống. Vương Trung Lỗi cũng cầm chén rượu lên, đối với Ngưu Dịch Thần nói lúc ấy là ta an bài gặp mặt, cho nên là ta suy nghĩ không chu toàn, ta cũng tự phạt một ly. Không cần, không cần, khỏi phải nói những thứ kia. Chịu đựng chính mình nhảy qua ở giữa dễ chịu vô cùng khoái cảm, như dịch thần dùng mang theo âm dung giọng điệu nói khỏi phải nói những thứ kia, ta đều không để trong lòng. Không phải mới vừa nói nha, ta cũng có làm đạo diễn ý tưởng, cho nên là có thể lý giải Phùng Tiểu Cương, sáng tác bản thân chính là một kiện thực mình sự tình, bất luận kẻ nào đến khoa tay múa chân, tâm lý đều sẽ rất khó chịu. Mặc dù là dưới tình huống như vậy, nhưng là Phùng Tiểu Cương hay là từ Ngưu Dịch Thần giọng điệu chung nghe được một điểm nghiêm túc cảm giác, lúc này liền ngoài ý muốn nói như vậy lời nói, người còn thực sự có làm một cái tốt đạo diễn thiên phú đâu. Phùng Tiểu Cương buổi tối hôm nay nói rất đúng nói liền hắn mình cũng không đếm được rồi, nhưng là chỉ có câu này chẳng phải là trái lương tâm. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có phát hiện, Vương Gia huynh đệ đang nghe hắn nói như vậy sau đó, sắc mặt lại trở nên khó coi một cái chớp mắt. Rõ ràng đều đã xuống thấp làm tiếp rồi, vì sao thì không thể làm đến cùng đâu này. Cho ngươi mượn chúc lành. May mà Ngưu Dịch Thần là thật không có để ý, nói đợi cho tương lai quay chụp thời điểm nếu như ta có chỗ nào không hiểu gọi điện thoại hỏi, ngươi nhưng đừng chối từ. Nhất định, nhất định. Phùng Tiểu Cương liền vội vàng nói bất qua cái này kịch bản ngươi thật có thể lại nhìn một chút, ta cảm thấy ngươi vẫn là thích hợp diễn nam chính. Chớ, đương kỳ không thích hợp. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi không phải là còn tại nói ta muốn đương đạo diễn sự tình đâu nha, ta đây là tự biên tự diễn, vất vả vô cùng, thật sự là quất không ra thời gian. Nguyên lai là như vậy à. Phùng Tiểu Cương đáng tiếc thở dài, nói như vậy lời nói, nhân vật này cũng chỉ có thể giao cho Đặng Siêu đi diễn. Vậy cấp, đôi ta nhưng là hào huynh đệ, cho hắn cho ta đều giống nhau. Chương 711. Người nữ kia chủ như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần kia một phen lý do thoái thác đi xuống. Làm Hoa Nghị người yên tâm không ít, nhưng là Vương Trung Lỗi vẫn là nghĩ lại thêm một đạo bảo hiểm, đã nói nguyên bản chúng ta định cái kia nữ nhân vật chính bị Tiểu Cương hay không, Dịch Thần, công ty của các người có thích hợp diễn viên sao? Có thể đề cử một chút. Đúng, đúng, cái này có thể có. Phùng Tiểu Cương cũng nói bất quá cái kia diễn viên bộ dạng không thể thật xinh đẹp, quá phong cách Tây, nếu không nói phóng tại điện ảnh bên trong không thích hợp. Ngưu Dịch Thần nói minh bạch, người muốn chính là cái loại này không phải là rất xinh đẹp. Nhưng là làm người ta rất mắt duyên loại hình, đúng hay không? Phùng Tiểu Cương dựng thẳng ngón tay cái nói đúng, đúng, không hổ là phải làm đạo diễn người, chính là có thể một châm thấy máu. Như vậy lời nói, công ty ta còn thực sự có một cái. Ngưu Dịch Thần trong não lập tức nổi lên Triệu Lệ Dĩnh bộ dạng, đối với Phùng Tiểu Cương nói cô bé gái kia tên gọi Triệu Lệ Dĩnh, bất quá nàng hiện tại hay không tại Bắc Kinh, ta cho ta người đại diện chào hỏi, làm nàng trở về cho các ngươi nhìn một chút, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Mấy người nói chuyện ở giữa, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, đem Phạm Băng Băng đầu hướng chính mình nhảy qua ở giữa ấn mấy phía dưới. Hiện tại cảnh tượng như vậy tuy rằng phi thường kích thích, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ biểu diễn cho người khác nhìn. Phạm Băng Băng lập tức hiểu Ngưu Dịch Thần ý tứ, đầu rất nhanh lên xuống nhấp nhô mấy phía dưới, cuối cùng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu chứa tại trong miệng, yết hầu cố gắng nhúc nhích nuốt lên. Thực quản kia chặt chẽ mà có quy luật chen ép, mang theo một cỗ mãnh liệt hút mút. Làm Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên sinh ra một cỗ kinh người khoái cảm, thân thể kìm lòng không được vừa run, nóng bỏng tinh dịch liền phun ra ngoài. Phạm Băng Băng gắt gao đóng phía trên đôi mắt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ phân lượng cực chân chất lỏng, đang tái hữu lực xung kích chính mình yết hầu, loại chất lỏng này một bộ phận thuận theo thực quản trượt đến bụng của nàng bên trong, còn có một bộ phận là không kịp nuốt, lại trả lời khoang miệng của nàng, làm nàng mũi đều có chút ngứa. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, phát ra một tiếng thật dài thở dài, cái loại này cảm giác sảng khoái. Cho dù là thân kinh bách chiến hắn cũng có một chút khó có thể nhẫn nại. Cứ như vậy ngừng trong chốc lát, Phạm Băng Băng mới cuối cùng một lần nữa nắm giữ tiết tấu, đầu lưỡi một quyền, đem quy đầu phía trên tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Phạm Băng Băng hộc ra côn thịt, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm bỗng nhiên cảm giác có hai cổ như có như không ánh mắt tại nhìn chính mình, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức cùng Tôn Lệ ánh mắt đối mặt. Tại đối với phía trên một chớp mắt, Tôn Lệ liền vội vàng đem mặt đường đến một bên, bất quá Phạm Băng Băng có thể nhìn ra. Sắc mặt của nàng rất khó nhìn, hơn nữa hữu ý vô ý, còn tại dùng mắt dư quang nhìn nàng nơi này. Về phần một cổ khác ánh mắt, là Tiểu Đào Hồng, nàng ngược lại so Tôn Lệ hào phóng khá hơn rồi, gặp Phạm Băng Băng nhìn sang, còn rất bình tĩnh cho nàng lộ ra một cái nụ cười. Hai cái này người, nói không chừng cùng Dịch Thần ở giữa quan hệ cũng không bình thường đâu. Như vậy nghĩ, Phạm Băng Băng khiêu khích tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng hôn một cái, lúc này mới đem nó đem thả hồi quần bên trong. Đang dùng ánh mắt dư quang nhìn Phạm Băng Băng Tôn Lệ, cảm nhận được nàng khiêu khích, sắc mặt trở nên càng khó coi. Phạm Băng Băng hành vi đối với nữ nhân mà nói, tuyệt đối là phi thường quá mức, nếu như không thể đánh bạc đến loại trình độ nào đó, tuyệt đối không biết làm ra đến, mà loại này hành vi đối với thân là đàng hoàng. Nữ tử Tôn Lỵ Tới nói, quả thực thì không thể tiếp nhận, chớ nói chi là bị khiêu khích. Vì thế bản thân liền không có bao nhiêu tâm tư Tôn Lỵ, trực tiếp theo phía trên bàn ăn đứng lên, sắc mặt phi thường khó coi. Làm sao vậy? Hoàng Lỗi đối với nàng đứng dậy nguyên nhân lòng biết rõ, theo chỗ ngồi có thể đã nhìn ra, nhưng là hắn lại thật không nghĩ lão bà mình nói ra cái gì không thích hợp nói. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Hoàng Lỗi lập tức còn nói là nghe được đứa nhỏ âm thanh sao. Đúng, ta cũng nghe được. Tiểu Đào Hồng nghe vậy lập tức cũng đứng lên, kéo giữ Tôn Lỵ tay, gương mặt xin lỗi nói với mọi người nói ngượng ngùng, đứa nhỏ khóc, hai chúng ta muốn rời đi trước trong chốc lát. Nhanh đi nhìn nhìn. Từ Tranh cũng thiêu thôn nói mấy người chúng ta uống rượu hơn, liền lỗ tai cũng không linh, có thể trăm vạn đừng làm cho đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Đi, các ngươi uống, không cần phải xen vào chúng ta. Tiểu Đào Hồng nói xong, cũng không đợi bọn hắn đáp lời, liền kéo lấy Tôn Lỵ một đường chạy chậm trở lại phòng ngủ bên trong, loảng xoảng một tiếng đem cửa phòng khóa lại. Ai u, xem như đi. Từ Tranh nói xong, giống như là buông xuống cái gì bọc vải giống nhau, phi thường thoải mái dễ chịu duỗi cái eo mỏi. Nói vừa rồi lão bà tại bên cạnh, thật nhiều lời cũng không dám nói, sợ nàng đánh ta. Này đã nói lên ngươi dạy dỗ còn chưa đủ. Phạm Băng Băng nhân cơ hội theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa đứng dậy, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng của mình, nói như thế này ta dạy cho ngươi vài cái biện pháp, tuyệt đối có thể đem nàng trị dễ bảo. Từ Tranh cười nói được a, đều nói nữ nhân tối hiểu rõ nữ nhân, phương pháp của ngươi khẳng định dùng tốt. Ngưu Dịch Thần nghe xong, đã có chút khó chịu. Đồng dạng đối với Phạm Băng Băng nói bất quá là biện pháp gì tốt, có thể cho ta cũng nói một chút không? Ngươi, Phạm Băng Băng hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi không có khả năng là muốn học đến biện pháp kia sau đó, lại cầm lấy đi đối phó ta đi. Nhìn ngươi kia nhu thuận bộ dạng, cũng không giống như là muốn dùng thủ đoạn gì mới có thể đối phó. Ha ha, đám người vừa cười một trận, Từ Tranh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, nói đúng rồi, phía trước ta cùng Dịch Thần nói lên ta cái kia tân điện ảnh sự tình. Nhưng làm tiểu tử này hâm mộ hỏng. Phùng Tiểu Cương tò mò hỏi cái nào điện ảnh, còn có thể làm hắn hâm mộ. Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, Vương Trung Lỗi liền giành nói trước nói này còn dùng được nghĩ. Nhất định là kia bộ Tình Yêu Gọi Rời Đi a. Hoàng Lỗi nghe được sau cũng nghĩ đến, nói này điện ảnh ai không hâm mộ a, đây chính là 12 đại mỹ nữ, tất cả đều vây quanh ngươi chuyển đâu. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói dù sao ta là hâm mộ không được, hiện tại chính đang nghĩ biện pháp đuổi theo ngươi bước chân đâu. Cũng không dùng coi trọng như vậy. Vương Trung Quân nói đạo diễn chọn rác thời điểm ta đã ở nhìn, bên trong chưa tính là toàn bộ thành viên mỹ nữ, bất quá các không giống, còn tất cả đều thực có hương vị điểm ấy, ngược lại không chút nào giả. Có hương vị, Ngưu Dịch Thần hỏi cái dạng gì nữ nhân mới xem như có hương vị, tiêu chuẩn này ta đến bây giờ đều còn không có hiểu rõ đâu. Ta như vậy liền thực có hương vị a. Phạm Băng Băng kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, đem chính mình vú lớn đều ép tới thay đổi hình dạng, chính là hương vị được cẩn thận phẩm. Người nuốt cả quả táo, khẳng định cái gì đều nhìn không ra. Đúng, Băng Băng cũng tham gia diễn kia bộ phim, tại bên trong là đứng đầu nhi thì tốt hơn. Vương Trung Lỗi lấy ra điện thoại, nói bất qua cái khác người cũng không kém, Dịch Thần muốn gặp thức cũng đơn giản, ta nhớ được có mấy cái đang ở phụ cận, ta gọi điện thoại làm cho các nàng. Đừng, đừng, Vương Trung Quân liền vội vàng ngăn cản nhà mình huynh đệ, nói nơi này vẫn là nhân gia trong nhà, không quá thuận tiện à. Đổi cái địa phương không được sao? Ta cũng nghĩ biết một chút về đâu. Thân là chủ nhân Hoàng Lỗi mỉm cười, liếc mắt ra hiệu nói ta biết phụ cận một nhà thương vụ KTV, vừa vặn có thể đi qua hát cái ca. Tốt, kia liền cùng một chỗ đi thôi. Không cần cùng tàu tử nhóm giải thích một chút sao? Không cần giải thích, ta lên tiếng kêu gọi là được, các nàng biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì Ngưu Dịch Thần bản thân chính là nghĩ tại Hoàng Lỗi ra ăn chút thức ăn, cho nên đi qua thời gian tương đối sớm, cho dù là hiện tại đi ra. Vậy nên mới là hơn 10 giờ một điểm mà thôi, còn sớm vô cùng. Tại đi chỗ cần đến trên đường, Vương Trung Lỗi liên tục không ngừng gọi điện thoại đi ra ngoài, chờ hắn nhóm đến chỗ cần đến sau đó, trong chốc lát thời gian, liền có 3 cái con gái đi đến. Này 3 cái con gái Ngưu Dịch Thần cũng không nhận ra, nghe Vương Trung Lỗi giới thiệu, phân biệt kêu Thẩm Tinh, Cung Bội Bật, Đại Nhạc Nhạc. Giống như là Vương Trung Lỗi nói như vậy, các nàng cũng không phải là cái loại này liếc nhìn một cái nhìn qua cũng cảm giác thực kinh diễm loại hình. Nhưng là trên người ngay cả có một cỗ hương vị, hoặc là tài trí, hoặc là ngọt ngào, không đồng nhất mà chân, đều là có thể làm người ta liếc nhìn một cái liền phân biệt ra được khác biệt, cùng về sau giới giải trí cái loại này đẹp thì đẹp thật, lại nhìn bài một điệu võng hồng mặt hoàn toàn khác biệt. Lại ngừng trong chốc lát, mới lại tới nữa hai cái Ngưu Dịch Thần tương đối quen tai người. Cù Dĩnh, Tiểu Tống Giai. Ngưu Dịch Thần biết Cù Dĩnh, là bởi vì nàng và Già Linh trải qua tiết mục cuối năm, diễn cái kêu nữ thần cùng nữ hán từ tiểu phẩm, biểu diễn phương diện nói không lên tốt, đi cái kia điệu bộ đi khi diễn tuồng lại tương đương xinh đẹp. Về phần Tiểu Tống Giai, là bởi vì nàng biểu diễn cái kia bộ kêu Lòng Hiếu Kỳ Hại Chết Mèo điện ảnh, lúc ấy nàng chân không ra trận một màn kia, để cho hắn yên tâm chậm tốc độ, nhiều lần lặp đi lặp lại xem nhìn nhiều lần. Đáng tiếc lúc ấy liền cố nhìn ngực của nàng rồi, kết quả liền mặt dài cái dạng gì đều không nhớ rõ, bây giờ thấy thế nhưng còn cảm thấy xa lạ, hoàn toàn không có đặc biệt nghĩ thượng cảm giác. Mà ở những cái này nữ nhân đi đến phòng sau đó, bên trong gian phòng không khí chớp mắt liền thân thiện, tại côn tác dụng phía dưới, mấy nam nhân cũng buông ra mình, cao giọng cùng các nàng đàm tiếu, chơi đùa, liền như dịch thần đều bị phóng tới một bên. Có cảm giác hay không thực thất vọng? Phạm Băng Băng uống một ngụm rượu cocktail, tiến đến như dịch thần bên tai nói rõ ràng ngươi như vậy đẹp trai, kết quả thế nhưng liền một cái nữ nhân đều không tới tìm ngươi đâu. Còn không phải là bởi vì ngươi ngồi ở đây. Như dịch thần cười nói ngươi xinh đẹp như vậy một người nữ sinh canh giữ ở bên cạnh ta, các nàng nhất định phải tự biết xấu hổ à. Hừ, mới không phải như vậy đâu. Phạm Băng Băng cắn như dịch thần lỗ tai, một bên tại vành tai của hắn phía trên liếm lấy, một bên hơi hơi thở gấp nói các nàng rõ ràng chính là đem ngươi trở thành không quyền không thế tiểu bạch kiểm đâu. Mặc dù nhỏ mặt trắng làm người ta quá yêu thích, nhưng là giới giải trí bên trong nữ nhân, chỉ có hướng lên bò mới là thật, cho nên tại các nàng nhìn đến, cái này ghế lô bên trong Vương Trung Quân cùng Vương Trung Lỗi mới là cần nhất lấy lòng nhân vật, mà ngươi, phải đặt ở mặt sau cùng. Phạm Băng Băng lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí, làm như dịch thần không khỏi nghiêng đầu bộ, bất quá nàng sờ lời nói lại một chút cũng không giả. Như dịch thần thân phận, đặt ở toàn bộ giới giải trí bên trong là thực bí ẩn, chỉ có cao cấp nhất cái kia một đám người biết, mà những người này ở đây biết sau đó, cũng không hẹn mà cùng tuyển chọn giữ bí mật, trừ bỏ tín nhiệm nhất người ở ngoài ai cũng không nói, thậm chí cho dù là tín nhiệm nhất người, tại không có cùng như dịch thần có liên hệ dưới tình huống, đồng dạng cũng sẽ không nói. Chính vì vậy, ở đây sở hữu nữ nhân, trừ bỏ Phạm Băng Băng ở ngoài ai cũng không biết, như dịch thần cái này liếc nhìn một cái nhìn qua chính là dựa vào mặt ăn cơm tiểu diễn viên, mới là trong này lớn nhất bu. Mà ở kia một chút nữ nhân bên trong, Tiểu Tống Giai mạnh vì gạo bạo vì tiền, tám mặt lung linh, đem đại gia dụ được thật vui vẻ, trong chốc lát thời gian liền ẩn ẩn trở thành trung tâm. Như dịch thần tại bên cạnh nhìn trong chốc lát, lại đối với Phạm Băng Băng nói ta nghe các nàng nói lên điện ảnh sự tình rồi, ngươi có cần tới hay không nghe một chút, dù sao ngươi cũng là cái kia kịch tổ bên trong. Ta mới không đi đâu. Phạm Băng Băng lại một lần nữa ôm lấy như dịch thần cánh tay, đặt ở trước ngực mình cà cà, nói buổi tối hôm nay ta nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là đem ngươi hầu hạ thư thái. Nói xong, Phạm Băng Băng lại nhỏ tiếng hỏi dịch thần ngươi hãy thành thật nói cho ta, tại mấy cái này con gái bên trong, có hay không ngươi đặc biệt yêu thích đó a? Như dịch thần quay đầu nhìn Phạm Băng Băng khuôn mặt, nói có ngươi tại bên người, ta làm sao có khả năng yêu thích các nàng. Tại đèn tối ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, Phạm Băng Băng làn da tỏa ra sữa bò bình thường sáng bóng, bạch quả thực như là tại sáng lên. Tại nơi này sở hữu nữ nhân bên trong, bao gồm Tiểu Tống Giai tại bên trong, Phạm Băng Băng nhan trị đều là cao nhất một cái, cùng cái khác nhân quả thực cũng không phải là một tầng thứ. Yêu thích ta, cũng không gặp ngươi động thủ với ta động cước a. Phạm Băng Băng hờn dỗi một tiếng, ý bảo Ngưu Dịch Thần nhìn về phía đang tại trái ôm phải ấp Vương Trung Lỗi, ngươi nhìn xem người ta, nhiều nhiệt tình a. Ta có thể không thích làm cho người khác nhìn. Ngưu Dịch Thần nói phía trước tại Hoàng Lỗi trong nhà thời điểm ta thiếu chút nữa quất ngươi một cái tát. Nói bậy, nếu quả thật là như vậy lời nói, như thế nào nhanh như vậy liền bắn ra đâu này. Hừ, được rồi, ta sai rồi nha. Phạm Băng Băng làm nũng nói cái này không phải là phải cho thấy thái độ của ta nha, ta hiện tại một mình đi ra mở phòng làm việc, rất nhiều chuyện thân bất do kỳ, thực không dễ dàng. Thật, đương nhiên là thật, phía trước không có người cho ta làm tham khảo, chỉ có thể chính mình chậm rãi sơ soạn. Phạm Băng Băng nói nếu như ngươi nguyện ý nuôi lời nói của ta, ta cứ yên tâm khá hơn rồi, ngươi nguyện ý nuôi ta sao? Vậy ngươi nguyện ý đưa một cái bình hoa sao? Chán ghét. Phạm Băng Băng tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, lại hướng đến kia náo nhiệt phương hướng liếc mắt nhìn, nói tiếp nói kỳ thật ta biết ngươi yêu thích ai, là Hoàng Thánh Y, đúng không? Ân, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, lại lần nữa nhìn về phía Phạm Băng Băng, ai nói cho ngươi? Mới hỏi ra lời, Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong lập tức lại hiện lên một cái hình ảnh, lúc này liền đưa mắt đặt ở từ tranh đầu chọc phía trên. Đừng nhìn sang a, biểu hiện quá rõ ràng. Phạm Băng Băng bưng lấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, làm ánh mắt của hắn lại đặt ở chính mình thân thể phía trên, nói nhân ra cũng là vì ngươi nghĩ, muốn cho ngươi đạt được ước muốn nha. Nếu không lời nói, ngươi đều còn không biết nếu quá nhiều lâu mới có thể đem nhân ăn đến trong miệng đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi là nói, Hoàng Thánh Y buổi tối hôm nay liền trở về, hơn nữa còn là chuyên môn cho ta chuẩn bị. Đó là đương nhiên. Phạm Băng Băng cười nói, bất quá ngươi được cẩn thận một chút, tốt nhất đừng cho nhân gia biết. Nữ nhân này đầu óc tuy rằng đơn giản, nhưng là sau lưng nhưng là có kim chủ, thật nháo đi lên, thật không tốt xong việc. Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, trong não hiện lên Hoàng Thánh Y kia trương thanh thuần khuôn mặt, nói hay là trước làm nàng rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, ghế lô cửa phòng liền bị nhân đẩy ra một khe hở khích, một cái đâm cao đuôi ngựa nữ nhân, cẩn thận dò vào hé mở mặt. Thấy nàng cái kia một cái chớp mắt, Ngưu Dịch Thần trái tim chính là nhất nhảy. Thật đúng là, nhắc Tào Tháo đến a. Chương 712. Lúc này tiến đến, đúng là Hoàng Thánh Y bản nhân. Thấy rõ gian phòng bên trong người sau đó, Hoàng Thánh Y mới từ bên ngoài đi đến, liên tục nói xin lỗi, thật thực xin lỗi, ta vừa rồi có chút việc, đã tới chậm. Hoàng Thánh Y trên người mặc một bộ màu xám áo váy, bên người vải dệt đem vóc người của nàng phác họa tương đương hoàn mỹ, lại tăng thêm kia một tấm bởi vì tuổi trẻ mà tràn ngập sinh lực gương mặt, cho dù là ghế lô chung loại này quan cảm cực kém ngọn đèn, cũng không thể che lấp mị lực của nàng, thậm chí so với Phạm Băng Băng cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc duy nhất là khí chất của nàng bên trong nhiều một cỗ nhàn nhạt phong trần khí, mất đi lúc trước quay chụp công phu khi cái loại này đơn thuần ôn hòa toái mỹ cảm. Đã tới chậm đâu có a. Phùng Tiểu Cương hướng đến trên bàn thả tam một ly rượu, nói tự phạt tam chén, uống xong liền tính qua. Này, Hoàng Thánh Y vừa nhìn cái rượu kia chén, lập tức liền khó xử, Phùng Tiểu Cương cầm lấy cũng không là bọn hắn tại Hoàng Lỗi ra uống rượu đế cái chén, mà là bình thường uống nước cái loại này, một ly lượng so một lon cũng phải lớn hơn, coi nàng cái kia độ lượng, uống chống đỡ đều không nhất định uống xong. Giới giải trí bên trong nữ minh tinh, cũng không phải là các đều đặc biệt có thể uống. Do dự một chút sau đó, Hoàng Thánh Y hay là nói Phùng Đạo, ta như thế này còn phải đi về, nếu như tại nơi này uống nhiều lời nói, bạn trai ta khẳng định mắng ta đấy. Ân, Phùng Tiểu Cương biến sắc, người đây là muốn cầm lấy Dương Tử ép ta. Đương nhiên không có. Vừa nghe Phùng Tiểu Cương lời nói, Hoàng Thánh Y lập tức hoảng. Nàng còn thực sự không nghĩ đến, Phùng Tiểu Cương chỉ một cái liền đem nói khó nghe như vậy, giới giải trí người không đều hẳn là tám mặt lung linh, sẽ không đem nói chết nhân tài đúng không? Hay là nói nuôi sữa của nàng Dương Tử kỳ thật căn bản không có phân lượng gì? Nhưng là không có khả năng a. Ngay tại Hoàng Thánh Y suy nghĩ lung tung, không biết trả lời như thế nào thời điểm Phạm Băng Băng tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói hiện tại đến phiên ta ra sân, người trước tự mình tỏa trong chốc lát. Nói xong, Phạm Băng Băng liền đi tới, nói Phùng Đạo hôm nay uống còn chưa đủ nhiều ba, như thế nào cơn tức còn thật bao lớn, đem ta này muội muội đều dọa sợ. Phùng Tiểu Cương không buông tha, như thế nào, người cảm thấy ta nói sai? Ngưu Dịch Thần đã không công phu chú ý Phạm Băng Băng cùng Phùng Tiểu Cương nói cái gì rồi, bởi vì hắn nhạy bén chú ý đến, Hoàng Thánh Y bên kia cảm xúc rõ ràng được đến xoa dịu, hơn nữa mắt thường có thể thấy được, đối với Phạm Băng Băng âu yếm lên. Sau đó hắn liền nhìn Phạm Băng Băng thu phục. Phùng Tiểu Cương, tiếp lấy cùng Hoàng Thánh Y ngồi ở cùng một chỗ, cầu bả vai đáp lưng uống rượu, ngoạn nhi trò chơi. Các nàng hiện tại uống đều là lon trang rượu, nhưng là tại trong quá trình này, Phạm Băng Băng còn là thông qua móng tay của mình đắp, phân phê thứ đem một chút bột phấn gia nhập Hoàng Thánh Y rượu bên trong. Mà Hoàng Thánh Y bởi vì Phạm Băng Băng ngay từ đầu đối với nàng bảo hộ, thế nhưng không có chút nào phòng bị, cứ như vậy toàn bộ đều uống vào. Điều này làm cho Ngưu Dịch Thần càng biết rõ một cái đạo lý, một chút nhìn như đối với người tốt người, kỳ thật chưa chắc là thật đối với người tốt, có lẽ nàng chính là cùng kia một chút làm khó dễ người người một đám nhi, chính là một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện, bất chi bất giác khiến cho người tiến bẫy bên trong. Lúc này, nếu như là bình thường tình tiết, Ngưu Dịch Thần hẳn là đứng lên vạch trần Phạm Băng Băng cùng Phùng Tiểu Cương xiếc. Trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, sau đó mang theo Hoàng Thánh Y rời đi nơi này, hai người ở giữa sinh ra một chút cảm tình, sau đó thông qua bình thường cạnh tranh thủ đoạn đả bại Dương Tử, đem Hoàng Thánh Y thu vào hậu cung. Nhưng là đáng tiếc, hắn chẳng phải là thông thường ý nghĩa thượng nhân vật chính, hơn nữa Phạm Băng Băng các nàng rõ ràng vì đem Hoàng Thánh Y cấp đưa đến chính mình giường phía trên, vậy tại sao còn muốn làm điều thừa đâu này? Muốn thu Hoàng Thánh Y tâm, mà không phải là chỉ lấy được thân thể. Đùa giỡn cái gì? Lần trước tại Thiên Hạ Đệ Nhất Kịch Tổ thời điểm hắn đều đã nhớ thương Hoàng Thánh Y rồi, kết quả bởi vì nàng phần diễn quá ít, kết quả tại kịch tổ bên trong thế nhưng dứt khoát sẽ không đụng tới, hiện tại thật vất vả tái kiến, cũng không thể kéo dài nữa. Ngưu Dịch Thần ánh mắt bỗng nhiên lửa nóng lên. Bởi vì Hoàng Thánh Y lúc này ngồi vào đối diện với hắn, hơn nữa bởi vì uống lên nạp liệu rượu nguyên nhân, tâm tư của nàng cũng không bằng vừa rồi nghiêm cẩn như vậy, vì theo đuổi thoải mái, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem hai chân của mình mở ra. Hoàng Thánh Y mặc lấy chính là váy, lúc này vạn ác quần bảo hộ cũng còn không có lưu hành, cho nên tại nàng mở ra hai chân sau đó, váy phong cảnh bên trong, liền loáng thoáng hướng Ngưu Dịch Thần phô bày. Ghế lô ngọn đèn rất tối, bất quá lấy Ngưu Dịch Thần nhãn lực, vẫn là nhìn thấy nàng quần lót bộ dạng. Đó là một đầu màu đen quần chữ T, nhỏ đến ít có thể che đỡ nàng phần mờ u, làm Ngưu Dịch Thần đem dưới váy cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Cũng đúng, nàng mặc chính là bó sát người váy, nếu như xuyên bình thường quần tam giác lời nói, quần lót dấu vết liền quá rõ ràng, ngược lại không đẹp. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhếch lên chân bắt chéo, đem chính mình nhảy qua ở giữa nhô ra dấu vết ngăn cản ở. Loại này nửa chắn nửa che cảm giác, thậm chí so trực tiếp thoát đều càng làm cho người khác mê muội. Ngưu Dịch Thần đã tại tưởng tượng như thế này muốn như thế nào đối phó Hoàng Thánh Y rồi, nhưng là hắn không chú ý đến, tại hắn quan sát Hoàng Thánh Y đồng thời, cũng có một cái nữ nhân ở quan sát hắn. Tiểu Tống Giai. Phía trước tại Phạm Băng Băng không có vào bàn thời điểm Tiểu Tống Giai chính là tiêu chuẩn trung tâm, tình huống như vậy nàng phía trước cũng không ít gặp, nhưng khi đối tượng biến thành Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi, Phùng Tiểu Cương những người này, vẫn để cho nàng tâm lý xuất hiện một chút đắc ý. Chính là những cái này đắc ý, tại Phạm Băng Băng vào bàn sau đó, liền lấy tốc độ cực nhanh biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì nàng phát hiện, ánh mắt mọi người đều đặt ở Phạm Băng Băng trên người, hơn nữa cho dù là Vương Trung Quân, thế nhưng đã ở ẩn ẩn phối hợp nàng tiết tấu, mục tiêu đúng là Hoàng Thánh Y. Tại giới giải trí bên trong, mỗi dài một tuổi sở trải qua sự tình đều là trời đất khác biệt, mà Tiểu Tống Giai so Hoàng Thánh Y lớn hơn 3 tuổi, diễn nghệ đường cũng không giống Hoàng Thánh Y như vậy bằng phẳng, cho nên đã sớm là một rượu tràng lão thủ, tự nhiên có thể nhìn ra Phạm Băng Băng có ý đồ riêng. Mà này vừa nhìn, cũng để cho Tiểu Tống Giai chú ý tới một cái khác người, một cái nàng nguyên bản thực nghĩ trao đổi, lại chủ động không để mắt đến người, Dịch Thần. Vương Trung Lỗi bọn hắn phối hợp Phạm Băng Băng hành động, thuyết minh Phạm Băng Băng hiện tại mới là chủ đạo, mà Phạm Băng Băng lúc trước nhưng là một mực bồi tại Dịch Thần bên người, như vậy nói cách khác, hiện tại cái này ghế lô bên trong, lợi hại nhất ngược lại là kia người trẻ tuổi lại đẹp trai diễn viên sao? Là bởi vì hắn phía trước sáng tạo phòng vé thần thoại? Vẫn là bởi vì hắn là Ngô Đồng Ảnh thị chủ suy diễn viên? Hoặc là, còn có một chút nàng không biết sự tình tồn tại? Tại Tiểu Tống Giai tự hỏi thời điểm Hoàng Thánh Y bên kia đã trở nên chóng mặt, đối mặt người khác mời rượu liền ngay cả cự tuyệt, không được, ta thật không thể uống nữa, ta muốn đi. Người mới tới nhiều thời gian dài a, mông đều ngồi chưa nóng, sớm như vậy rời đi làm cái gì? Hoàng Thánh Y mơ mơ màng màng nói ta, bạn trai ta cũng không để ta đi ra, nếu như bị hắn phát hiện nói, khẳng định mắng ta đấy. Vậy được rồi, sẽ không khuyên ngươi rồi, nhìn ngươi bộ dạng này nhất định là uống rượu uống quá cấp bách. Phạm Băng Băng đem Hoàng Thánh Y cánh tay khoát lên chính mình bả vai phía trên, nói với mọi người nói nàng như vậy cũng ngoạn nhi không thành bộ dạng gì, ta trước hết mang nàng trở về, không quấy rầy các ngươi. Được rồi, lần sau cũng không thể lại như thế nào làm, thật mất hứng. Tại nghe được câu này sau đó, Hoàng Thánh Y giống như là buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau, nặng nề đóng phía trên ánh mắt. Ai u? Phạm Băng Băng hoảng sợ la hét một tiếng, đối với Ngưu Dịch Thần vẫy vẫy tay, nói Dịch Thần ngươi đừng sừng sờ a. Nhanh đến giúp đỡ, tuổi còn trẻ, có chút nhãn lực kính nhi. Ngưu Dịch Thần mở miệng khí, đi tới nâng lên Hoàng Thánh Y tay kia thì, dễ dàng đã đem nàng cấp đỡ. Ta cũng đến giúp đỡ. Tiểu Tống Giai lúc này cuối cùng làm ra một cái quyết định, đi lên liền đứng ở Phạm Băng Băng bên kia, nói thánh theo nhưng là uống nhiều rượu rồi, trên đường vạn nhất ói ra, còn có nhân có thể đánh xuống tay. Người cũng không thể trông cậy vào Dịch Thần để làm loại này việc nặng nhi a. Tốt, kia liền cùng một chỗ a. Cũng không có làm nhiều suy nghĩ, Phạm Băng Băng liền đáp ứng xuống. Cứ như vậy, ba người cùng một chỗ đỡ lấy Hoàng Thánh Y đi ra ghế lô. Mà đối với Tiểu Tống Giai rời đi, ghế lô mấy nam nhân cũng không có biểu hiện ra ngăn trở ý tứ, có thể ngoạn nhi tam phi, đó là Dịch Thần bản sự, nếu như ngoạn nhi không được lời nói, Tiểu Tống Giai tự nhiên sẽ lại trở về. Ra cửa sau đó, Phạm Băng Băng nhẹ nhàng vỗ lấy Hoàng Thánh Y khuôn mặt, thánh theo, tỉnh. Người chỗ ở đàng kia, dù sao cũng phải để cho chúng ta có đưa địa phương a. Nhìn bộ dạng nàng hẳn là không tỉnh lại nữa, không bằng ở nơi này mở gian phòng cho nàng a. Tiểu Tống Giai nói trên lầu liền có phòng chung, rất tiện. Phạm Băng Băng hướng Tiểu Tống Giai nhìn sang, mà Tiểu Tống Giai tắc trở về nàng một cái tràn ngập thâm ý nụ cười. Nếu như vậy lời nói, liền trực tiếp lên đi. Phạm Băng Băng nói ta tại nơi này mở liền có một cái gian phòng, cũng tỉnh đi một chuyến nữa. Tốt. Ngưu Dịch Thần này lúc sau đã không như thế nào chú ý các nàng sở lời nói rồi, Hoàng Thánh Y thân thể bị hắn bán ôm dựa vào tại trong ngực, cơ hồ toàn bộ sức nặng đều ép tại thân thể của hắn phía trên, tương ứng, cũng có thể làm hắn rõ ràng hơn tích cảm nhận được nàng trên người cô kia mềm mại ở co giãn, trong lòng đã từng tốt đẹp ấn tượng, lại tăng thêm lúc này cảnh tượng hương diễm, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt kiều thật cao, nếu như không phải là khom lưng, lại tăng thêm có đầu trâu vòng cổ che chắn. Chỉ sợ sớm đã bị Tiểu Tống Giai phát hiện. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ hoàng thánh y trên người ma sát, một bên tùy theo Phạm Băng Băng bộ pháp về phía trước, rất nhanh liền đi đến nàng định gian phòng bên trong, đem hoàng thánh y phóng ở trên giường. Sau đó Ngưu Dịch Thần tại nàng kia mỹ lệ dung nhan bên trên lưu liền khối khắc, tiếp lấy mới nhìn về phía bên cạnh tiểu Tống Giai Thế. Nhưng theo lấy Phạm Băng Băng đi đến gian phòng bên trong, tuy rằng không nói chuyện, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, giống như tại nhìn các nàng kế tiếp làm như thế nào. Cái này tiểu Tống Giai ăn đi lên còn thật rất có hương vị, ánh sáng tốt lắm, sau đó so với vừa rồi tại ghế lô bên trong xinh đẹp hơn. Tốt lắm, khiến cho nàng tại nơi này nghỉ ngơi đi. Tại trên đường, Phạm Băng Băng cũng đã nghĩ tốt phương pháp giải quyết, cười kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói đi thôi, lần này may mắn ngươi giúp đỡ, đến trong ghế lô mặt ta với ngươi thật tốt uống hai chén. Tại kéo phía trên cánh tay đồng thời, Phạm Băng Băng đem chính mình gian phòng thẻ mở cửa phòng giao cho Ngưu Dịch Thần, như vậy đến nay, tại các nàng sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần liền có thể một mình phản trở về. Tuy rằng mình không thể thường thượng đẳng một ngủ, cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng là chỉ cần Dịch Thần thoải mái, không coi là bạch muốn làm lúc này đây. Quên đi, không cần đi ghế lô. Ngưu Dịch Thần dây biết, nói ta không thích ghế lô không khí, các ngươi chính mình ngoạn nhi, ta đi trước một bước. Phạm Băng Băng dẫn Ngưu Dịch Thần đi ra phía ngoài, nói cũng không là tất cả mọi người có thể cùng Hoa Nghị hai huynh đệ cái ngồi ở cùng một chỗ, ngươi không thật tốt nắm chắc cơ hội cũng không tốt. Không có biện pháp, ta không phải là am hiểu xã giao người. Tiểu Tống Giai thật bất ngờ theo lấy đi ra, sau đó liền nhìn Ngưu Dịch Thần một câu đều chưa từng nói, cứ như vậy đại cất bước rời đi nơi này. Thẳng đến nhìn không tới Ngưu Dịch Thần bóng lưng, Phạm Băng Băng đối với Tiểu Tống Giai nói ngươi bây giờ muốn trở về ghế lô sao? Ngươi thì sao? Ta không trở về rồi, hơi mệt, đi phía trước mở tân phòng ở giữa nghỉ ngơi. Tiểu Tống Giai vẫn có không cam lòng, nói ta cũng mệt mỏi, cùng đi mướn phòng ở giữa a. Tốt, đi. Phạm Băng Băng quay đầu liền dẫn Tiểu Tống Giai đi ra phía ngoài, không có một chút lưu liền. Tiểu Tống Giai ngẩn người, do dự đi theo Phạm Băng Băng mặt sau. Ngay tại các nàng chuyển qua một cái góc công phu, Ngưu Dịch Thần rất nhanh theo cầu thang góc xông ra, dùng thẻ mở cửa phòng mở ra Hoàng Thánh Y gian phòng, vọt vào. Toàn bộ quá trình, không vượt quá 3 giây. Mà đang ở Ngưu Dịch Thần đi vào chớp mắt, Tiểu Tống Giai bỏ ra Phạm Băng Băng, một lần nữa trở lại góc vị trí, hướng Hoàng Thánh Y chỗ cửa gian phòng nhìn sang. Nhìn trống rỗng hành lang, Tiểu Tống Giai trong lòng nói không có người, chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi, hay là nói còn chưa kịp. Phạm Băng Băng còn thật sợ Tiểu Tống Giai thấy cái gì, gặp hành lang một mảnh an tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm, nói như thế nào bỗng nhiên trở về chạy, ta còn cho rằng ngươi đụng quỷ đâu. Đêm hôm khuya khoắt, chớ nói lung tung. Tiểu Tống Giai nở nụ cười một tiếng, nói ta chẳng qua là cảm thấy bên này có khả năng gần hơn một chút, chúng ta từ nơi này vừa đi à. Nói xong, hướng Ngưu Dịch Thần vừa rồi phương hướng ly khai đi tới. Bên này gần hơn, ngươi là đầu xảy ra vấn đề à. Phạm Băng Băng có chút tức giận, như vậy đi tới, vạn nhất cùng Ngưu Dịch Thần chạm vào thượng thì hư chuyện, ngươi cũng không phải là lần thứ nhất đến đây, còn có thể phạm loại này sai lầm. Ta chợt nhớ tới đến, Dịch Thần vừa rồi đi lầm đường, chúng ta nhanh đi tìm hắn, làm hắn thiếu đi vài bước. Nói, Tiểu Tống Giai liền hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng ly khai đuổi theo. Ngươi thân phận gì à, thay hắn lo lắng cái gì? Phạm Băng Băng cắn răng, một bên tại trong lòng mắng khó chơi một bên theo lấy đi tới, nghĩ vạn nhất đụng tới Ngưu Dịch Thần lời nói, nên như thế nào thay hắn đánh yểm trợ. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần thế nhưng có thể tại trong thời gian ngắn như vậy phản hồi, đã đạt thành nàng muốn mục tiêu. Bộ dạng còn thật xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần ngồi ở Hoàng Thánh Y trước giường, nhẹ nhàng sờ nàng khuôn mặt, thật sự là tuổi trẻ vô địch a. Ngưu Dịch Thần gặp qua Hoàng Thánh Y sau tới tham gia tiết mục bộ dạng, nhưng là kia đã là nàng hơn 30 tuổi bộ dáng, trạng thái cùng nàng lúc này hoàn toàn khác biệt, nàng bây giờ mới 23 tuổi, còn nộn. Hơn nữa đang ngủ sau đó, Hoàng Thánh Y trên mặt cô kia phong trần khí không hiểu thế nhưng thiếu rất nhiều, lại tăng thêm nàng kia bởi vì vừa rồi khuôn vác mà có vẻ có một chút hỗn độn tóc dài, làm nàng nhìn qua cũng có một chút lúc trước ách nữ cảm giác. Chương 713. Thần sắc của nàng bình thản, dài nhọn lông mi thấp rũ xuống, không chút nào nhận thấy kế tiếp muốn đối mặt chính là như thế nào vận mệnh, toàn thân tỏa ra một loại làm thiện lương người không đành lòng khinh nhờn xinh đẹp. Đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần cũng không thiện lương. Thói quen đem cái này gian phòng thiết lập vì chính mình tư nhân không gian, ngăn chặn bất kỳ cái gì ngoại lực đã quấy rầy đồng thời, cũng mở ra ghi hình công năng. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ chính mình quần áo, leo đến giường phía trên. Hắn chẳng những không có không đành lòng khinh nhờn cảm giác, thậm chí vừa nghĩ đến lúc trước Hoàng Thánh Y tại điện ảnh bên trong cho thấy thanh thuần hiền lành lương, còn có thể làm hắn trong lòng thì càng thêm kích động, muốn nhìn cái kia thanh thuần mỹ nữ ở trên giường đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu hiện. Ân hừ. Phạm Băng Băng cấp Hoàng Thánh Y phía dưới thuốc, nói không chừng còn có điểm trợ hứng hiệu quả. Tại Như Dịch Thần cởi quần áo thời điểm Hoàng Thánh Y cũng không tụ khống chế bình thường rên gì. Thân thể từ nguyên bổn nằm ngửa biến thành nằm nghiêng, hai chân cũng tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng cọ sát. Hai cái kia tròn trịa bờ mông đem mỏng manh mà bên người vài dệt thật cao nhô lên, ở giữa hãm tiếp theo đầu thâm thúy rãnh mông, nguyên bản che chắn đến đầu gối váy hơi hơi hướng lên cuốn, để lộ ra hơn nửa đoạn tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết. Dưới quần phương kia một màn màu đen bóng ma, càng làm cho Ngưu Dịch Thần trong lòng kích động không thôi. Đã cởi chính mình quần áo, Ngưu Dịch Thần không còn khắc chế, đem Hoàng Thánh Y thân thể trọng tân lật chuyển qua, phụ thân liền hôn lên nàng đỏ hồng môi, đầu lưỡi thô bạo thấp mở nàng nha quan, đưa đến khoang miệng của nàng bên trong tận tình tàn sát bừa bãi. A ân, Hoàng Thánh Y lại lần nữa rên rỉ một tiếng, thế nhưng không có chút nào chống cự, mà là chủ động lè lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa, hai tay cũng nhẹ nhàng nâng lên, vô ý thức nắm Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng. Đầu lưỡi ngứa ngứa làm Ngưu Dịch Thần không khỏi trầm mê trong này, nhất hồn thẳng đến Hoàng Thánh Y có chút thở không nổi, mới miễn cưỡng dừng lại. Hôn nồng nhiệt qua đi, Hoàng Thánh Y khuôn mặt hơi hơi phím hồng, miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, rất nhanh thở gấp, hai chân cọ sát tần suất nhanh hơn. Ngưu Dịch Thần thuận theo nàng khuôn mặt xuống phía dưới nhìn, lướt qua rất nhanh phập phồng cặp vú, bằng phẳng bụng, cùng với thần bí tam giác khu vực, cuối cùng dừng ở nàng kia hai đầu đều đặn chân đẹp bên trên. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được đưa ra hai tay, nâng lên Hoàng Thánh Y thân thể, đem nàng kia đã nhấc lên một nửa váy, hoàn toàn lật tới nàng bờ mông, làm nàng kia hai đầu thon dài chân đẹp hoàn toàn bày biện ra. Liền cùng với Lưu Diệp Phi giống nhau, Hoàng Thánh Y gần nhất cũng là đang luyện vũ đạo, hai chân hình dạng phi thường dễ nhìn, mà ở này hai cái đùi phía trên, là một cái tiểu tiểu quần chữ T, liền cùng với Ngưu Dịch Thần tại ghế lô bên trong thấy qua giống nhau, nhỏ hẹp vài dệt căn bản không giấu được bao nhiêu làn da, thậm chí còn có vài quyển khúc bộ lông, theo quần chữ T bên cạnh đưa ra, ngoài định mức lại cho nàng thêm một chút cám dỗ. Nhìn nhìn Hoàng Thánh Y khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần lúc này thậm chí có một chút thất vọng. Vì sao không để cho nàng mặc lên công phu bên trong ách nữ cái kia bộ áo sơ mi trắng cùng phấn váy lại đến sực nàng? Không quan hệ, tổng có cơ hội. An ủi như vậy chính mình một câu, Ngưu Dịch Thần mới nâng lên Hoàng Thánh Y hai chân, tại phía trên tận tình vuốt ve. Kia đầu ngón tay xúc cảm giống như tơ lụa giống nhau thuận theo trượt, rất nhanh liền làm hắn vứt bỏ vừa rồi đáng tiếc tâm tư, hết sức chuyên chú đem lực chú ý đặt ở này tràn ngập mị lực thân thể bên trên. Ân, ân, ha. Tùy theo Ngưu Dịch Thần chạm đến, Hoàng Thánh Y phát ra từng tiếng rồn dập thở gấp, hai chân khi thì hướng ở giữa khép lại nghiền nát, khi thì lại hướng hai vừa mở ra, giống như tại đối với Ngưu Dịch Thần phát ra im lặng mời. Tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Hoàng Thánh Y quần chữ T, dùng sức hướng phía dưới kéo, liền đem nàng hạ thân duy nhất nội khố cấp xé đi xuống. Hoàng Thánh Y lông mờ u cũng là tu bổ quá, cũng không có toàn bộ cạo sạch, đen nhánh tỏa sáng lông mờ u phía dưới, một cái no đủ âm hộ nhất thời hiện ra ở trước mặt hắn, hình dạng rất xinh đẹp. Nhan sắc còn thực phấn nộn, mắt thường có thể thấy được cũng chưa từng kinh nhiều lắm tình yêu. Phạm Băng Băng thuốc hẳn là xác thực có thôi tình hiệu quả, Ngưu Dịch Thần rõ ràng cũng không có cho nàng nhiều lắm tiền hí, nhưng là Hoàng Thánh Y âm hộ bên trên vẫn như cũ là ướt sũng một mảnh, đã làm tốt bị tiến vào chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần tách ra Hoàng Thánh Y hai chân, ngồi xồm tại trong thân thể của nàng lúc, duỗi tay bắt lấy bờ mông đem thân thể của nàng nâng lên, thô to côn thịt tinh chuẩn chống đỡ tại kia phấn nộn âm hộ bên trên, thong thả về phía trước cắm vào. A. Nhận được công kích Hoàng Thánh Y, đầu hướng bên cạnh chuyển động một chút, phát ra một tiếng nói mê bình thường rên rỉ. Một cỗ ấm áp ướt át cảm giác theo quy đầu bên trên truyền đến, một giây kế tiếp, chặt chẽ âm đạo liền đột nhiên buộc chặt, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt gắt gao trói buộc chặt, thế nhưng làm hắn nhất thời không thể động đậy. A, thật chặt, Hoàng Thánh Y a Hoàng Thánh Y, ban đầu ở thiên hạ đệ nhất kịch tổ thời điểm ta liền nghĩ chơi ngươi rồi, không nghĩ tới thế nhưng không gặp, lần này, ngươi cuối cùng là chạy không được đi à nha. Nhìn Hoàng Thánh Y kia thanh thuần trung mang theo một tia kiên cường nghiêng nhan, Ngưu Dịch Thần trong lòng cảm giác thành tựu đột nhiên lại tăng lên một tiết. Ta chính xác là rất xấu, nhìn thấy các ngươi những cái này xinh đẹp nữ nhân liền nghĩ phía trên, hơn nữa càng là thanh thuần, càng là không ăn khói lửa nhân gian, thì càng nghĩ phía trên, đời trước nhìn công phu thời điểm liền nghĩ phía trên, đến bây giờ, cuối cùng thật lên. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên kiên định đem thân thể về phía trước nghiêng lệch, cứng rắn con thịt đầy ra tầng kia tầng thịt mềm, đã tới nàng âm đạo chỗ sâu nhất. Ân, a, ân, thô to côn thịt càng hướng bên trong, lỗ thịt liền càng trở lên tối nghĩa khó đi, cái loại này bị một lần nữa khai thác chiếm giữ cảm giác, làm Hoàng Thánh Y quần áo bán dài thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, bản năng phát ra từng tiếng say lòng người nũng nịu rên rỉ. Thật sự sảng khoái, đường côn thịt đưa đạt chỗ sâu nhất yêu kiều nhụy thời điểm, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thở dài, tại bên trong yên lặng dừng lại một lát, tiếp lấy liền đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra, liên tục tiến hành nguyên thủy kích tông vận động. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Dầm uế và chạm tiếng càng ngày càng vang dội, tần suất càng ngày càng gấp rút, tùy theo côn tịch một lần lại một lần khai thác, hoàng thánh y kia tối nghĩa âm đạo cuối cùng trở nên thông thuận. Nằm ở ngủ say trung hoàng thánh y, sắc mặt càng ngày càng hồng, tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng kiều mị. Có thể cảm giác được rõ ràng, nàng kia trắng nõn thân thể dần dần nóng lên, trong suốt thân thể yêu kiều bên trên bắt đầu chảy ra mồ hôi, này mồ hôi rất nhanh liền làm ướt nàng quần áo, làm nàng nguyên bản liền bên người váy trở nên càng thêm rán sát, lung linh có đến thân thể yêu kiều bày ra càng thêm rõ ràng. Ân, a, ân, hệ thống tác dụng phía dưới, bị như dịch thần mê gian khi sờ cảm nhận được khoái cảm, thậm chí so với thanh tỉnh khi muốn càng thêm mãnh liệt, loại này hoàng thánh y chưa bao giờ thưởng thức qua trình độ cực cao vui thích, rất nhanh liền truyền khắp nàng mỗi một tấc làn da, thậm chí đều truyền đến nàng mộng cảnh bên trong, làm nàng nhịn không được rên rỉ nói dương từ. Đừng, ngươi đừng như vậy, không, a. Khả năng ở trong giấc mơ mặt, hoàng thánh y đang cùng nàng lúc này bạn trai, tương lai lão công dương từ tại tận tình sung sướng a. Thật là một nói dối tinh. Ngưu dịch thần theo hoàng thánh y miệng bên trong nghe được dương từ tên, tâm lý không khỏi liền có chút tức giận, lúc này liền dùng sức đem chính mình côn thịt đâm tại nàng nhụy hoa bên trên, bừa bãi trái phải nghiền nát, nói, rốt cuộc muốn không muốn. A, không, a. Ngưu dịch thần vốn chỉ là muốn dạy dỗ một chút hoàng thánh y, lại không nghĩ đến, lần này giống như thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, một chớp mắt khiến cho nàng đạt tới cao trào. Nha, thật sự là, khoái chết. Chặt chẽ âm đạo lại tăng thêm cái loại này có tiết tấu co lại, làm như dịch thần tại đây một chớp mắt thích mái tóc đều phải dựng lên, vừa rồi thăng lên bất khoái lập tức hồi phi yên diệt. Chính hưởng thụ nhân ra bạn gái, bị gọi sai thì thế nào? Không đúng, khó như vậy đạo không nên càng kích thích sao? Như vậy nghĩ, như dịch thần phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, một bàn tay khiêng lên hoàng thánh y gợi cảm chân đẹp cái tại bả vai phía trên, một bàn tay đỡ lấy nàng tinh tế eo, lấy nghiêng nhập tư thế rất nhanh trước sau đỉnh chuyển động. A. A, Dương Tử, ngươi hôm nay thật lớn, a, biến thành ta thật thoải mái, a. Hoàng Thánh Y hoàn toàn tiến vào trạng thái, trên mặt tràn đầy tình dục đỏ sẫm chi sắc, tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa kêu gọi chính mình người yêu tên. Dương Tử, ai là Dương Tử, đổi lại xưng hô, Ngưu Dịch Thần đem đặt ở nàng eo hông tay hướng lên hoạt động, bắt lấy nàng một cái no đủ viên thịt, cách quần áo dùng sức vuốt ve lấy, ngươi phải gọi ta cái gì? A, lão. Lão công, hoàng thánh y lập tức sửa lại xưng hô, kiều mị rên gì nói ta. Ta nóng quá, a, đem quần áo cởi bỏ, a. Chính mình cởi, hoàng thánh y thay đổi xưng hô làm như dịch thần hết sức thỏa mãn, lay động thật lớn côn thịt ra tốc quất chuyển động, không một chút đều có thể ra sức cắm vào hoàng thánh y âm đạo chỗ sâu nhất, va chạm nàng phát ra mang theo bọt nước ba ba tiếng. A, ân, hoàng thánh y nói mê bình thường rên gì, lão công. Ta không còn khí lực. Ngươi giúp ta cởi, a, ha ha, tốt, đây chính là ngươi để ta cởi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền hạ thấp thân đi, kéo ra hoàng thánh y áo váy khóa kéo. Mảng lớn tuyết trắng lưng lộ ra bên ngoài, làm hoàng thánh y cảm nhận được một tia mát lạnh, lập tức sảng khoái giật giật bả vai của mình, đúng. Lão công, cứ như vậy, thoải mái hơn, a. Tại hoàng thánh y rên gì thời điểm, Ngưu Dịch Thần lưu loát cởi bỏ nàng khinh bạc áo ngực, đưa tay đưa đến thân thể của nàng phía trước. Bắt lấy nàng no đủ vú, vuốt ve vân vê thành các loại dâm mỹ hình dạng. A, lão công, trên ngực khoái cảm, làm hoàng thánh y càng thêm khó nhịn, cả người cũng bắt đầu vặn vẹo, ngươi. Ngươi như thế nào như vậy sờ, ta cảm giác bộ ngực thật thoải mái, bị nhu thật thoải mái a. A, lẳng lơ, thật là một lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần một lần nữa đem hoàng thánh y thân thể bãi chính, nhìn nàng khuôn mặt, một bên rút ra đút vào một bên nói cũng không biết đang tại chơi ngươi người là ai. Lão công liền kêu được thuần thục như vậy, người cảm thấy Dương Tử nhìn đến như thế nào nghĩ, ân. A, Dương Tử lão công, a, ta nóng, a, hoàng thánh y vẫn cảm thấy nóng, duỗi tay lung tung xé rách chính mình quần áo. Cuối cùng, nàng vẫn là tại Ngưu Dịch Thần trợ giúp phía dưới, đem song trường theo phía trên đai an toàn rút ra, hai tay tại quần áo phía trên xuống phía dưới đẩy, đem chính mình cặp kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú không giữ lại chút nào hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước mắt. Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất thấy rõ cái này chính mình xoa nhẹ thật lâu vú bộ dạng, đó là một loại thực tuổi trẻ, rất trắng nộn cảm giác, cũng không phải rất lớn, nhưng là cũng nói không lên tiểu. Cái này quy mô mặc dù là tại sức hút của trái đất tác dụng phía dưới, cũng chỉ là hơi hơi có một chút rủ xuống, chỉnh thể vẫn như cũ bảo trì khiến người tâm động giọt nước hình dạng. Mà bởi vì vừa rồi kịch liệt tình yêu nguyên nhân, Hoàng Thánh Y trong suốt làn da phía trên còn mang theo rất nhiều đổ mồ hôi, giống như là lau tinh dầu giống nhau, tỏa ra mê người sáng bóng, làm quyền này cũng rất mỹ, phong cảnh càng trở lên mê người lên. Lão công, Hoàng Thánh Y hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, đem bởi vì thấy nàng trước ngực cảnh đẹp mà sừng sốt một chút Ngưu Dịch Thần câu đến trước người của mình, lão công. Mau, hôn ta thật thoải mái, a ân. Một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền hôn vào Hoàng Thánh Y môi bên trên, bàn tay to đồng thời bao trùm ở nàng bộ ngực đầy đặn, cảm nhận kia nhuyễn nị tế trượt làn da, tận tình vuốt ve lấy. A ân ân, Hoàng Thánh Y giơ cao bộ ngực của mình, phối hợp Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê, đồng thời theo bản năng lẻ lưỡi, tận tình cùng hắn dây dưa, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Cái này nữ nhân, so tưởng tượng chung muốn chủ động, muốn đói khát. Cùng Hoàng Thánh Y hôn môi sau một thời gian ngắn, Ngưu Dịch Thần một bên tại nàng thúc giục phía dưới tiếp tục lay động thân thể, một bên lại lần nữa xuống phía dưới hôn tới, trải qua Hoàng Thánh Y thon dài của cùng tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng đi đến cặp kia no đủ mềm mại bộ ngực sữa bên trên, khẩn cấp không chờ được há mồm ngậm một cái nhũ phong. Một cỗ mang theo mùi sữa hương vị toát lên khoang miệng, làm Ngưu Dịch Thần tâm tình cực kỳ kích động, va chạm càng thêm mạnh mẽ. Ân, ân, a. Mãnh liệt khoái cảm làm Hoàng Thánh Y kích động dẫy dụa thân thể, âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào dâm dịch, mềm mại nhụy hoa như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, liên tục không ngừng chiếp cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu. Lão công, cho ta, a. Trong âm đạo quen thuộc co lại tiết tấu, làm Ngưu Dịch Thần biết Hoàng Thánh Y cao trào sắp đến, đồng thời hắn cũng cảm giác chính mình nhanh đến cực hạn, vì thế liền từ Hoàng Thánh Y trước ngực ngẩng đầu, tiến đến tai của nàng một bên. Người cái này đồ đần, hiện tại đang tại làm ngươi, cũng không là của ngươi lão công đâu. Những lời này, làm Hoàng Thánh Y dưới thân thể ý thức co rút lại một chút, giống như là làm cái gì ác mộng giống nhau, cả người đều dùng mình lên. Kia bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt mật đạo như sóng lớn nhúc nhích, mang cho hắn so với trước càng thêm mãnh liệt khoái cảm. A, Hoàng Thánh Y phát ra một tiếng vui trung lộ ra thống khổ rên rỉ, thân thể tích góp từng tí một khoái cảm nhũ núi lửa bình thường bắn ra phát ra, hóa thành một cỗ nước lũ, hữu lực xung kích chính mình bên trong thân thể căn kia lửa nóng côn thịt. Nha, không hổ là ta nhớ thương thật lâu, chính là thích. Ngưu Dịch Thần tại phát ra một tiếng cảm khái sau đó, đồng dạng buông lỏng thân thể của chính mình, đem một cỗ nóng bỏng tinh dịch thật sâu bắn vào Hoàng Thánh Y âm đạo chỗ sâu nhất. A ân, tinh dịch kia nóng rực xung kích, làm Hoàng Thánh Y nội tâm chỗ sâu mới vừa vặn thăng lên tỉnh ngủ, bị nóng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như ảo mộng bình thường đắm chìm trong này nước sữa giao hòa khoái cảm bên trong. Giờ này khắc này, cho dù là tại thanh tỉnh trạng thái phía dưới, Hoàng Thánh Y đều không nghĩ tiếp tục nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ nguyện sa vào tại đây phân sung sướng hải dương bên trong. Chương 714. Ngưu Dịch Thần ghé vào Hoàng Thánh Y trên người, ép lấy nàng mềm mại thân thể yêu kiều yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, mới chậm rãi đứng dậy, đem côn thịt theo thân thể của nàng bên trong rút ra. A, tại côn thịt ly thể khoảnh khắc kia, Hoàng Thánh Y phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân hướng ở giữa khép lại một chút, giống như là có điều không tha. Mà tùy theo côn thịt rút ra, một cỗ tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, lập tức liền theo miệng âm đạo nàng trào ra, đem nàng dưới người ga giường đều thấm ướt một đoàn. Kia dâm mỹ cảnh sắc, làm Ngưu Dịch Thần mới vừa vặn mềm nhũn một chút côn thịt, lại một lần nữa phình lên. Đối mặt với cái này xa lạ mà mới mẻ thân thể, hắn lúc nào cũng là sẽ thêm ra một bộ phận ngoài định mức tính dục. Mà cỗ này tính dục, cũng để cho Ngưu Dịch Thần đã không có nghỉ ngơi tính toán. Hiện tại thời gian còn sớm, liền ngoạn nhi một hồi này như thế nào đủ. Ngưu Dịch Thần đứng dậy đem Hoàng Thánh Y thân thể hướng lên vừa nhấc, bắt lấy kia cuốn tại nàng eo hông áo váy, dùng sức hướng phía dưới xé ra, Hoàng Thánh Y trên người liền không còn có thể che chắn da rẻ vải dệt. Thẳng đến lúc này, hai người mới chính thức làm được trần truồng tương đối. Ngưu Dịch Thần bàn tay to theo Hoàng Thánh Y bắc chân một mực hướng lên vuốt ve, tại nàng cặp vú bên trên lưu liền sau một lát, mới tiếp tục hướng phía trên, cởi bỏ tóc của nàng trói. Tóc dài đen nhánh dài rác tại trắng nõn ga giường bên trên, tạo thành một cái xinh đẹp bức vẽ ăn, lại tăng thêm kia trương bởi vì liên tục tính cao chiều mà trong trắng lộ hồng khuôn mặt, làm Hoàng Thánh Y nhìn qua so bình thường đẹp hơn một chút. Ngưu Dịch Thần quỳ gối tại đầu của nàng hai bên, kia thô to côn thịt nhếch lên tại Hoàng Thánh Y gương mặt phía trên phương, nhìn qua thậm chí so nàng khuôn mặt còn muốn trưởng tượng một chút. Dữ tợn côn thịt hòa thanh thuần khuôn mặt so với đến, có vẻ không hợp nhau, lại gia tăng một loại tràn ngập thị giác xung kích dục vọng, giống như là đánh nát tốt nhất bạch ngọc, liền vì nghe kia một tiếng vang giống như thoát phá mà du dương. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đỡ lấy chính mình côn thịt đặt ở Hoàng Thánh Y mái tóc đen nhánh phía trên, chậm rãi hướng phía dưới hoạt động, kia còn mang theo nhẹ nhẹ chất lỏng côn thịt, giống như là một cái lớn bút giống nhau, mỗi xẹt qua một chỗ, đều lưu lại một đầu rõ ràng có thể thấy được dấu vết. Dấu vết này trải qua trán, mũi, cái má, một mực đội lên hoàng thánh y môi hồng bên trên.